Thần cấp đại ma đầu chương 128 tới chương 158. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Siêu siêu siêu siêu siêu rất nhanh, dưới động tác của đám người Hàn Sơn, từng người bị trói lại nằm trên mặt đất, hai tay hai chân bọn họ đều bị trói chặt, căn bản không cách nào nhúc nhích. Tiếp theo, tay những học sinh này cứ thế treo ở trước biệt thự, trông y như một chuỗi hồ lô. Hơn trăm học sinh cứ thế bị treo lên, đó là sự đồ sộ đến cỡ nào. Mà cảnh tượng như vậy cũng lập tức bị dịch chuyển ra ngoài, bị vô số người xem nhìn thấy. Ôi trời ạ, tiểu tử này quá kiêu ngạo, rõ ràng là đang lập uy. Hơn trăm học sinh tới đây gây sự, cũng không phải là đối thủ của tiểu tử này, ngược lại bị đánh cho nửa tàn phế, đánh thẳng vào mặt mọi người. Tiểu tử này lập uy, thế nhưng những học sinh này lại thảm, bị nhiều người nhìn như vậy, đoán chừng không còn mặt mũi gì nữa. Đáng đời, cho rằng tới gây phiền toái không cần trả giá đại giới, trong thiên hạ có chuyện tốt như vậy. Thối lắm, rốt cuộc là ai gây chuyện trước? Rất nhiều người xem nhìn thấy cảnh này đều giật mình, trợn mắt há hốc mồm, bọn họ cho tới bây giờ còn chưa thấy qua cảnh tượng như vậy, hơn trăm học sinh tinh nhuệ bị treo lên, đây quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Nhưng mà bởi vì như vậy, đề tài lập tức khuếch tán toàn bộ Thiên Thủy Thành, tỷ lệ thu nhận cũng là liên tiếp kéo lên, đám nhân viên công tác kia mỗi người đều cười đến không thấy răng. Đoán chừng tỷ lệ thu nhận thi đấu giành chiến đấu ở thành Thiên Thủy lần này là lớn nhất trong những năm qua. Ác bá này lại đẩy tay ác độc tới trường học khác, thật đáng ghét. Không có ai có thể trừng phạt hắn sao, thế mà còn để cho hắn hoành hành ngang ngược ở chỗ này, tùy ý làm bậy. Quá thảm, đánh không lại tên khốn kiếp này thì thôi đi, lại còn bị treo lên, thị uy trước mặt mọi người. Lại bị tên khốn kiếp này tiếp tục đắc ý, cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải là toàn bộ thượng hùng thành Thiên Thủy đều bị hắn giẫm đạp, để tên khốn này xưng vương xưng bá đến lúc đó cái gì cũng bị hắn ngâm sạch, chúng ta nào còn phần. Bọn Dương Vĩ đã từng bị Hạ Bình độc hại, nhìn thấy cảnh này ai nấy đều bi phẫn tới cực điểm, cảm xúc ngổn ngang, cảm động khôn ngoan, cảm động khôn lường đối với tao ngộ của những học sinh bị treo lên kia. Trước đây, mình đã từng bị tên vô sĩ Hạ Bình này làm nhục, nhưng lại không làm gì được hắn. Nghĩ tới những gã đầu bảng cao lớn này còn thê thảm hơn cả bọn họ, thậm chí còn bêu xấu trước mặt nhiều người như vậy, có thể nghĩ tiếp theo sẽ bị bao nhiêu người cười nhạo. Mỗi người trong bọn họ đều cắn răng nghiến lợi, hy vọng sẽ có người trừng trị tên vô sĩ ác bá Hạ Bình này, không thể để cho hắn cứ thế tiếp tục bình tĩnh được. Nhưng một đêm nhanh chóng trôi qua, từ đầu tới cuối đều không có người như vậy. Mà Hạ Bình ngồi trong phòng ngủ của mình tu luyện, đó là một buổi tối. Ngay khi ánh mặt trời chiếu từ ngoài cửa sổ vào, Hạ Bình chợt mở to mắt, lộ ra hàn mang, hắn cảm nhận được chân khí trong cơ thể đang không ngừng tăng cường. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, sợi kinh mạch thứ 9 của hắn được đả thông, chân khí như thủy triều rốt cuộc quán thông kinh mạch thứ 9, để hắn tấn thăng đến võ đồ cửu trọng thiên. Tức thì Hạ Bình cảm nhận được chân khí mãnh liệt trong cơ thể, mạnh hơn trước không chỉ gấp đôi, thậm chí mật độ sức mạnh cơ thể, phản xạ thần kinh cũng tăng lên. Tinh thần lực của hắn cũng đã được mở rộng cực lớn, mạnh gấp đôi so với trước kia. Đây chính là võ đồ cửu trọng thiên. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, cảm nhận được sức mạnh dồi dào đến cực điểm của cơ thể, chính kinh mạch quán thông, sinh sôi không ngừng, cửu cửu quy nhất, kinh mạch toàn thân tự hồ tại trong nháy mắt này thông suốt. Võ đồ bát trọng thiên và võ đồ cửu trọng thiên, cảnh giới hoàn toàn không phải cùng một cảnh giới, có thể nói cường giả đạt đến võ đồ cửu trọng thiên tối thiểu luận võ đồ bát trọng thiên mạnh hơn không chỉ mấy lần. Một khi quán thông chín đầu kinh mạch, hòa hợp hoàn mỹ thành một thể, hình thành một vòng tuần hoàn tuyệt diệu, liền có thể chân khí sinh sôi không ngừng, vô cùng mạnh mẽ, võ đồ bát trọng thiên cường đại gấp mấy lần. Cũng chỉ có như vậy dồi dào chân khí, sung mãn kinh mạch toàn thân, mới có tư cách quán thông bách hội huyệt, tấn thăng đến võ giả cảnh, đạt tới chân khí ngoại phóng cảnh giới. Không ngờ qua tối qua rèn luyện, lại đột phá bình cảnh của võ đồ bát trọng thiên, cái này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Hạ Bình mỉm cười, hắn vốn cho rằng mình tu luyện đến võ đồ cửu trọng thiên, cần ít nhất là mấy chu toàn. Nhưng nào ngờ được, sau khi những người dự thi kia hỗ trợ tu luyện, hiệu suất hấp thu năng lượng trong cơ thể hắn nhanh hơn, cuối cùng thu được cơ hội đột phá, tấn thăng đến võ đồ cửu trọng thiên. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, hắn đứng lên, lập tức thi triển quyền pháp, trong phòng lập tức xuất hiện rất nhiều hư ảnh, hiện ra đủ loại áo nghĩa quyền pháp, uy vũ mãnh liệt. Trong hư không tự hồ truyền đến long hổ gầm thét, cuồng phong gào thét, chờ một bộ quyền pháp đánh xuống, cả phòng đều phá thành mảnh nhỏ, phản phất bị tiếng gió đài tàn phá bừa bãi một phen. Làm sao vậy, chẳng lẽ có người đánh lén? Âm thanh như vậy cũng kinh động đến bọn người Hàn Sơn. Bọn hắn đều ở phòng bên cạnh, từng người xông tới quan sát. Lúc này liền thấy được phòng ở của Hạ Bình bừa bộn trên mặt đất, cho rằng bị đánh lén. Nhưng chỉ cần kiến thức qua hung uy tối qua Hạ Bình, ai còn có can đảm đến đánh lén, sẽ không sợ chết sao? Không phải đánh lén, chẳng qua là sáng sớm mới có chút hứng thú, diễn luyện võ công. Hạ Bình ổn định khí thần nhàn, hắn cảm nhận được thân thể rất là sảng khoái, tựa hồ mỗi tế bào đều đang hoan hô nhảy nhót, tràn ngập lực lượng. Thăng cấp võ đồ cửu trọng thiên quả nhiên không tầm thường, hắn cảm thấy mình mạnh hơn gấp đôi so với trước kia, đoán chừng coi như là cường giả cảnh giới võ giả nhất trọng thiên đến, hắn cũng chưa chắc sẽ sợ hãi. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán, chưa hoàn toàn đánh nhau hắn cũng không biết. Không hổ là đại ca, sáng sớm đã bắt đầu tu luyện võ công, quá khắc khổ cần cù, khó trách cường đại như vậy. Phùng Hòa Đường hết sức thuần thục vuốt mông ngựa, đều tạo thành phản xạ điều kiện. Hạ Bình khoát tay, đúng rồi, những người treo bên ngoài biệt thự thế nào rồi? Bọn họ bị treo cả đêm, không ai có thể cứu bọn họ. Phùng Hòa Đường mở miệng nói, chẳng qua có 5-6 học sinh không chịu nổi, liền lựa chọn tự động bỏ quyền, được người của tổ chức cứu xuống, hiện tại đã bị đào thải bị loại. Nói tới đây, sắc mặt hắn vô cùng xem thường, chỉ riêng tra tấn như vậy đã chịu không nổi rồi, về sau muốn leo lên cảnh giới võ đạo cao hơn, đây là chuyện không thể nào. Người có thể nói bỏ qua chức vụ ở đây cơ bản là không có tiền đồ, những tổ chức võ đạo đang quan sát cuộc thi đấu trước tiên sẽ bỏ qua loại người không có nghị lực này. Rất tốt, bị treo một buổi tối, lại khát lại mệt, ta tin tưởng bọn họ cũng đã thành thật, chúng ta cùng đi ra ngoài xem sao. Hạ Bình phất phất tay, lập tức đi ra khỏi phòng. Đám người Hàn Sơn thấy thế, cũng đi theo ra ngoài. Mấy người bọn họ không bao lâu, đã lần nữa đi tới bên ngoài biệt thự, lúc này đã nhìn thấy một đám học sinh bị treo ở biệt thự, đối phương sắc mặt trắng bệch, thân thể vô cùng suy yếu. Chào mọi người. Hạ Bình đi đến trước mặt những người này, chào hỏi bọn họ, thần thanh khí sảng. Hay cái rắm. Nghe được âm thanh quen thuộc này, những học sinh bị treo lên kia ngẩng đầu, mỗi người đều trợn mắt nhìn về phía Hạ Bình, quả thực hận không thể lập tức nhào tới, cắn chết tên hỗn đản đáng chết này. Bọn hắn chính là bị treo ở cửa bên này trọn vẹn một buổi tối đấy, hơn nữa một ngày một đêm không ăn cơm, lại bị tên khốn này ẩu đả một trận, thân thể bị thương một chút, có thể thấy được bọn hắn thê thảm cỡ nào. Có thể nói, đêm qua bọn họ đều sẽ không quên, có thể nói là buổi tối khó khăn nhất trong đời này, nếu không phải sợ hãi cứ thế bị loại, dẫn đến các tổ chức võ đạo khác đánh giá không tốt đối với mình, bọn họ đã sớm từ bỏ cuộc thi. Hạ Bình, rốt cuộc thì ngươi muốn thế nào? Một học sinh vô cùng uất ức nói, phiền phức mà bọn ta tới tìm ngươi là do bọn ta không đúng, nhưng mà ngươi còn muốn treo bọn ta ở đây bao lâu, muốn treo bọn ta lên tỷ thí chấm dứt mới thôi. Tất cả mọi người đều nhìn Hạ Bình. Nếu Hạ Bình thật sự muốn làm như vậy thì bọn họ sẽ lập tức từ bỏ tranh tài. Bằng không cứ tiếp tục ở lại đây, cũng chỉ là bị tra tấn mà thôi. Ta hỏi các ngươi. Hạ Bình đứng chắp tay, khí định thần nhàn, hỏi, đêm qua, ta đi chợ lấy đồ ăn, độc chiếm một mình, cho các ngươi một trận tơi bời sao, các ngươi chịu phục không? Hắn ta chỉ đứng nhìn chứ chẳng hề liếc nhìn. Chịu không? Biết phải phục cái rắm ấy mà. Những học sinh này nghe được những lời này, ai nấy đều tức chết đi được. Hành hung bọn họ một trận, còn hỏi bọn họ có phục hay không, rõ ràng chính là muốn làm nhục bọn họ a. Nhưng bọn họ cũng hiểu rõ, nếu như bọn họ dám nói không phục, chỉ sợ tiểu tử này tuyệt đối sẽ không tha cho những người này, gia hỏa này chính là muốn buộc bọn họ phải tỏ thái độ, cúi đầu. Nói chuyện đó, đại ca hỏi các ngươi có phục hay không, các ngươi không nói lời nào, có phải đại biểu vẫn không phục hay không, còn muốn treo ở chỗ này một buổi tối chân chó? Phùng Hòa Đường kêu la, lập tức đi lên chỉ trỏ trỏ. Đại ca, lũ khốn kiếp này thoạt nhìn còn không phục, không bằng tiếp tục treo lên. Treo bọn họ chịu phục mới thôi. Ta thấy vẫn kéo hắn ra đánh suốt nửa canh giờ mới có hiệu quả. Thuận tiện đổ chút nước ớt nước lã gì đó, cam đoan từng cái phục tùng ngoan ngoãn. Đám người Hàn Sơn cũng bày mưu tính kế. Tên gia hỏa vô sĩ chân chó ác độc cỡ nào, lòng dạ quá ác độc. Tại sao lão thiên gia lại không đánh chết đám khốn kiếp tâm đen dạ thú này, lại nghĩ ra thủ pháp ác độc như vậy, còn là người ư? Nghe y nói vậy, khuôn mặt những học sinh này đều tái xanh, thật sự bị hành hạ như vậy, đoán chừng bọn họ đã không thành hình người. Uống thì chúng ta ăn chắc, còn không được, đồ ăn toàn bộ đều là của ngươi. Thả chúng ta đi, chúng ta biết sai rồi, cũng không dám tới treo chọc các ngươi nữa. Ai nấy đều kêu rên, hoàn toàn chịu phục, cho dù trong lòng không phục, nhưng ít nhất miệng cũng đã phục. Không phục cũng không có biện pháp, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chịu phục là được rồi, ta thích nhất chính là loại người thành thật như các ngươi, đương nhiên lúc trước cũng có chút không thành thật, sau khi bị giáo huấn một hồi toàn bộ đều trở nên thành thật. Hạ Bình rất hài lòng. Hắn phất tay, thả bọn họ xuống, để bọn họ cút đi, đừng ở nơi này ảnh hưởng đến chợ búa. Siêu siêu siêu siêu siêu, bọn người Phùng Hòa Đường lập tức động thủ, từng người thả những học sinh xuống. Chúng ta đi rồi. Sau khi mình được thả ra, những học sinh này ai nấy đều ngơ ngác, bọn họ không ngờ Hạ Bình đơn giản bỏ qua cho mình như vậy. Hạ Bình thản nhiên nói, đương nhiên, ta là người hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nói một không hai, nói thả các ngươi thì thả các ngươi đi. Hắn lộ ra dáng vẻ đỉnh thiên lập địa. Các ngươi còn ở đây chờ cái gì, đại ca cũng thả các ngươi đi rồi, còn không cút ngay, chẳng lẽ còn muốn ở lại đây ăn cơm hay sao? Phùng Hòa Đường đuổi những người này rời đi. Nghe thấy hai chữ ăn cơm này, bụng của các học sinh ở đây lập tức rung động, cảm thấy toàn thân hư thoát, bởi vì những người này đều đã một ngày một đêm không ăn cơm, đói đến không chịu nổi. Có thể cho chúng ta chút đồ ăn hay không? Những học sinh này ánh mắt trông mong nhìn Hạ Bình, bởi vì đồ ăn của ba khu vực gần đấy đều bị tên khốn kiếp này cướp đi, cho dù bọn họ muốn đến phụ cận để tìm kiếm cũng không thể tìm được. Hơn nữa dựa theo tình trạng thân thể hiện tại của bọn họ, cũng không cách nào xuyên qua ba khu vực khác. Thậm chí càng nói càng nghiêm trọng hơn một chút, rời khỏi khu vực ba khu vực này, đi đến khu vực khác thật sự có thể tìm được thực vật sao, có phải cũng có người khốn kiếp giống như Hạ Bình, đem toàn bộ đồ ăn cướp sạch sẽ chứ? Bọn họ không dám khẳng định. Thúi lắm, thả các ngươi đi thì phải mang ơn rồi, lại còn nói khoác không biết ngượng, lại muốn đồ ăn, sao các ngươi không thăng thiên cho được một tấc lại muốn tiến một thước vậy? Bọn người Hàn Sơn chửi ầm lên. Hạ Bình khoát khoát tay ngăn mấy người này lại, nói, các ngươi muốn ăn cũng không phải là không thể. Ngươi thật muốn nói ngươi thật sự muốn. Rất nhiều học sinh đều háo hức nhìn Hạ Bình, khát vọng không gì sánh được, gia hỏa này thoạt nhìn cũng rất dễ nói chuyện nga, nói không chừng là một người tốt, lúc trước bọn họ có thể là có chút hiểu lầm hắn. Đương nhiên, chắc hẳn các ngươi cũng biết, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, muốn thực vật phải trả cái giá nhất định. Hạ Bình thản nhiên nhìn những học sinh này. Một học sinh nuốt một ngụm nước bọt, ngươi muốn ta làm cái gì? Cũng sẽ không để cho các ngươi làm cái gì khó khăn đâu. Hạ Bình nói ra yêu cầu của mình, các ngươi làm việc cho ta sẽ cho các ngươi đồ ăn, chuyện này rất công bằng đi. Ta thuê các ngươi trong thời gian một ngày, ta liền cho các ngươi một ly mì ngâm. Nếu như làm việc xuất sắc, có công lao, ta có thể xem xét ban thưởng cho các ngươi một cái bánh bao. Cái gì? Nghe được những lời này, khuôn mặt của những học sinh kia đều tái nhợt rồi, mẹ nói chứ, cho hắn làm việc một ngày, mới cho một chén mì, cho dù là Chu Bì Bì cổ đại cũng không bủng xỉn như vậy. Báo hại bọn họ còn có một giây như vậy, cảm thấy gia hỏa này là người tốt đó. Trong xã hội hiện đại, mời một người bình thường, một ngày đã được liên bang 100 đồng, mà bọn họ còn là cường giả võ đạo, học trường có giá trị lao động cao hơn, một ngày 200-300 đồng không lấy được. Nhưng tên khốn này muốn dùng một hộp ngâm mặt rồi mời bọn họ một ngày, có công lao mới xem xét ban thưởng một khối bánh bao chơi đùa. Cái thủ đoạn bóc lột nhân loại này cũng đã xuất thần nhập hóa rồi, lão bản hắc tâm cái gì cũng không bằng thằng nhãi này. Hơn nữa mời thì nói cũng dễ nghe đấy, nhưng thực tế tên khốn này lại muốn bọn họ làm chân chó, vứt đi một khúc xương là để bọn họ xông lên cắn xé, quá xem thường người khác. Dù sao bọn họ cũng là học sinh trong trường học, tương lai ai cũng là tinh anh xã hội, sao có thể đáp ứng điều vớ vẩn này được, có thể nói là tan quyền nhục quốc, cắt đất bồi yêu cầu. Ta vào cái gì, rốt cuộc là vì sao lại nhanh như vậy có người đáp ứng, một đám người trợn mắt há hốc mồm, bởi vì bọn họ nhìn thấy một học sinh mập mạp lập tức kêu ầm lên, ta đáp ứng rồi, nhanh chóng cho ta ăn chút đồ ăn đi. Nếu không ăn cơm, ta sẽ chết đói. Hạ Bình sờ cằm, không tồi, xét thấy ngươi là người đầu tiên đáp ứng, có thưởng lớn. Mỗi ngày ngươi có thể nhận được hai chén ngâm mặt. Hắn giơ hai ngón tay lên. Cảm ơn đại ca. Học sinh này cảm động đến rơi nước mắt. Khóe miệng của đám người Hàn Sơn giật giật. Phần thưởng được hai chén ngâm rượu mới cao hứng trở thành dạng này, có thể tưởng tượng được rốt cuộc tên nhóc này tra tấn những học sinh này thành cái dạng gì rồi. Đã có đầu hàng đầu tiên, như vậy cái thứ ba cũng là thuận theo tự nhiên, nếu bọn họ không muốn vì đói khát mà bị loại bỏ, chỉ có thể là đáp ứng điều kiện của Hạ Bình. Bởi vậy hơn trăm người muốn đến gây sự với Hạ Bình đều đã đáp ứng yêu cầu của Hạ Bình, trở thành chó săn lâm thời. Sau đó Hạ Bình phân phó đám người Hàn Sơn, mỗi người đều uống một chén mì, coi như là đã nhận tiền lương từ sớm. Nhất thời, ở bên biệt thự xuất hiện tràng cảnh cực kỳ tráng lệ, có hơn trăm học sinh đồng loạt ngồi chồm hổm trên mặt đất ăn uống, còn lộ ra một bộ hạnh phúc, dường như thời khắc hạnh phúc nhất của đời này đã là lúc này rồi. Có học sinh còn đang nghẹn ngào, chảy ra nước mắt. Ôi trời ạ, trước giờ ta chưa bao giờ biết bơi mặt ngon như vậy. Đây quả thực là mỹ vị nhân gian. Một học sinh ngửa mặt lên trời thở dài, đều lộ ra nước mắt. Bên cạnh cũng có học sinh cảm khái, vô cùng kích động, nhìn cái bong bóng trong tay, cũng không phải là nhìn nước canh sao, mì này và gia vị đây, chính là món ăn ngon lành nhất trên đời, không có đầu bếp nào làm nổi đâu. Trước đó ta có thể hiểu lầm nó là thực phẩm của rác rưởi, khinh thường nhìn nó một cái, xem ra đây là 10 phần sai. Những học sinh khác cũng lũ lượt gật đầu, đói bụng một ngày một đêm, còn bị treo cả buổi tối gió lạnh, đã sớm muốn điên rồi. Nói một câu khoa trương chút, cho dù bọn họ đi ăn vỏ cây, cũng cảm thấy đó là vằng. Càng không nói đến loại mỹ thực như bong bóng này, phỏng chừng cả sơn trân hải vị cũng không sánh nổi. Nói như vậy, chúng ta phải cảm kích Hạ Bình này mới được. Hắn là người khiến chúng ta biết được sự trân quý của thức ăn. Cảm kích cái rắm, ta hận không thể đem tên khốn này dùng bao tải che lại, lôi đến ngõ nhỏ vắng vẻ đánh cho độc một trận, không phải chúng ta đều sẽ sa đọa đến mức một ly mì bong bóng như vậy đều cảm thấy ăn uống ngon lành như vậy. Làm hại chúng ta thảm hại như vậy, có thể tùy tiện cho một bát mì là đã cảm kích hắn, sao ngươi lại ti tiện như vậy? Xin lỗi, cái tên trên đó là bạn học của ta, vừa mới ra khỏi ốc sên, chưa kịp uống thuốc đã xông lên tranh tài. Nhưng mọi người yên tâm, ngoại trừ tinh thần hắn có chút vấn đề, những thứ khác không có vấn đề gì. Mẹ kiếp, đây mới là vấn đề lớn, nếu ta không phân địch địch ta, bỗng nhiên đánh người mình thì làm sao bây giờ? Đông đảo học sinh đều đang vụng trộm nghị luận, nhưng âm thanh của bọn họ rất nhỏ, sợ bị Hạ Bình xuất hiện, bằng không bọn họ khẳng định cũng sẽ bị bắt đánh cho một trận. Cho nên, lý do ngu ngốc như vậy cũng dám vụng trộm âm thầm nguyên rủa. Mà cảnh tượng này tự nhiên cũng được Dương Vĩ, Cao Hoàng và Hạ Bình cùng có kẻ thù, nhìn thấy bọn họ qua TV trực tiếp. Hạ Bình trời đánh, xem tên khốn kiếp này rốt cuộc đã làm chuyện ác tới mức nào. Không phải sao, lúc trước ở trường học này, gia đình cũng coi như không tệ, cho dù mỗi ngày không phải sơn trân hải vị, chỉ ít cũng có ba món ăn một chén canh, bây giờ nhìn Hạ Bình khiến bọn họ đói bụng thành bộ dạng này, ăn chén mì đều chảy nước mắt. Nếu để cho ông chủ doanh trong mùa hạ này làm ông chủ doanh, không ai biết sẽ bóc lột nhân viên của mình thành cái dạng gì, tùy tiện ban thưởng mì cho người đánh bóng, khiến những nhân viên này cảm động tới rơi nước mắt, cống hiến cho ngài ấy. Ở hiện đại Chu Lột Gia, đào trái tim của hắn ra nhìn xem, cam đoan tất cả đều đen. Nói thật, coi như ta là người keo kiệt, mùa hè chưa bao giờ kín đáo. Mùa đông vì tiết kiệm thời gian nên dùng nước lạnh, một bộ quần áo có thể mặc 10 năm, ra ngoài ăn cơm chắc chắn đem nước canh liếm sạch sẽ. Nhưng ngay cả ta keo kiệt như vậy cũng không chịu nổi, rõ ràng tên khốn kiếp này đang vắt kiệt nhân viên, làm trâu làm ngựa cho hắn còn ăn không đủ no, đây căn bản không phải người. Đám người Cao Hoàng đều đang đau khổ mắng Hạ Bình, khinh bỉ nhân phẩm của tên này, nếu như bọn họ ở hiện trường, khẳng định sẽ đăng cao hô một tiếng, dẫn dắt mọi người phản kháng chính sách tàn bạo của tên khốn kiếp này. Nửa tiếng trôi qua, những người này đã ăn xong 661 chén mì bong bóng, nhưng hoàn toàn không đủ, chỉ có thể tạm thời khôi phục một chút nguyên khí, ít nhất không đói khát như trước, ngay cả cử động cũng không động được. Hơn nữa thừa dịp khoảng thời gian này, bọn họ cũng băng bó đôi chút với thương thế trên người, xem như có thể phát huy 6-7 thành sức chiến đấu. Thân thể cường giả võ đạo tố chất cực kỳ cường đại, một ít vết thương nhẹ cũng không tính là gì. Trên thực tế còn có thể tiếp tục tham gia thi đấu với đệ tử, thương thế trên người cũng không quá nghiêm trọng, nếu như thương thế nghiêm trọng, đã sớm bị loại, sẽ không ở lại đây nữa. Được rồi, nếu mọi người đã ăn cơm xong, vậy bắt đầu làm việc đi. Hạ Bình khoanh tay đứng nhìn đám học sinh. Một học sinh chớp chớp mắt, công việc là gì? Những học sinh khác cũng vô cùng nghi hoặc. Đương nhiên là đi đoạt lệnh bài. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Đã hơn một ngày trôi qua, toàn bộ thành thị mô phỏng đã có người thành thị 6 lần lượt đoạt lấy lệnh bài trên người quái thú. Cho dù quái thú bảo vệ lệnh bài rất cường đại nhưng chúng đệ tử cũng không muốn đi tự chiến với đối phương. Chỉ cần cướp lệnh bài bên người nó là được rồi. Bởi vậy chỉ cần sử dụng mưu kế, dẫn dắt những quái thú kia rời đi, liền có thể dễ dàng đoạt được lệnh bài. Nhưng nghe tự hồ đơn giản, trên thực tế muốn làm được điều này cũng cực kỳ khó khăn, cần tu vi võ đạo cực mạnh, bình tĩnh tố chất tâm lý, thông minh đầu não vân vân mới có thể thành công. Nhưng những học sinh được tham gia thi đấu trong thi đấu sẽ có ai không phải đệ tử ưu tú trong 10 hạng đầu, ưu tú cũng là bình thường, có thể làm được những chuyện này cũng không ít. Nhưng đừng tưởng rằng có thể đạt được lệnh bài ở bên người quái thú thì trận đấu coi như đã kết thúc. Bởi vì phía trên lệnh bài có dụng cụ định vị nên bất cứ học sinh nào cũng sẽ biết được vị trí của lệnh bài. Cho nên, những học sinh chung quanh biết vị trí của lệnh bài sẽ lập tức tiến lên cướp đoạt, học sinh đạt được lệnh bài sẽ rơi vào vây công 4 phương 8 hướng. Trừ phi trận đấu kết thúc, nếu không vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Cũng chỉ có ngăn cản được vô số học sinh vây công, người vẫn có thể giữ được lệnh bài, mới có tư cách tấn thăng lên 16 người, đây mới là cường đại áp đảo, không ai tranh cãi được. Đại ca, ta đã điều tra rồi. Phùng Hòa Đường lập tức tiến lên, cách khu vực thứ 8 gần đây, đã có 2-3 khối lệnh bài bị người khác đoạt được, bọn họ đang điên cuồng di chuyển, tránh né những học sinh khác vây công. Có lẽ, chúng ta có thể ra tay với 3 người này. Nghe nói như thế, Hạ Bình mỉm cười. Sở dĩ hắn không đánh chết những học sinh này, đào thải bị loại, không phải là muốn được lực lượng của những học sinh này, giúp mình có được lệnh bài sao? Có nhiều người giúp đỡ vây công như vậy, những học sinh đạt được lệnh bài tuyệt đối không có chỗ trốn. Được, chúng ta sẽ ra tay với 3 người này. Hạ Bình nhìn đám học sinh, nếu có thể lấy được 3 tấm lệnh bài, ta chỉ cần 1 tấm trong số đó, 2 tấm còn lại thì đưa cho 2 người có công lao lớn nhất, quyết không nuốt lời. Cái gì? Rất nhiều học sinh nghe nói như thế, đều động tâm không thôi, sở dĩ bọn họ còn lưu lại trận đấu tiếp. Không phải là hy vọng có thể đạt được lệnh bài tấn thăng 16 cường sao? Nếu như lúc trước chỉ dựa vào thực lực của bản thân thì cơ bản không thể có được một lệnh bài, nhưng nếu mượn nhờ lực lượng của mọi người thì chưa hẳn là không thể nào. Tâm tư bọn họ lấp lóe, mặc dù Hạ Bình này là đang lợi dụng bọn họ, nhưng bọn họ chưa từng được lợi dụng cơ hội này để lợi dụng tên này để đạt được lệnh bài. Một khi nhận được lệnh bài thì lập tức chuồn đi, tên khốn này cũng không làm gì được mình. Lập tức, hình dáng những học sinh này biến đổi, không còn nói qua loa cho có nữa. Bởi vì đây là một cơ hội lớn. Ác ma à, đám người Phùng Hòa Đường cảm khái, chỉ vẽ ra một cái bánh nướng lớn, liền để nhiều học sinh dốc sức vì hắn như vậy, thật tình không biết bọn họ căn bản còn không có được lệnh bài, hết thảy đều chỉ là nguyệt vụ trong nước tiêu hoa. Thành thị mô phỏng, ngõ nhỏ vắng vẻ nào đó. Đáng chết, sao lại đuổi theo nhanh như vậy một tên học sinh thẳng thắn hoang mang trốn đến nơi này, sau khi hắn đạt được một lệnh bài liền mừng rỡ như điên, cho rằng như vậy là có thể thuận lợi thăng cấp 16 mạnh rồi, chỉ cần chờ trận đấu kết thúc là được. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ tới, lấy được lệnh bài sau mới là khởi đầu ác mộng. Bởi vì lệnh bài này có hệ thống đồ địa vị, cứ cách một giờ sẽ gửi tín hiệu cho nơi khác, để cho những thí sinh khác biết được lệnh bài đang ở trong tay mình. Nếu như chỉ là vậy, hắn chỉ cần cách một khoảng thời gian ngắn, liền có thể tránh né những học sinh khác truy kích, dù sao đồ định vị trên lệnh bài cũng không phải lúc đều gửi tín hiệu. Người ở phụ cận cũng chỉ có thể biết được vị trí lệnh bài một giờ trước, điều này cũng giúp cho hắn có được một đoạn thời gian để chạy trốn. Lúc trước chính là dựa vào năng lực nhanh chóng chuyển dời, cẩn thận tính cách cẩn thận, năng lực biểu diễn tinh xảo, một mực tránh né người đến đây tập kích, bình yên vô sự đến bây giờ. Ai có thể nghĩ tới, nó gặp phải một người không muốn đuổi theo, cho dù nó có trốn thoát thế nào thì cũng luôn theo dõi, giống như chó săn, căn bản không thể nào thoát khỏi sự truy tung của đối phương. Siêu siêu siêu, ngay trong khoảnh khắc này, một bóng người đã xuất hiện trước mặt học sinh đơn giản chừng một tấc, cứ như vậy ngăn chặn đường đi của hắn, người này rõ ràng là Hạ Bình, hắn nhìn chằm chằm đồ định vị của đồng hồ, lại thêm thuật truy tung vạn dặm, bắt được mùi trên người đối phương, cuối cùng đã ngăn chặn người này ở trong ngõ nhỏ rồi. Tiểu tử, ngươi đừng quá đáng. Học sinh cứng nhắc nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Hạ Bình, ngươi truy ta thời gian rất lâu, đừng tưởng rằng ta không dám đối phó ngươi. Sở dĩ hiện tại ngươi còn có thể đứng, chỉ là ta lo lắng sẽ trêu chọc những người khác mà thôi. Thức thời thì lập tức cút cho ta, đừng ở chỗ này vướng bận. Tuy rằng lúc thi đấu không được giết người, nhưng ta ra tay đánh ngươi thành tàn phế cấp 3 cũng được, cho dù là trọng tài muốn cứu viện cũng không kịp, ngươi biết không? Hắn lên tiếng uy hiếp Hạ Bình, sắc mặt dữ tợn, nắm đấm vung lên, xương cốt rung lên bần bật. Trên thực tế hắn cũng tương đối tự tin, bản thân là tu sĩ võ đồ bát trọng thiên, cho dù tại trong số rất nhiều tuyển thủ, cũng coi như là cực kỳ cường đại. Nếu như chỉ đối phó một người, căn bản không nói chơi. Ai nói ta chỉ có một người? Hạ Bình khinh bỉ nhìn học sinh thẳng mặt, bốp bốp mấy cái, hắn vỗ tay. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong nháy mắt, từ trước sau ngõ nhỏ lập tức xuất hiện một cái bóng người, có cái từ tường vây nhảy tới, có từ cửa sổ nhà cửa bên cạnh chạy ra, còn có phương thức từ cửa vào ngõ nhỏ đi tới, tới đủ mọi loại. Những người này thoáng cái liền đem ngõ nhỏ bao vây, lít nhà lít nhít, thoạt nhìn ít nhất trăm người. Hơn nữa trên người những người này đều tràn ra khí tức cường đại, giống như sói đói nhìn chằm chằm học sinh một tấc này. Nhìn thấy cảnh tượng kinh người này, khuôn mặt cứng đờ của học sinh tái xanh, run rẩy nói, người hơi quá đáng rồi đấy, đã nói là chúng ta đơn đấu mà, tại sao ngươi dẫn theo nhiều người tới như vậy? Ngươi đây là phạm quy, có biết có gan không? Chúng ta liền cầm tới một chọi một. Nó sợ tới mức liên tục lùi về sau, hai chân đều run lên, bởi vì nhân số của đối phương thật sự quá nhiều, đây cũng là hơn trăm người đấy, mỗi người đều là cường giả võ đồ thất trọng thiên. Những người này đồng loạt xông lên, chỉ mấy quyền là có thể đánh hắn thành phân, nào phải đối thủ. Nhưng không hiểu sao tên khốn kiếp này lại tụ tập nhiều người như vậy, hơn nữa còn nghe lệnh của hắn, không phải nói trường học tràn ngập mối quan hệ cạnh tranh sao, căn bản không thể liên thủ với nhau chứ. Đơn đấu không sai, quả thật là đơn đấu. Hạ Bình khinh bỉ nói, là ngươi một mình đấu với cả đám chúng ta, lựa chọn đi, ngươi từ bỏ lệnh bài bị chúng ta hạ độc nửa giờ, hay là không buông lệnh bài, bị chúng ta hạ độc đánh 30 phút. Gã thích nhất chính là người ăn hiếp ít người, đàn đấu thực sự coi gã là ngu xuẩn. Vô sĩ. Học sinh cứng nhắc tức điên lên, thế chẳng phải có thả lệnh bài hay không cũng bị ngươi đánh phải lựa chọn như vậy sao, ngươi quá thiếu đạo đức, còn chẳng có chút nhân tính. Còn nữa, đừng tưởng là ta chưa đọc sách, ngươi lén lút đổi cách nói khác ta không nghe ra được 30 phút kiểu nào với nửa giờ đấy, đừng tưởng là ta ngu ngốc. Đây nào phải lựa chọn, rõ ràng là muốn ý nhiều người hạ độc hắn, hắn thập phần tức giận. Không sai, việc gì cũng giống nhau, bất kể thế nào ngươi cũng sẽ bị đánh cho một trận, ai bảo ngươi lãng phí nhiều thời gian của ta như vậy, chạy tới chạy lui, không ai biết ngoan ngoãn giao ra lệnh bài, đây là một giáo dục thích giao ra. Hạ Bình cho rằng cách làm này rất có lợi cho hắn, là một loại rèn luyện. Giáo dục cái rắm. Tất cả đều là học sinh, là cùng thế hệ, lại còn muốn dạy dỗ mình, thật sự là chủ nhiệm lớp A, coi như là cuồng vọng cũng có chừng có mực mà không cần phải nói, học sinh nghiêm túc tức giận đến phổi đều sắp nổ tung. Đi chết đi, vừa dứt lời, học sinh tức khắc lao đến, tựa như hổ báo, cực kỳ hung mãnh, thể hiện ra tu vi võ đạo cường hãn của bát trọng thiên. Một quyền đánh tới, tuôn ra mang lực mấy ngàn cân, mang theo cuồng phong gào thét, cực kỳ kinh người. Hắn nghĩ rất rõ ràng, bắt giặc trước bắt vua, Hạ Bình trước mắt này là lão đại của nhóm người này. Nếu có thể chế ngự được tên nhãi này, nói không chừng có thể coi như thẻ bài, nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Còn dám chống cự với lão hổ không uy, còn tưởng ta là mèo bệnh nữa chứ. Hai mắt Hạ Bình lạnh lão, ra tay xuất thủ, sau mà tới trước, vỗ ra một chưởng. Oanh oanh. Nắm đấm và bàn tay va chạm vào nhau, một trận tiếng vang thật lớn xuất hiện ngay tại chỗ. À, học sinh vạch một tấc kêu thảm một tiếng, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh không cách nào địch nổi truyền tới, dọc theo nắm đấm kéo dài từng tấc một đến cánh tay của mình, thậm chí thẩm thấu nội tạng. Toàn thân không có lực phản kháng, cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đánh bay vài chục thước, người phía sau cũng đã sớm biết loại tình huống này, nhào nhào tránh ra. Lúc này học sinh nện cho thất điên bát đảo, xương sườn cũng gãy mấy cái. Sao lại mạnh như vậy, đệ tử tư thế lớn không ngừng ho ra máu, kinh hãi nhìn Hạ Bình, hắn không nghĩ tới tiểu tử này thoạt nhìn rất yếu đuối, nhưng phát động lại cường đại như thế. Chỉ là uy lực một chưởng này, lại giống như hồng thủy vỡ đê, hoàn toàn vượt lên trên hắn. Kéo xuống, hạ độc đánh nửa giờ. Hạ Bình chắp tay đứng đó, căn bản không có ý định trả lời câu hỏi của học sinh này, bại tướng dưới tay mà thôi, làm gì có tư cách tự hỏi mình. Đúng vậy. Một đám chân chó như sói như hổ, xông lên, đánh đòn hiểm đối với tên học sinh chặt một tấc kia. Không không không, đừng đánh ta, đầu hàng rồi, thật sự đầu hàng rồi. Đệ tử một tấc đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, giống như trong giấc mộng bị yêu bá chiếm lấy sự trong sạch của mình, thuận tiện nổ tung hoa cúc. Lão đại, đây là lệnh bài. Hàng Sơn chân chó lập tức đoạt được lệnh bài từ học sinh một tấc này, cung kính cầm lấy trên tay Hạ Bình, trong ánh mắt không có chút ý nghĩ tham lam nào. Bởi vì trước kia cũng có mấy người ý đồ cướp lệnh bài, nhưng còn chưa đi được mấy bước đã bị Hạ Bình bắt lấy, kết quả có thể nghĩ mà biết, tiếng kêu thảm thiết phỏng chừng đều vang vọng cả thành thị. Rất tốt, lấy được thêm hai tấm nữa thì toàn bộ lệnh bài ở xung quanh đều đã bị chúng ta lấy được. Hạ Bình rất tùy ý nhận lấy lệnh bài này. Thời gian trong nháy mắt trôi qua, màn đêm buông xuống. Mà Hạ Bình mang theo một đám người đánh nhau đồ để khắp nơi, chuyện cướp đoạt lệnh bài cũng truyền đi xôn xao, khiến vô số học sinh ở trong thành thị mô phỏng đều vô cùng hoảng sợ. Nghe nói không, có một ác bá đang dự tuyển thi đấu hoành hành bá đạo, tụ tập hơn trăm người đang đối phó những kẻ lấy được lệnh bài. Ta cũng nghe nói, những người nhận được lệnh bài kia bị đánh cho thảm tới mức kia. Thật giống như chỉnh dung, hoàn toàn thay đổi. Mẹ kiếp, không phải nói học sinh trong trường học không quen biết nhau, à sao tiểu tử kia lại quyến rũ nhiều người như vậy, trèo cao một tiếng, từ người như mây, một đống người phải cúi đầu bái lạy. Bái ngươi cái gì mà có người suy đoán, ác bá Hạ Bình kia khẳng định là một công tử ca, có bối cảnh thâm hậu, trong nhà có rất nhiều tiền, trước khi tranh tài đã mua chuộc tất cả cao giáo, để cho bọn họ hỗ trợ. Mẹ nó, đây không phải Vũ Giang sao, chuyện này đều làm được, có tiền thì tại sao không hối lộ ta hối lộ? Ai bảo người ta có tiền có thế, chúng ta không làm gì được tên khốn khiếp kia. Chẳng qua người vô sĩ nhất vẫn là những cái chân chó kia, người nào cũng có nhân phẩm thấp kém, không có chút tôn nghiêm nào của võ giả, đánh người hung tàn nhất chính là bọn hắn, ra tay thật độc ác. Đúng vậy, chính là đáng giận. Vì một chút tiền mà dám khúng núng đối với người khác. Khi chó chân người ta thành tâm tận tâm, trung thành, chẳng lẽ không biết tự cường không ngừng sao? Cũng đừng nói như vậy với người ta, nói không chừng những người kia có bệnh đấy. Những tên hỗn đản kia chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, sớm muộn gì cũng sẽ có người thu thập hắn. Một đám học sinh bàn tán sôi nổi, bọn họ bi phẫn không thôi, ai nấy đều căm hận tên ác bá Hạ Bình khỉ ho cò gáy, đồng thời cũng càng thống hận những cái chân chó trợ trụ vi ngược kia hơn. Rốt cuộc, tên khốn Hạ Bình kia chỉ ra lệnh mà thôi. Thế nhưng kẻ động thủ chính thức lại là những cái chân chó kia. Ta cũng nghe chính đức học, người thi trong 88 trung học bên kia nói Hạ Bình kia ở vùng của bọn họ, đã sớm nói ra tên ác bá, người người phải giết. Một học sinh nghiến răng nghiến lợi, nó ở trường học chính là tiểu bá vương, trong trường học lừa gạt trai bá nữ, vờ vét lương dân, không biết bao nhiêu học sinh lọt vào độc thủ của nó, phỉ nhổ theo sau lưng nó. Đáng ghét hơn là hắn còn thích đùa bẩn nữ giới. Trước đó không biết bao nhiêu nữ côn sinh bị hắn gây tai họa, nghe nói đều có mười mấy nữ sinh muốn đi đọa thai, nhưng hắn còn chưa trả tiền. Hắn cũng nói ra rất nhiều tin tức thuyết từ trong miệng người khác. Cầm thú A, nghe nói như thế, một tên học sinh trợn mắt há hốc mồm, đừng đùa bẩn nữ tính nữa, nhưng người ta đi đọa thai còn không trả tiền, hắn làm sao có thể cặn bã đến trình độ này, không phải nói hắn là thổ hào sao? Thổ hào thì thế nào, thổ hào bụng xỉn cũng không phải chưa thấy qua. Một học sinh khác khinh thường nói, nghe nói lúc trước có một số chân chó đã cho hắn làm việc, lập công lao hãng mã, còn thưởng một chén mì. Mẹ kiếp, dù có dơ một chén mì ngâm cũng lấy được, cái đó còn là con người ư, hơn nữa cái này còn là công lao hiển hách của nhân viên như vậy, đều móc ra cốt tủy, quỷ hút máu đáng ghét, chu bái bì. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng kỳ quái, không ngờ bọn chúng lại mừng rỡ như phát điên, cứ như chiếm được lợi lợi. Thủ đoạn dạy bảo chân chó của tên khốn kia thật cao minh, nói không phải di truyền của gia tộc ta cũng không tin. Đệ tử gia tộc kinh khủng thật, tại sao lại lợi hại đến mức này? Rất nhiều học sinh đều trợn mắt há hốc mồm, bọn họ đều không tưởng tượng được ai thưởng một ly trà ngâm mặt liền mừng rỡ như điên, cảnh tượng như vậy khiến bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Muốn đối phó tên khốn kiếp này, chỉ dựa vào chúng ta là không thể được, nhất định phải liên hợp cao thủ mới được. Có học sinh đề nghị. Bên cạnh lập tức có người nói, đừng lo lắng, có người đã bắt đầu liên hệ với đệ tử đệ nhất trung học thành Thiên Thủy, chắc hẳn bọn họ tự mình ra tay, đăng cao một tiếng, nhất định phải theo như mây. Đến lúc đó kết cục của ác bá Hạ Bình nhất định sẽ rất thảm. Đám người nghiến răng nghiến lợi, đều muốn đánh cho đám Hạ Bình một trận. Ban đêm, trong biệt thự. Trong thành thị mô phỏng chiến tranh khắp nơi, học sinh hành hung, quân đội Hạ gia cướp đoạt lệnh bài cũng đã trở về, bọn họ đã khổ cực cả ngày, đang mở tiệc trong biệt thự. Để thưởng cho đám chó săn này lao động vất vả ngày hôm nay, Hạ Bình quyết định mỗi người có thể được 3 chén ngâm mì, 2 sợi chân giò hun khói, cộng thêm một túi tỏi, uống tùy tiện. Sở dĩ hào phóng như vậy cũng có nguyên nhân, bởi vì lần xuất chinh này không chỉ đánh tan đông đảo học sinh, mà còn cướp đoạt 4 lệnh bài trở về, xem như thu hoạch được bội phần lớn. Hiện giờ mọi người khổ cực rồi. Hạ Bình nói với mọi người, không có bao vây ngăn chặn của mọi người, cũng không đoạt được 4 lệnh bài, công lao này thuộc về ta, cũng thuộc về mọi người. Đương nhiên ta cũng không nuốt lời. Ta chỉ cần một tấm lệnh bài, 3 tấm còn lại thuộc về các ngươi. Hắn ném ra một bánh ngọc lớn. Mọi người nghe nói như thế thì cũng vô cùng kích động, bọn họ ra sức như thế không phải là vì muốn có được lệnh bài ư, rốt cuộc cũng có cơ hội như vậy sao? Đại ca! Không đợi Hạ Bình nói ra cách phân phối lệnh bài, Hàng Sơn giám thị bốn phía lập tức chạy tới, sắc mặt hắn vô cùng cổ quái nói, bên ngoài có người tới tìm ngươi. Có người tới tìm ta. Hạ Bình nhìn Hàng Sơn. Hàng Sơn do dự một chút, nói, là học sinh do Tú Lan học. Cái gì? Tất cả mọi người đều giật mình, học sinh của Tú Lan trung học chẳng phải là nữ tử tiếng tăm lừng lẫy ở Thiên Thủy Thành, ở trường học này là trường nữ của quý tộc nổi danh, ai cũng là đại tiểu thư. Bình thường đại tiểu thư đều là thâm tàng trong khuê phòng, không dễ dàng gì nhìn thấy được, hiện tại lại xuất hiện ở chỗ này. Đệ tử học tập trung của Tú Lan. Hạ Bình sờ cằm, có chút ý tứ, mời các nàng vào đi. Đúng vậy, đại ca. Hàng Sơn lập tức đi xuống. Không bao lâu sau, bên ngoài biệt thự lập tức có 5-6 nữ tử đi tới, mỗi người đều là dáng vẻ duyên dáng, lồi lõm long lanh, tràn ra khí chất giống như tiểu thư khuê các. Nếu đặt vào trường học thì đều là mỹ nữ, cũng được coi là nữ nhân cùng cấp với Ban Hoa. Nhưng mà một người trong đó lại là Diễm Áp Quần Phương, trên người tràn ra khí chất khác biệt, có thể nói là hạt giữa bầy gà, phản phất ánh sáng của ngôi sao trong thiên hạ đều hội tụ ở trên thân nữ tử này. Nam Cung Vũ. Mọi người đều giật nảy mình, nhìn chằm chằm vào cô gái kia, không ngờ là cao thủ đệ nhất trong Tú Lan, có thể nói là Nam Cung Vũ của công chúa Thiên Thủy Thành, vô số nữ thần trong mộng của nam tử. Bọn họ đều không nghĩ tới lại ở nơi này gặp phải Nam Cung Vũ. Hừ, một đám nam nhân thối. Một nữ tử áo lam nhìn ánh mắt khinh thường chung quanh, giống như rất chán ghét ánh mắt của nhiều nam nhân như vậy đang nhìn các nàng vậy, trong lòng vô cùng khó chịu. Những nữ tử xinh đẹp trung học khác cũng giống như vậy, nhưng các nàng vẫn là ẩn nhẫn xuống, bởi vì lần này các nàng tới đây có việc muốn nhờ. Người chính là Hạ Bình. Nam Cung Vũ mở miệng, đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn thẳng vào Hạ Bình đang đứng trước mặt, giọng nói êm tai như tiếng chim loan đang êm tai. Không sai, ta là Hạ Bình, người tới đây có chuyện gì? Hạ Bình nhìn Nam Cung Vũ từ trên xuống dưới, không hổ là nữ nhân được khen là công chúa của thành Thiên Thủy, dáng người động lòng người, dáng người nóng bỏng, dung mạo tuyệt mỹ, đặc biệt là đôi chân thon dài khiến người khác không nhìn được, tạo cho người khác một mỹ cảm hoàn toàn. Hơn nữa trên người nàng còn tản ra một loại khí chất cao quý, thật giống như thiên nga trắng vậy, làm cho người ta có một loại cảm giác chinh phục khác nhau. Nam nhân bình thường mà nhìn thấy nàng phỏng chừng sẽ sinh ra một loại cảm giác không thể với tới, không thể tiếp cận. Nghe nói ngươi vơ vét đồ ăn ở mấy khu vực gần đó, không giữ lại lấy một chút nào. Nam Cung Vũ đôi mắt đẹp lạnh nhạt nhìn Hạ Bình, mục đích của bọn ta rất đơn giản, chính là muốn cho ngươi chia một ít thức ăn. Nàng rất thẳng thắn, không có ý định che giấu mục đích lần này của mình chính là để ăn. Ừng ngực. Ngay lúc này, trong Tú Lan học mấy nữ sinh bụng lập tức vang lên tiếng trống, nhất thời mặt đỏ lên, giống như một miếng khăn lau, quả thực hận không thể lập tức đào một cái địa động chung mình xuống. Thân là đại tiểu thư, cử chỉ bình thường ưu nhã, bình thường nào bị người nghe được thanh âm bụng mình đói. Nhưng điều này cũng không còn cách nào khác, thức ăn của mấy khu vực phụ cận đều bị tên khốn kiếp Hạ Bình vơ vét sạch sẽ, thậm chí các học sinh ở khu vực khác cũng nghe được tin tức này, cũng sợ có người noi theo, thế mà cũng đem đồ ăn dọn sạch sẽ, hoàn toàn giấu kín. Cứ như vậy, các nàng gần như không có biện pháp tìm được bất kỳ đồ ăn gì ở xung quanh, đủ để đói bụng 2 ngày, nếu như không phải tu vi võ đạo cường đại, sớm đã chịu không nổi rồi. Bất đắc dĩ, những nữ sinh học được Tú Lan này dù không muốn, cũng phải tới nhà tìm Hạ Bình nhờ giúp đỡ, hy vọng có thể phân cho các nàng một chút đồ ăn, trừ phi các nàng muốn bị đào thải ngay lập tức. Chia ra một ít thức ăn, Hạ Bình cười, ta vất vả lắm mới có được thức ăn, tại sao lại phải chia cho các ngươi? Hắn cứ thế nhìn đám người Nam Cung Vũ, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt rất lạnh lùng. Cái gì mà thức ăn được vất vả mới có được, rõ ràng là do con người ngươi có ý đồ xấu, vờ vét hết thức ăn của những thị trường xung quanh, mới có thể sinh sự như vậy. Một cô gái áo lam tức giận nói. Một cô gái áo đỏ cũng cắn răng, ngươi lấy được nhiều đồ ăn như vậy, chia cho chúng ta một ít thì đã sao, đâu có để ngươi mất một miếng thịt nào. Đúng đấy, nếu như ngươi cho chúng ta đồ ăn, đạt được tình hữu nghị của chúng ta, nhất định sẽ có lợi ích rất lớn cho ngươi. Cơ hội như vậy còn không nắm chắc, ngươi ngu sao? Sai trong thôn này, nhưng sẽ không có cửa hàng này. Nữ sinh học Tú Lan trung học đều là giận dữ trừng mắt nhìn Hạ Bình, sắc mặt 10 phần cao ngạo, cho dù hiện tại các nàng đói gần chết, nhưng cũng sẽ không dễ dàng buông xuống giá đỡ đại tiểu thư. Đối với các nàng mà nói, hỏi đối phương muốn đồ ăn, đó là cho đối phương mặt mũi cực lớn, đó là ban thưởng. Mặc kệ là trong lòng ta có ý đồ xấu hay là dễ dàng đạt được, tóm lại đồ vật của ta chính là của ta, muốn ta nhẹ nhàng giao ra, các ngươi cho rằng có loại chuyện tốt như vậy. Hạ Bình khinh thường nói, các ngươi làm đại tiểu thư có thói quen, ngồi trường học dùng tay áo đưa cơm tới há miệng, cho rằng cuộc sống tùy tùy tiện liền nói ra một câu, người khác phải tới cửa đưa đồ ăn cho các ngươi. Các ngươi có chút quá cuồng vọng, cha mẹ ngươi sẽ chiều ngươi, ta sẽ không. Ông ta định dạy những đạo lý xã hội của những đại tiểu thư này. Người nghe nói như thế, những cô gái học được Tú Lan này ai nấy đều tức muốn nổ phổi, từ lúc nào mà các nàng gặp được nam nhân như vậy, lại không khách khí với các nàng như thế. Bình thường, các nàng ra ngoài, có bao nhiêu nam nhân không đi theo làm tùy tùng, có người nào mà không phải a du nịnh hót, sợ các nàng bị ủy khuất, sẽ có chút không vui. Nhưng bây giờ các nàng muốn đồ ăn riêng, nam nhân khốn kiếp này vậy mà lại không nể mặt các nàng, còn nói sẽ không nuông chiều các nàng, nam nhân vô sĩ này thật sự xem mình là cái gì. Được rồi, đừng nói chuyện. Nam Cung Vũ ra tay ngăn các nữ sinh khác tiếp tục nói chuyện, nàng nhìn Hạ Bình hỏi, ta cũng biết thiên hạ không có bữa trưa nào uổng phí cả, muốn đạt được gì nhất định phải trả giá thật nhiều. Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn cái gì, mới có thể cho chúng ta một chút đồ ăn. Đôi mắt đẹp của nàng rất bình tĩnh, nhưng lời nói lại ẩn chứa cường thế, cũng không bởi vì đòi lại đồ ăn mà lộ ra bất kỳ cảm xúc hèn mọn nào, tựa hồ dù sinh ra cái gì, cũng không thể làm cho nàng động dung. Đám người Hàn Sơn thấy thế, ai cũng bội phục không thôi, không hổ là công chúa Thiên Thủy Thành, có phong phạm quý tộc, hỉ nộ không biểu hiện trên mặt. Thành phủ rất sâu, cho dù có yêu cầu người khác, cũng sẽ không bị động. Nếu tên của ngươi là Nam Cung Vũ, vậy thì ngươi hẳn cũng hiểu nên khiêu vũ như thế nào. Hạ Bình sờ sờ cằm, nêu ra yêu cầu của mình, không bằng ngươi khiêu vũ trước mặt ta một cái vũ, để cho ta cao hứng, ta liền cho ngươi một ít thức ăn, như thế nào? Càn Rỡ vừa dứt lời, một cô gái áo đỏ tức điên lên, trừng mắt nhìn Hạ Bình tự hồ hận không thể ăn tươi nuốt sống tên khốn này, nữ sinh khác giống như bị giẫm phải đuôi, lập tức phát điên lên. Nam Cung Vũ là ai? Nàng chính là người thừa kế gia tộc Nam Cung, công chúa Thiên Thủy Thành, Viên Minh Châu được Tú Lan học, có thể nói là thiên chi kiêu nữ, thần thánh không thể xâm phạm. Người bình thường muốn gặp nàng một lần cũng không được, người theo đuổi nàng có thể từ thành Đông xếp đến thành Tây, thiên chi kiêu nữ như vậy quả thực là thánh nữ, ai dám khinh nhờn. Nhưng tên khốn kiếp này lại dám để Nam Cung khiêu vũ trước mặt hắn, đây là làm càng tới mức nào? Nếu chuyện này truyền đi, tất sẽ sinh ra sóng gió kinh thiên động địa, chấn động toàn bộ gia tộc Thiên Thủy Thành. Không, không đúng, chuyện này đã được truyền ra ngoài rồi, bởi vì toàn bộ thành thị mô phỏng, ngoại trừ gian phòng ngủ và phòng tắm ra, những phòng khác đều có camera giám sát người khác. Nói cách khác, cảnh tượng vừa rồi đã bị phát sóng trực tiếp, khiến tất cả mọi người trong thành Thiên Thủy đều biết. Ôi trời ạ, tiểu tử này điên rồi. Nàng kia là ai? Chính là Nam Cung Vũ, công chúa Thiên Thủy Thành, người thừa kế Nam Cung gia, chính là thiên chi kiêu nữ. Quá to gan, dám để cho Nam Cung Vũ khiêu vũ trước mặt hắn, hắn là muốn chết. Đây không phải thật to gan lớn mật, đây là gan to bằng trời, tên khốn kiếp này muốn sắc không muốn sống, đắc tội Nam Cung Vũ, đắc tội Nam Cung gia nào còn mạng. Nhưng không chỉ đơn giản là đắc tội với Nam Cung Vũ, những người theo đuổi sau lưng nàng ta đoán chừng ai cũng sẽ điên. Dám can đảm khinh nhờn nữ thần, tiểu tử này muốn chết. Gia hỏa này xong đời rồi, thật sự để cho Nam Cung khiêu vũ trước mặt hắn, ra ngoài nhắm chừng sẽ bị người ta đánh cho một trận. Bảo đảm ai cũng không có ai dám báo nguy, thành Thiên Thủy không dung được hắn. Nhìn thấy hình ảnh trực tiếp này, đông đảo người xem bàn tán sôi nổi, trở nên điên cuồng, những lời này của Hạ Bình làm chấn động. Dù sức tưởng tượng của bọn họ có dồi dào đến mấy cũng không thể tin được tiểu tử này lại dám nói ra lời như vậy. Cái này. Bọn Phùng Hoa Đường, Hàn Sơn nghe được những lời này, cũng trợn mắt há hốc mồm, bọn họ cũng biết Hạ Bình này rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng đến trình độ này, lại lợi hại như thế. Đặc biệt là Phùng Hoa Đường. Phụ thân hắn là hạt cát dự phòng ở thành Thiên Thủy, nhưng mà cũng không dám trêu chọc gia tộc Nam Cung, dù sao đối phương cũng là đại gia tộc thành Thiên Thủy, căn thâm căn cố đế, đảng vũ đông đảo, ai dám động. Nhưng tiểu tử này, căn bản không cố kỵ gì, lại để cho Nam Cung Khiêu Vũ cho hắn, đây là điên rồi. Phùng Hòa Đường dù có nằm mơ, hắn cũng không nghĩ tới chuyện như vậy. Người nghe nói như thế, Nam Cung Vũ vốn không có vẻ gì động dung, bây giờ ngay khoảnh khắc này cũng phải kinh ngạc. Cô xuất thân từ đại gia tộc, vừa sinh ra đã bắt đầu giáo dục tinh anh, bắt đầu bồi dưỡng thời kỳ con nít. Đừng nói là Khiêu Vũ, cho dù là các loại nhạc khí như mụn nhọt, vằng, thậm chí là nhị hồ nàng đều biết đàn, vẽ tranh cũng là một tuyệt, ca hát cũng không tệ, có thể nói tài nghệ song toàn, có thể xưng là hoàng mỹ. Nhưng hiểu được nhiều không có nghĩa là nàng sẽ bày ra, cho tới bây giờ cũng không ai dám khiêu vũ nàng trước mặt mình, hơn nữa còn ở trước mặt một nam nhân, dù sao nàng cũng là công chúa của Nam Cung gia, ai dám làm càn. Nàng không có cảm thấy tức giận, cũng không có phẫn nộ, bởi vì lời nói của gia hỏa này thật sự quá mức kinh người, cho tới bây giờ chưa tiếp xúc qua, nàng chỉ là cảm thấy khiếp sợ, kinh ngạc, tiểu tử này vậy mà dám nói những lời này với nàng, là không biết sống chết sao. Nghĩ tới đây, Nam Cung Vũ nhìn Hạ Bình, chỉ như vậy, người muốn ta nhảy với ngươi trước mặt ngươi, ngươi xác định ngươi có chịu nổi không? Cặp mắt đẹp của nàng rất là bình tĩnh. Đây không phải tự ngạo mà là sự thật. Bởi vì người theo đuổi nàng nhiều vô số kể, trải rộng khắp các đại gia tộc ở Thiên Thủy Thành, hầu như mỗi năm đều có đại lượng người tới cửa cầu thân, nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Nếu như nàng thật sự khiêu vũ trước mặt một nam nhân xa lạ, chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ thành Thiên Thủy sinh sinh tam cấp địa chấn, vô số người theo đuổi đều sẽ kêu rên, gây nên tức giận. Mà Hạ Bình này sẽ phải chịu áp lực trước nay chưa từng có. Đối mặt với tất cả ánh mắt nhìn chằm chằm của các đại gia tộc trong thành Thiên Thủy, e rằng bất kỳ một bình dân nào cũng không chịu nổi, có thứ không phải muốn làm là được, mà làm thì phải trả giá thật lớn. Không nhảy thì thôi, ta cũng không miễn cưỡng. Hạ Bình thản nhiên nói, trong giọng mềm lại có sự cứng rắn. Thời đại đó võ học hưng thịnh, lấy võ giả làm đầu, võ giả cường đại có thể phá vỡ hư không, người dùng công đã có thể ngăn cản đạn hạt nhân, vượt qua hư không, đấm phá đại địa, đây là thời đại mà võ giả xưng thần. Võ giả cường hoành tới cực điểm, dù là chính phủ liên bang cũng không làm gì được, đây là thần linh còn sống. Tuy võ đồ cảnh chỉ là một người mới học, toàn bộ Viêm Hoàng Tinh đều là một đống, nhưng một khi đạt tới võ giả cảnh, địa vị hoàn toàn khác nhau, có thể nắm giữ đủ loại đặc quyền trong liên bang trực phủ, bất kỳ người nào cũng không dám vọng động. Dù cho các đại gia tộc ở thành Thiên Thủy có quyền thế rất lớn, nhưng cũng không dám tùy ý đối phó một võ giả, đây là nghề được pháp luật liên bang bảo vệ, tùy tiện ra ngoài, đều là một đống tổ chức võ đạo muốn mời chào. Năm mới hơn trăm vạn, đó là chuyện bình thường. Mà Hạ Bình hiện tại đã là võ đồ cửu trọng thiên, chỉ thiếu một chút là có thể đột phá đến võ giả cảnh giới, đến lúc đó địa vị tăng lên rất nhiều, ở toàn bộ thành Thiên Thủy ai dám trắng trợn động đến hắn. Thậm chí tuổi còn trẻ mà đã thăng cấp đến võ giả cảnh, tiềm lực vô cùng, tùy tiện có thể gia nhập một tổ chức võ đạo thật lớn, có núi chống lưng thì những gia tộc thành Thiên Thủy này tính là cái rắm gì. Nếu hắn có thể tiếp tục tiến vào cảnh giới võ đạo vô thượng, những gia tộc thành Thiên Thủy này cũng chỉ có thể ngước nhìn. Đến lúc đó một mình hắn đã là một gia tộc, ai còn dám làm càn làm càn. Đừng nói chỉ là một công chúa của Nam Cung thành Thiên Thủy, cho dù là nữ nhi thống lĩnh, hắn cũng không thể không đặt vào trong mắt. Ngươi đã dám nói ra loại lời này, ta đây liền dám nhảy, nhưng mà ta chỉ cho ngươi xem một mình. Nam Cung Vũ cũng bị ngữ khí của Hạ Bình kích thích, nếu nam nhân này không biết sống chết, nàng liền thành toàn cho hắn. Nam Cung Vũ vũ của nàng không phải nam nhân nào cũng có thể chịu được, một khi nhìn thấy, nàng sẽ phải trả một cái giá nặng nề. Vào trong phòng của ta đi, ở đó có một nơi trống trải. Hạ Bình tự nhủ, hắn xoay người đi về phía biệt thự, không do dự. Nam Cung Vũ Vũ răng trắng noãn nhẹ nhàng cắn cắn môi, đôi mắt đẹp lóe ra một tia sáng, nhưng nàng cũng không cam lòng yếu thế, theo Hạ Bình đi qua. Rất nhanh, hai người đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Nam Cung tiểu thư mấy nữ sinh học được Tú Lan Trung học đều chấn động, các nàng nghĩ như thế nào mà Nam Cung Vũ lại thật sự đáp ứng yêu cầu của nam nhân vô sĩ này, khiêu vũ trước mặt hắn. Đường đường trắng không tì vết, công chúa cao quý yêu nhã, lại muốn khiêu vũ trước mặt một tên nam nhân ti tiện vô sĩ, dơ bẩn hạ lưu. Đây rõ ràng là khinh nhờn. Không nghi ngờ chút nào, toàn bộ Hoa Lan đều học được, thậm chí bởi vì chuyện này mà cả thành Thiên Thủy chấn động to lớn. Nhưng bây giờ các nàng muốn ngăn cản cũng không có biện pháp gì, bởi vì đây là chuyện Nam Cung Vũ tự mình quyết định, bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản, các nàng cũng vậy. Ngưu rồi, đại ca lần này hoàn toàn trâu rồi, vậy mà thật sự để cho Nam Cung múa ca ca. Không chỉ đơn giản là khiêu vũ như vậy, hai người bọn họ còn đơn độc tiến vào một phòng, cô nam quả nữ, nói không chừng lập tức liền, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì lợi hại quá, ta phục thật rồi, sao hắn còn dám làm ra chuyện như vậy không sợ chọc tới nhiều người tức giận, à nhìn thấy một màn này, đông đảo chân chó trợn mắt há mồm, căn bản không thể tin được vào mắt mình, nữ nhân này chính là Nam Cung Vũ, đường đường là công chúa thành Thiên Thủy, cũng không phải là ca thải, công chúa gì gì đó, hay. Thứ này có khác biệt rất lớn, không phải trả tiền là có thể nhảy múa. Tên kia sợ cái rắm. Thật sự sợ, hắn sẽ không làm loại chuyện này. Hàng Sơn bây giờ cũng đã phục rồi, hoàn toàn phục rồi, nghĩ hắn là phú nhị đại, tài sản trong nhà hơn 1 tỷ, đối với người bình thường cũng rất trâu bò, nhưng cũng không dám làm ra loại sự tình này. Cho hắn loại cơ hội này cũng không dám làm, đây rõ ràng là muốn chết a, hắn tuổi còn nhỏ, vẫn là xử nam, không muốn chết sớm như vậy, tráng niên chết sớm. Nếu như hắn có thể tránh thoát một kiếp này, thật sự gọi hắn đại ca lại như thế nào, người như vậy không phải đại ca ai là đại ca. Mập mạp Phùng Hòa Đường cũng phục, lúc trước hắn đối với Hạ Bình có rất nhiều oán hận, nhưng hiện tại thời khắc này đã tan thành mây khói. Bởi vì thằng nhãi này quả thực là kẻ điên, cái gì cũng dám làm. Đây chính là Nam Cung gia, tại thành Thiên Thủy có thể nói là một tay che trời, ngay cả Phùng gia hắn cũng không dám đắc tội. Nếu như có chút mạo phạm, có lẽ cha hắn cũng sẽ đích thân ra tay đánh gãy chân hắn, tới tận cửa nhận lỗi. Nhưng gia hỏa này thế mà còn để công chúa Nam Cung gia đi ra khiêu vũ cho mình, thiệt hại hắn suy nghĩ được đến. Không nghi ngờ gì nữa, chuyện này vừa ra, căn bản không cần hắn động thủ, một đống lớn người theo đuổi Nam Cung Vũ đều sẽ đi ra, đánh tên khốn kiếp Hạ Bình này sợ gần chết. Nhưng nếu như sau này ông ta có thể đỡ được kiếp nạn này, còn có thể không chết, vậy thì có chút khủng bố rồi. Điều này có nghĩa Nam Cung gia cũng không làm gì được, nếu đã như vậy, Phùng Hòa hắn gọi hắn là đại ca thì đã sao, khi đó Hạ Bình không phải là người hắn có thể trêu chọc được. Cảnh tượng này cũng phát trực tiếp ra ngoài, người xem thành Thiên Thủy đều thấy rất rõ ràng, thậm chí con cháu của các đại gia tộc đều chấn kinh, ai ai cũng trợn mắt há hốc mồm. Ôi trời ạ, tiểu tử này điên rồi, dám để công chúa Nam Cung nhảy cho hắn. Tháo sắc bao đảm thiên, nếu hắn làm hoàng đế, đoán chừng đều là giai đoạn cuối của vương triều, tuyệt bích là hôn quân, vì sắc đẹp làm hỏng việc. Ta tra ra rồi, gia hỏa này là học sinh trung học của thành Thiên Thủy, gia tộc 18 đời đều là bình dân, phụ thân vẫn là quản lý của một tòa thành nhỏ. Mẹ nuôi bày quán nằm trên vỉa hè. Ngu, tiểu tử này trâu rồi, đây không phải giống như con cóc ghẻ gặp trúng thiên nga trắng sao, mà lại không trả tiền. Ai, nửa người dưới hỏng việc, vì sảng khoái một chút mà đắc tội Nam Cung gia, tiền đồ của hắn hủy hết. Rất nhiều khán giả đều nghị luận ầm ĩ, cũng bị hình ảnh như vậy làm cho khiếp sợ không cách nào nói chuyện, thật sự là Hạ Bình làm phép quá mức kinh người, quả thực chính là trước đó chưa từng có. Nhưng đối với người xem bình thường thì đây chỉ là một sự chấn động, nhưng đối với những người theo đuổi Nam Cung Vũ, đây quả thực là sấm sét giữa trời quang, như sấm sét ập xuống đầu, trái tim đâm vào đau. Tên khốn kia tên Hạ Bình đúng không? Chờ trận đấu kết thúc ta liền chém chết hắn. Gia hỏa này có tài đức gì, có bản lĩnh gì mà còn kêu nữ thần nhảy múa cho hắn? Hạ Bình chết tiệt trời, ai ai cũng muốn tru diệt, nữ thần cả gan hô mưa gọi gió, cực kỳ vô liêm sỉ. Ta đã triệu tập mấy trăm huynh đệ, tất cả mọi người đều ôm quyết tâm phải chết. Mang theo ta một mình, không chém tên khốn này thành muôn mảnh, ta khó bình ổn phẫn nộ trong lòng. Một đám người kêu gào trên mạng, có người thậm chí còn tính tiền lương, liền thuê sát thủ đi chém chết tên khốn Hạ Bình này, không bắt được hắn cũng không chịu để yên. Thậm chí một vài luận đàn, một số thiếp mời cũng xuất hiện, mấy trăm người muốn giết Hạ Bình, ít nhất cũng phải vạn người, xác suất vượt qua trăm vạn, quần hùng cuộn trào. Cũng không có biện pháp, nhân khí của Nam Cung Vũ ở trên mạng thật sự là quá cao, dáng người tuyệt mỹ, dáng người nhất lưu, còn xuất thân Nam Cung gia, chính là công chúa trời sinh, nữ thần hoàng mỹ nhất. Ở trên mạng lưới có được nhân khí tuyệt đại, 3 năm gần đây đều được chọn làm hy vọng kết hôn cùng nữ nhân, xếp hạng đệ nhất. Nhân vật cấp nữ thần như vậy, bị một con cóc khinh nhẫn thì ai có thể thừa nhận được chứ? Một vài đệ tử gia tộc biết chuyện này, bọn họ cũng điên rồi, lập tức đi lên liên lạc khí, ở trong đám người điên cuồng thảo luận. Thật đáng giận, tên chó chết Hạ Bình này lại dám khinh nhẫn nữ thần ta. Ta trước đó lên cung gia Nam Cung cầu hôn, ngay cả cửa cũng tiến vào, nhưng mà Hạ Bình này thế mà dám để Nam Cung Vũ nhảy cho hắn. Ta muốn băm thay tên hỗn đảng này thành muôn mảnh. Đây là tự vả mặt à, tuyệt đối là đang đánh vào mặt. Nhiều con cháu thế gia đại tộc như vậy của chúng ta mà không thể tán thưởng Nam Cung Vũ thì bị một bình dân cho trôi giạt rồi, cục tức này ta không nhịn được. Chờ tên khốn này đi ra, ta liền gọi người tới đánh hắn, bảo đảm nửa tàn phế. Những đệ tử của các gia tộc bàn luận sôi nổi, phẫn nộ không thôi. Nam Cung Vũ là một nữ nhân cực phẩm, bọn họ không có tư cách chiếm hữu, thậm chí ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy qua, nhưng lại bị người vô sĩ này khinh nhẫn. Mặc kệ là tôn nghiêm của con cháu trong gia tộc, hay là mặt mũi nam nhân, bọn họ đều không thể chấp nhận được chuyện như vậy. Một phòng khách quý của chính phủ trung tâm thành Thiên Thủy, một đám đại lão cũng nhìn thấy một màn này. Siêu siêu siêu siêu siêu, ánh mắt của rất nhiều đại lão đều tập trung trên người một nam tử trung niên mặc một cái hoạn linh màu trắng, ánh mắt bọn họ cực kỳ quái dị, bởi vì nam tử trung niên này chính là gia chủ Nam Cung gia Nam Cung Hải. Mà Nam Cung Vũ chính là con gái hắn. Các đại lão đều là người rất có hàm dưỡng, cho dù trong lòng thập phần muốn cười cũng sẽ không tùy tiện nói ra, chỉ là loại ánh mắt khác thường này, không khí khác thường, liền nói rõ tất cả. Bên ngoài Nam Cung Hải không lộ chút cảm xúc nào, thậm chí không nói ra một câu, nhưng khuôn mặt của hắn đã đen đi nửa ngày, đồng thời nắm chặt nắm đấm, có có thể biết hắn đang rất phẫn nộ. Bất quá cho dù như vậy, hắn cũng ẩn nhẫn xuống. Lão già áo trắng trong cuộc họp vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lặng đứng nhìn. Lúc này, trong phòng ngủ chính của biệt thự, xung quanh đều không có camera quan sát, bất cứ ai cũng không thể nhìn thấy tình huống bên trong phòng ngủ, mà nơi này cũng chỉ có Hạ Bình và Nam Cung Vũ hai người, cô nam quả nữ cùng ở một phòng. Đến đây đi, hiện tại chỉ còn lại có hai người chúng ta, người có thể tận tình thể hiện dáng người của mình, không cần xấu hổ. Hạ Bình sờ sờ cằm, nhìn Nam Cung Vũ ở trước mắt. Không hổ là nữ tử được gọi là Tú Lan Học Minh Châu, cái chân này, cái eo này, vóc người này quả thật không phải nắp, nếu làm người mẫu, tuyệt đối là kiểu mẫu đầu tiên. Nam Cung Vũ bị nam nhân này nhìn mà toàn thân không thoải mái, cứ như tên khốn kiếp này đang nhìn chằm chằm vào ánh sáng, nhìn mình từ trên xuống dưới trong veo, cực kỳ đáng ghét. Muốn xem ta khiêu vũ, vậy thì xem ngươi có bản lãnh hay không? Nam Cung Vũ hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đẹp lóe lên một tia hàn mang, rảnh rỗi ra tay, vỗ tới. Nam Cung gia tuyệt học hỏa vân chưởng. Lúc này cả gian phòng tự hồ cũng bốc lên nhiệt độ cực nóng, giống như không khí đều bị đốt cháy, giống như bàn tay bạch ngọc của nàng ẩn chứa uy năng đáng sợ. Nếu bị một chưởng đánh trúng, cả khối đá sẽ chia năm xẻ bảy. Tuy rằng Nam Cung Vũ là nữ tử, nhưng mà cũng là thiên tài, còn có gia tộc bồi dưỡng, đã sớm đạt đến võ đồ cửu trọng thiên đỉnh phong, thực lực không biết cường đại bao nhiêu, có thể so sánh với nàng, toàn bộ Thiên Thủy Thành đều có thể đếm được số lượng. Hạ Bình sớm đã có phòng bị, tinh thần lực của y không lúc nào không cảm giác được bốn phía. Ngay khi Nam Cung Vũ vừa xuất thủ, y cũng xuất thủ, một chưởng vỗ tới, vận chuyển Bắc Minh Hộ Thể Công. Bịch bịch. Lúc này hai bàn tay đang va chạm vào nhau, nhưng một chưởng hung hãn không gì sánh được của Nam Cung Vũ lại như lâm vào một cục bông, lực đạo cương mãnh vô cùng bị tháo sạch sẽ, cả gian phòng đều nhấc lên cuồng phong. Cái gì Nam Cung Vũ giật nảy cả mình, một chưởng này của mình mặc dù cũng không tính là dốc hết toàn lực, nhưng cũng có 7-8 phần uy lực, nhưng tiểu tử này lại có thể ngăn cản một cách nhẹ nhàng như vậy. Nam Cung tiểu thư, thì ra là thế, người không muốn một mình khiêu vũ, muốn mời ta cùng nhảy sao? Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn Nam Cung Vũ, duỗi tay ôm eo của nàng. Một tay bắt, một tay ôm eo, tư thế này giống như nhảy múa giữa không trung. Đi chết đi, khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung Vũ trướng đến đỏ bừng, trong nội tâm tuôn ra một tia khác thường, bàn tay to khốn kiếp đáng xấu hổ lại dám đụng vào thân thể của mình, chiếm tiện nghi của mình. Nàng cảm thấy nội tâm trào ra lửa giận vô tận. Oanh oanh. Tay trái lại là một chưởng đánh tới, hỏa xà tiếp theo của hỏa vân chưởng lè lưỡi. Góc độ của nó cực kỳ xảo trá tàn nhẫn, biến hóa khó lường, tốc độ cực nhanh, phản phất độc xà đánh tới, ẩn chứa lực lượng âm nhu đến cực điểm, khác hoàn toàn với một chưởng cương mãnh lúc trước. Nếu bị đánh trúng, đoán chừng dù là cường giả ngoại công tinh thông công phu hoành luyện cũng không chống nổi, trọng thương tâm tạng. Phỏng chừng nàng cũng nhìn ra được Hạ Bình có thể tu luyện một môn công phu ngoại môn mạnh mẽ, mới sử dụng được âm nhu, có lực thẩm thấu đáng sợ cùng lực phá hoại. Bịch bịch. Hạ Bình không tránh không né, mặc cho Nam Cung Vũ đánh một chưởng này lên người mình, một chưởng này phát ra tiếng vang thật lớn, lực lượng âm nhu đáng sợ thẩm thấu vào. Nhưng mà vẫn không phá vỡ được phòng ngự của Bắc Minh Hộ Thể Công, dễ dàng bị ngăn cản. Làm sao có thể? Quả thực không thể tin được, một chưởng này của nàng, ngay cả võ đồ cửu trọng thiên đỉnh phong cũng không dám tiếp, chỉ một chưởng đã có thể đánh đối phương trọng thương, ngay cả đá cũng hóa thành bột mịn. Thế nhưng gia hỏa này cứ như vậy tiếp được một chưởng của mình, lại chẳng có chuyện gì, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Khốn kiếp, ta cũng không tin ngươi thật sự cường đại như vậy. Nam Cung Vũ cắn răng, vèo một tiếng, một cước liền đá tới. Hung ác vô cùng, ẩn chứa lực lượng vạn cân. Vòng eo nhỏ nhắn của nàng ẩn chứa một sức mạnh vô cùng kinh người. Xà quyền mãng xà giảo thử về một cái, Hạ Bình hai tay chuyển động, cả người giống như một con mãng xà, thoáng cái cuốn quanh trên người Nam Cung Vũ, bắt lấy hai tay hai chân nàng, cứ như vậy áp bức trên mặt đất. Hai người tiếp xúc thân mật với nhau. Khốn kiếp, buông tay ra cho ta. Nhìn thấy động tác của Hạ Bình, Nam Cung Vũ kinh hãi thất sắc, không ngờ lại bị một nam nhân xa lạ tiếp cận gần như vậy, còn muốn chiếm tiện nghi như thế sao? Nàng sử dụng ra toàn bộ vốn liếng, muốn giãy giụa đi ra. Nhưng một chiêu xà quyền này chính là bắt chước cương xà giảo sát con mồi, diệu chiêu vô thượng trói buộc kẻ địch, con mồi càng giãy giụa, ngược lại trói buộc càng nghiêm trọng, căn bản không thể chạy thoát. Chỉ giãy giụa mấy giây, Nam Cung Vũ xấu hổ và giận dữ đang xen, hắn lập tức phát hiện, bằng vào lực lượng trên người mình, hoàn toàn không cách nào chạy thoát khỏi tên khốn kiếp này. Hạ Bình. Nam Cung Vũ nghiến răng, đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn Hạ Bình. Người rốt cuộc muốn làm gì? Ta cũng không tranh thủ thời gian đời này, nàng cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với một nam nhân như thế, kể cả là người trong nhà cũng vậy. Càng không cần nói, giống như bây giờ, bị một nam nhân đè trên mặt đất, loại cảnh tượng này thực sự là quá đáng. Ta đang muốn nói gì đây? Hạ Bình cười tủm tỉm nói, hiện tại cô nam quả nữ ở chung một phòng, muội nói xem ta có thể ở đâu để làm cái này, hắn không có ý tốt đánh giá cao thấp Nam Cung Vũ từ trên xuống dưới. người ngay sau đó, Nam Cung Vũ đã nghĩ đến chỗ của nam nhân này. Nàng không sợ hãi mà đi theo nam nhân này vào gian phòng này, như vậy là vì nàng vô cùng tự tin về vũ lực của mình. Mặc kệ sinh ra bất cứ chuyện gì, nàng đều tự tin có thể bảo đảm an toàn của mình, nhưng ai có thể nghĩ đến tên khốn này so với tưởng tượng càng thêm lợi hại, lập tức chế phục chính mình. Thậm chí bây giờ còn bị đè xuống đất, căn bản không cách nào nhúc nhích. Đoán chừng tên khốn này muốn làm chuyện gì với mình cũng là chuyện dễ dàng. Xong đời, nàng đây là rơi vào hang sói à, ta khuyên ngươi chớ làm loạn, chỉ cần ta hét lớn một tiếng với bên ngoài, nhất định sẽ có người tiến đến thu thập ngươi, ngươi đừng phạm sai lầm. Nam Cung Bảo khẽ cắn môi. Hạ Bình không quan tâm, cứ nhìn Nam Cung Vũ, được rồi, vậy ngươi kêu đi, nói to hơn tí nữa. Hỗn đảng Nam Cung Vũ tức gần chết, mặt đỏ lên, người này đã nhìn ra được nhược điểm của mình. Nếu như mình lớn tiếng la to, không nói bên ngoài có người hay không, mà danh tiếng của nàng trước tiên bị phá hủy. Ngày hôm sau nhất định sẽ truyền ra rất nhiều lời đồn khiến cho gia tộc Nam Cung sẽ hổ thẹn. Vốn là sau khi nàng vào phòng, liền ra tay chế ngự gia hỏa này, bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần khống chế được tên khốn kiếp này, hơn nữa còn uy hiếp, lấy được đồ ăn thì không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Nhưng thực lực tên khốn kiếp này hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của mình, cho dù cô dùng hỏa vân chưởng, thế mà cũng không phải đối thủ của nam nhân này, thậm chí trúng một chưởng cũng không hề tổn hại. Ngươi, nếu như ngươi làm cái gì đối với ta, Nam Cung gia là sẽ không tha cho ngươi biết rõ rằng hành vi như vậy của ngươi là đang phạm tội, muốn bị bắt vào ngồi tù. Nam Cung Vũ dẫn dắt từng bước, hy vọng Hạ Bình không đi lạc lối, tha cho mình. Gương mặt cô đỏ bừng, vặn eo uyển chuyển, nhưng bất luận thế nào thì thân thể tên khốn kiếp này vẫn dán chặt lên người mình, dù thế nào cũng không thể giãy ra. Yên tâm đi, ta sẽ không làm gì ngươi đâu, Hạ Bình ta vẫn còn chưa tới mức bụng đói ăn quàng này đâu. Hạ Bình mỉm cười, tiếp tục thưởng thức vẻ mặt của Nam Cung Vũ. Nhớ lại trước kia cô nàng kiêu ngạo như vậy, cao cao tại thượng, dáng vẻ không vướng chút bụi trần nào, thế nhưng hiện tại lại đang cầu xin tha thứ, vẻ mặt như vậy rất thú vị. Đói không chọn ăn. Nam Cung Vũ nghe vậy thì tức điên lên, giận trừng mắt nhìn Hạ Bình, khỏi phải nói nóng giận. Đây không phải là tài tự ngạo, thế nhưng nàng Nam Cung Vũ là bậc nào nhân vật, người theo đuổi vô số, được người xưng là Tú Lan Trung học Minh Châu bên trong, có một đống lớn người ái mộ nàng. Hiện tại tên khốn kiếp này tốt rồi, nói nàng sẽ bụng đói ăn quàng, lẽ nào Nam Cung Vũ nàng chỉ kém đến tình trạng này, liền ngay cả tên vô sĩ chi đồ này cũng không thèm để ý hay sao? Nếu có thể, nàng thật sự chỉ muốn đem cái tên Hạ Bình này biến thành bánh bao thịt mà cứ một ngụm liền ăn thôi. Nếu ngươi không muốn đụng đến ta, hãy lập tức buông ta ra, ta sẽ xem như chuyện này chưa từng sinh ra. Nam Cung Vũ hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm tình của mình, khôi phục thân phận công chúa của Nam Cung gia. Không vội, ta còn phải ở trong phòng nửa giờ. Hạ Bình nhìn Nam Cung Vũ, nửa giờ sau, ta sẽ thả ngươi ra, thậm chí còn đưa đồ ăn cho các ngươi. Cái gì? Nghe nói như thế, Nam Cung Vũ cả kinh, nàng thập phần không hiểu, chỉ là muốn nàng ở trong phòng chờ nàng nửa ngày, cũng không cần nàng khiêu vũ. Kết quả đối phương cho mình thức ăn, chẳng lẽ nói đối phương là sợ hãi thế lực của Nam Cung gia, hiện tại biết sai rồi sao, xem bộ dáng của tiểu tử này căn bản không phải là bộ dáng sợ hãi. Thế nhưng nàng nghĩ không ra cũng là bình thường, bởi vì đánh chết nàng cũng không ngờ trên người Hạ Bình lại có một hệ thống thù hận cấp độ kia. Mà sở dĩ Hạ Bình thiết kế ra kế hoạch này cũng chỉ là lợi dụng nhân khí ở Nam Cung Vũ, thu hoạch được lượng lớn cừu hận mà thôi, hiển nhiên kế hoạch trước mắt phi thường thành công. Hắn có thể nghe thấy tiếng thù hận của hệ thống đang không ngừng tăng lên, nếu chờ tới lúc Nam Cung Vũ đi ra khỏi gian phòng này, chỉ sợ đến lúc đó hắn sẽ thu được càng nhiều giá trị thù hận hơn. Chờ ta thu được càng nhiều cừu hận thì có thể đổi công pháp tầng thứ 2 của Bắc Minh Hộ Thể Công, thậm chí là tầng thứ 2 công pháp của Đinh Đầu Thất Tiễn Công. Hạ Bình càng tu luyện thì càng hiểu rõ sự cường hãn của hai môn công pháp này. Một môn là công pháp hộ thể vô thượng, một môn là pháp môn ám khí vô thượng, cực kỳ mạnh mẽ, không biết đã cho hắn bao nhiêu sức chiến đấu, đủ để quét ngang chư địch. Nếu như còn có giá trị cừu hận còn lại, có lẽ còn có thể đổi một ít đan dược trân quý, phụ trợ ta đột phá đến võ giả cảnh. Ánh mắt Hạ Bình lập lòe, suy nghĩ bước tiếp theo kế hoạch. Một khi hắn tấn cấp võ giả cảnh, vậy chính là một bước lên trời, không ai có thể cản nổi. Nửa giờ sau, Nam Cung Vũ từ trong phòng đi ra, khuôn mặt nàng đỏ bừng, đôi mắt đẹp toát ra tia sáng khó hiểu, bởi vì nửa giờ này người nam nhân này thật sự không làm gì cả. Chỉ khống chế được bản thân, không cho mình nhúc nhích mà thôi. Đương nhiên tên khốn kiếp này thi thoảng là một số động tác nhỏ, lợi dụng mình, nhưng khác với lúc trước tưởng tượng của cô có thể có khác biệt rất lớn. Đại ca, huynh ra rồi, đều đã xong việc. Nghe thấy tiếng của phòng biệt thự, đám người Hàn Sơn lập tức bay tới, tò mò vô cùng, nhìn từ trong phòng ra hai người Hạ Bình và Nam Cung Vũ. Những người này thấy Nam Cung Vũ và Hạ Bình sắc mặt cực kỳ cổ quái, tựa hồ đang bá quái gì đó. Cũng không có biện pháp không nói nhiều. Dù sao hai người ở trong phòng, còn là cô nam quả nữ, sinh chuyện gì cũng bình thường, một người trong đó còn là công chúa Thiên Thủy Thành, Nam cung gia trưởng Thượng Minh Châu, nói không tò mò là chuyện không có khả năng. Ừm, làm xong việc, phục vụ của cô ấy ta rất hài lòng. Hạ Bình gật gật đầu, các đệ lập tức qua đó, lấy một ít đồ ăn cho các nàng ấy, không được thất lễ, biết không? Hắn làm ra bộ dáng vân đạm phong khinh. Phục vụ đều là những cái gì mà có thể khiến cho tên khốn kiếp này hào phóng như vậy, bọn hắn không thể chậm trễ, đầu luôn xuất hiện một ít hình ảnh thiếu nhi không nên ở lại làm việc. Nam cung tiểu thư, người không sao chứ? Thời điểm này, một đám nữ sinh học sinh trong Tú Lan nhanh chóng chạy tới, thoảng cái đi tới trước mặt Nam cung Vũ, đồng thời cảnh giác nhìn Hạ Bình, thật giống như nhìn gian gian hại trùng. Nếu như không phải bên cạnh còn có một đống chân chó, các nàng nhất định sẽ xông lên đánh cho Hạ Bình một trận. Ta không sao. Giọng Nam cung Vũ hờ hững, nàng tiến lên một bước, đùng một cái, chân uốn éo, thiếu chút nữa ngã lăn trên mặt đất, may mà đỡ được vách tường màu trắng bên cạnh mới không ngã xuống. Nam cung tiểu thư một đám nữ sinh vội vàng tiến lên, kêu lên một tiếng kinh hãi. Nam cung Vũ tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình một cái, trong lòng xấu hổ không thôi, vừa rồi chính là tên khốn nạn này dùng sức quá nhiều, gần như nửa canh giờ không nhúc nhích, dẫn đến máu trong người chảy không trôi, hai chân tê dại, mới có loại tình trạng đứng không vững này. Thật xin lỗi nha, vừa rồi ta cố gắng quá mức, lần sau ta sẽ cẩn thận. Hạ Bình cũng nhớ tới chuyện vừa rồi. Lần sau không có lần sau nữa. Đôi mắt đẹp của Nam cung Vũ trừng lớn, tự hồ lộ ra bộ dáng sau này chớ để rơi vào trong tay ta, nếu không nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt. Thù này, nàng xem như triệt để nhớ kỹ rồi, trước kia nàng chưa từng ăn thiệt thòi lớn như vậy. Quá sức mạnh rồi. Nghe được những lời này, đám người Hàn Sơn ai nấy đều bị chấn động đến mức đầu óc choáng váng, Từ Duy thiếu chút nữa thì cầu nhau. Chỉ đi vào phòng nhảy múa thôi, vì sao Hạ Bình còn phải dùng sức nữa, tên khốn Hạ Bình này rốt cuộc đã làm gì với Nam cung Vũ kia chứ? Một ít học sinh lập tức biến sắc, trầm tư cực kỳ sợ hãi, liên tưởng đến dáng vẻ vừa rồi Nam cung Khiêu Vũ ra, vẻ mặt, động tác, giống như đã tưởng tượng ra sự thật. Một màn này cũng khiến cho bộ lực của Cao Thanh được truyền bá đến thiên gia vạn hộ của thành Thiên Thủy một cách rõ ràng. Mấy đạo hữu trên đài trực tiếp ai nấy đều xôn xao, chấn kinh rồi đấy, giống như một dòng dung nham sôi trào lên vậy. Xong đời rồi, nữ thần của ta đã hoàn toàn xong đời, bị cái vụ Thanh Bình vô sĩ này làm bẩn rồi. Một người bạn trên mạng kêu rên, khóc rống lên, tạo ra một đả kích vô cùng lớn, muốn phá hiên. Thế nhưng cũng có người không tin và hét lớn, không thể nào, chuyện như vậy vốn không thể, đây là ảo giác, chắc chắn là ảo giác, tại sao lại sinh ra chuyện như vậy? Tỉnh đi huynh đệ, mộc đã thành thuyền, gạo nấu thành cơm. Hai người vào phòng, cô nam quả nữ ở chung một phòng, mỹ nữ kia là Nam cung Vũ, tùy tiện Khiêu Vũ, hai người. Không được sắp xếp. Ta củi khô một mặt ngươi, sao lại một lần không thể thu thập, đừng ở đây phát tán lời đồn. Đây cũng không phải là lời đồn, không thấy dáng vẻ Nam cung Vũ đi ra sao, sắc mặt đỏ bừng, trán đổ mồ hôi, thân thể suy yếu, thậm chí ngay cả hai chân đều mềm nhũn, có thể nghĩ đã sinh chuyện gì. Đại ca, đây là người tới a, rất chú ý trọng điểm, quả thực, ta cũng đã nhìn ra. Tuy ta cũng không có kinh nghiệm gì, nhưng mà kinh nghiệm lý luận ta phong phú a, nhìn phiến vô số, thứ gì ta cũng không biết. Tên khốn kia còn nói mình dùng sức quá rồi, chỉ là Nam cung Nghệ nhảy múa thôi, vì sao tên khốn kiếp này lại dùng sức ở đâu mà nghĩ ra điều này. Thậm chí bọn họ ở trong phòng nửa giờ, còn nửa giờ nữa, không gian tương đối ổn. Không phải ta thổi, nửa giờ ta có thể làm 10 lần. Đại ca trâu trên đó, 3 phút một lần, nói dương chiêu sa thanh tân thoát tục như thế cũng không có ai. Ồ, nữ thần của ta sao có thể rơi vào tay người khác như vậy, không còn thiên lý nữa, thế giới này còn cứu sao, mọi người nói đi. Còn có cứu được cốc thật không, thật sự có thể ăn thịt thiên nga được, hay là ăn không như vậy? Vô số võng bạn kéo tơ lột kén, tiến hành phân tích các loại lý luận, phỏng đoán trong phòng nửa giờ trong phòng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng kết quả thực sự quá mức kinh sợ, làm cho vô số người kêu rên, khóc rống chảy nước mắt. Đặc biệt là tưởng tượng thấy nữ thần như Nam cung Vũ rơi vào tay tên khốn kiếp này, càng làm cho vô số nam nhân tuyệt vọng. Tố cáo, ta sắp trách cứ Hạ Bình tên nam nhân vô sĩ này. Vẫn là Côn Sinh Ba. Vậy mà lại là mụn tì, công khai làm loại chuyện không biết xấu hổ này. Từ khi nào trên TV có thể xem phim công khai, có quan hệ đến bộ phận quản hay không, rất coi trời bằng vung. Mặc dù hình ảnh không hiện ra, nhưng sự thực rất rõ ràng. Cũng chỉ có mảng nhĩ hoang đường như thế, lớn lên còn được, bao nhiêu nữ nhân sẽ bị cầm thú này làm tai họa. Đã sớm trưởng thành rồi, 18 tuổi có chỗ nào không lớn, đều biết chơi nữ nhân cả. Kiến nghị cảnh sát lập tức bắt tên khốn Hạ Bình này rồi tống giam mấy năm và giam giữ một đám gay. Không sai, bắt hắn đi, tốt nhất là không thu công cụ gây án của hắn. Lúc này, vô số đạo hữu lòng đầy căm phẫn, rít gào không thôi, mỗi người đều tràn đầy hận ý, quả thực hận không thể xé nát tên thần nữ khinh nhân này thành mảnh nhỏ. Hạ Bình đã xúc phạm đến cơn giận của nhiều người, bị vô số người mắng, trên mạng cũng trở thành chuột chạy qua đường. Chính giữa trung tâm thành Thiên Thủy là một phòng khách quý. Chư đại lão thấy cảnh này cũng không biết nói gì, tuy rằng bọn họ không cho rằng Nam Cung Vũ đơn giản là bị Hạ Bình chiếm tiện nghi, nhưng hiển nhiên trong phòng đang xảy ra một số chuyện. Một nữ nhân ở cùng một chỗ với nam nhân, bất kể thế nào, đều là nữ nhân chịu thiệt nhiều một chút. Mà một ít đại lão có mâu thuẫn với nhà họ Nam lại càng vui sướng khi người khác gặp họa, sau khi chuyện này truyền ra, đoán chừng người đến nhà họ hàng của Nam Cung nhất định sẽ bớt đi không ít. Đáng chết! Gia chủ Nam Cung gia siết chặt nắm tay, sắc mặt tái mét, hắn hận không thể lập tức bắt lấy tên Hạ Bình Bình này định chiếm tiện nghi của con gái mình, băm thay vạn đoạn. Mà võ quán Võ Uy, Phi Trư võ quán và các học viên của võ quán khác, cùng với các học sinh học viên trung học ở thành Thiên Thủy cũng nhìn thấy một màn này, ai ai cũng vô cùng bi phẫn. Hạ Bình trời đánh này, ngầm hoa còn chưa thỏa mãn, thế mà ngay cả công chúa Thiên Thủy thành Nam Cung Vũ cũng bỏ đi rồi sao? Nam Cung Vũ tỉnh lại đi, tên khốn kiếp Hạ Bình này là nam tử cặn bã, chân đạp hơn mười mấy chiếc thuyền, tàn tạ loang lổ. Không, có chút không đúng, cho dù nữ nhân không rụt rè, cũng không đến mức vừa mới quen biết cái gì đó, ta cho rằng hai người này đã sớm có gian tình. Hoàn toàn chính xác, trước đó ta nghe nói Hạ Bình này tán gái thủ đoạn rất cao, hơn nữa thủ đoạn hèn hạ, còn có thể hạ độc, nói không chừng Nam Cung Vũ đã sớm gặp phải tên độc thủ khốn kiếp này. Vô sĩ à, loại chuyện này mà cũng làm được, không sợ người của Nam Cung gia trả thù sao? Tên cặn bã này nhất định là muốn gạo nấu thành cơm, làm cho Nam Cung Vũ bụng to, làm cho gia tộc Nam Cung không còn gì để nói. Cho dù vì thể diện, bọn họ cũng không dám đem chuyện này nói ra. Thôi cứ để yên, cứ như vậy, chẳng phải là sẽ để cho Hạ Bình vô sĩ này thực hiện được rồi, cả tài sắc đều thu. Suy đoán này rất gần với chân tướng, nhất định là Hạ Bình kia nhìn chằm chằm gia sản của Nam Cung gia, nên đi công kích Nam Cung Vũ, thậm chí còn bí mật hạ độc, làm đại nữ hài tử, nơi này đâu còn trốn thoát được. Có hài tử còn chạy cái rắm a, cho dù Nam Cung Vũ bất mãn, cũng chỉ có thể nén giận, ủy khuất cầu toàn, mà cặn nam nữ Hạ Bình liền có thể thu được tài sản Nam Cung gia, tùy ý xài xài, còn thuận tiện đi ra ngoài thông đồng các loại nữ nhân, lớn mạnh hậu cung. Cảnh báo đi, đây là lừa đảo a, lừa tiền coi như phạm tội, vì sao lừa nữ nhân không tính là tội phạm, thì không ai quản hắn sao để ý tới sao, để cho người như vậy ở thành Thiên Thủy, nhân dân nơi nào còn có thể an cư ở nhạc nghiệp cảnh sát, quả thực lãng phí tiền của chúng ta. Mấy người Dương Vĩ tức giận không thôi, phổi cũng đã nổ tung, quả thật hận không thể bắt Hạ Bình đánh một trận tơi bời, vậy mà lại thành ra kế hoạch đê tiện vô liêm sỉ này đã đạt được, bọn chúng nào có thể chịu phục. Trơ mắt nhìn tên khốn kiếp này không chỉ không bị người khác trừng phạt, ngược lại còn bắt đầu cấu kết với gia tộc Nam Cung, sắp trở thành rể hiền của nhà họ Nam Cung, kế thừa tài sản của gia tộc Nam Cung, đi đến nhân sinh đỉnh phong, mỗi người bọn họ đều tức giận không chỗ phát tiết. Vì sao ác đồ như vậy có thể ngang ngược càn rỡ, tùy ý làm bậy, ngầm vô số mỹ nữ, mà bọn họ người thành thật như vậy thì phải bị ức hiếp, ông trời thật sự là không công bằng. Cái này. Ban chủ nhiệm Thu Tuyết cũng không biết nói gì, tuy nàng cũng đã nghe qua thanh danh hiển hách của học trò này, là một hoa công tử không hơn không kém, nhưng lại không ngờ tới lại dám làm ra những chuyện như vậy trong lúc so tài. Thậm chí còn phát trực tiếp ra ngoài, khiến tất cả thành Thiên Thủy đều biết. Nàng cảm thấy người có thể làm ra loại chuyện này cũng coi như là cực phẩm, may mắn còn hơn 2 tháng tốt nghiệp, nếu không nàng còn nhức đầu xử lý tên học sinh này như thế nào. Cha mẹ Hạ Bình, Hạ Xuyên Lưu và Hoàng Lan Hân cũng nhìn thấy cảnh này trên TV. Tuy bọn họ đang lên kế hoạch đám người giả trang, nhưng vì xem cuộc thi con trai mình, cho nên trì hoãn thêm vài ngày. Con trai bây giờ bò rồi, thế mà ngay cả nữ nhân nhà Nam Cung cũng ngâm nước rồi, còn gạo nấu thành cơm, thật sự là trường giang hậu du lãng đằng trước a. Hạ Xuyên vẻ mặt vui mừng, cũng kém hơn ta năm đó một chút. Ta sao lại nhớ lúc trước khi đầu cử viên, cho dù cùng nữ nhân nói chuyện cũng không có. Hoàng Lan Hân khinh bỉ nhìn chồng mình tự thổi tự biên tự diễn, một câu liền chọc thủng sự khoác lác của hắn. Nghe đến đây, Hạ Xuyên Lưu lập tức không phục, là hét, lời này của ngươi nói, quá xem thường người ta rồi, coi như là ta ở thời điểm thi cử, cũng từng nói chuyện với bạn gái, từng tiếp xúc thân mật. Còn có việc này. Hoàng Lan Hân rất ngạc nhiên, nàng biết năm đó chồng của nàng nhiều vô dụng. Hạ Xuyên hừ một tiếng, năm đó trong trường luận võ, ta đấu với một nữ học sinh, không cẩn thận bị nàng đánh mấy quyền, bị đánh cho mặt mũi bầm dập, ngã xuống đất. Nữ học sinh sau đó liền quan tâm hỏi ta một câu, người không sao chứ, sau đó ta lau đi cái mũi chảy máu, trả lời không có gì đáng ngại, chính là như vậy ta mới có trao đổi thân thiết với nữ học sinh, cô bé này đã có giao tiếp qua lại với ta, biết không? Khóe miệng Hoàng Lan Hân giật giật, tức giận nhìn chồng mình không có tiền đồ, mình lúc trước thuần túy là mắt mù, mới gả cho tên hỗn đản này. Lúc này, thành thị mô phỏng. Người của Nam Cung Vũ dẫn theo học viên Tú Lan, một đống đồ ăn nhanh chóng rời biệt thự, không hề lưu luyến, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Bởi vì chuyện này thật sự quá kinh người, chỉ là một buổi tối đã truyền khắp cả thành thị mô phỏng, khiến cho những thí sinh chưa bị loại bỏ đều biết được chuyện này. Đây là mức độ truyền bá của phi văn, quả thực còn nhanh hơn so với ánh sáng. Mà lúc này, tại một tòa biệt thự xa hoa nào đó trong một thành thị mô phỏng. Nếu có người nhìn trí tuệ của mình, khẳng định sẽ hoảng sợ hiện lên, trọn vẹn 10 điểm sáng lệnh bài đều tụ tập ở nơi này, nói cách khác đã có 10 tấm lệnh bài đã bị người biệt thự này lấy về tay rồi. Ở trong biệt thự này cũng có 10 người, chính là học sinh trung học của thành Thiên Thủy, 10 tuyển thủ đến dự thi đều đã lấy được một lệnh bài. Phải biết rằng học sinh trường học khác có thể đạt được một tấm lệnh bài, coi như là mộ tổ bốc khói, nhưng học sinh đệ nhất môn phái Thiên Thủy Thành đều có được, có thể nghĩ những học sinh đó mạnh mẽ cỡ nào. Chỉ có thể nói không hổ là trường học tốt nhất ở thành Thiên Thủy, tụ tập tất cả học sinh ưu tú nhất thành Thiên Thủy, mỗi người đều có sức chiến đấu áp đảo, có võ đồ cảnh giới cửu trọng thiên. Tần Mộc Dương, người có nghe nói không? Một học sinh mũi ưng cùng hứng thú nhìn một người thanh niên trẻ tuổi trước mặt, nói, đêm qua đã xảy ra một đại sự, nghe nói Nam Cung Vũ và một tiểu tử nghèo đang ở bên trong biệt thự của một gian phòng riêng. Câm miệng. Tần Mộc Dương gầm lên một tiếng, trừng mắt nhìn học sinh mũi ưng, ra hiệu đối phương ngậm miệng, trên người hắn tuôn ra sự tức giận cuồng bạo, khí thế chấn động, mặt đất bên chân hắn đều bị kình đạo đáng sợ chấn nứt, răng rắc vang vọng, xuất hiện vô số vết rạn nứt. Chuyện này huyên náo đến nỗi mọi người đều biết, hắn sao có thể không biết chứ? Cho dù hắn không muốn biết, những tin tức này sẽ không ngừng truyền vào trong lỗ tai hắn. Dù sao ai chẳng biết Nam Cung Vũ là nữ nhân mà hắn thích, quả thật chính là cấm cung của hắn, nhưng mà hiện tại lại còn có người dám động vào Nam Cung Vũ, nam nhân đó quả thực là muốn chết. Sau khi nghe được tin tức này, hắn cảm thấy tức giận trước nay chưa từng có, muốn lập tức xé nát nam nhân kia. Không có bất kỳ một nam nhân nào có thể chịu được những yêu thích của mình, cuối cùng lại rơi vào trong lòng người khác. Rất tốt. Học sinh miệng mũi âm trầm mỉm cười, nhìn Tần Mộc Dương, vậy ngươi tính làm sao bây giờ? Siêu mấy học sinh đệ tử đệ nhất thành Thiên Thủy khác cũng hai tay ôm ngực, muốn biết Tần Mộc Dương làm thế nào. Tin tức này rất vớ vẩn, ta không tin. Tần Mộc Dương hừ lạnh một tiếng, cho dù trong lòng cảm thấy rất phẫn nộ, nhưng lý trí của hắn lại nói với chính mình, Nam Cung Vũ mà hắn quen chắc chắn không phải loại nữ nhân tầm thường, tất nhiên trong đó sẽ có nhầm lẫn tình báo. Đúng, là rất hoang đường. Học sinh mũi ưng cũng thừa nhận, Nam Cung Vũ cũng không phải nữ nhân sẽ làm loại chuyện này, nhưng có một điều là thật sự, bọn họ thật sự đang ở trong một căn phòng, cô nam quả nữ, dài đến nửa giờ. Cho nên, ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ánh mắt Tần Mộc Dương lộ ra hàn mang, ta mặc kệ bọn họ ở trong phòng làm gì, cũng mặc kệ nam nhân kia tại sao lại làm ra chuyện như vậy. Ta rất tức giận, ta rất ghét người tên Hạ Bình kia, ta không muốn gặp hắn nữa. Hắn không hề che giấu vẻ phẫn nộ và chán ghét của mình. Cho dù ở trong phòng không xảy ra bất cứ chuyện gì, nhưng khi truyền ra tin tức như vậy, khiến cho hắn cảm thấy rất không thoải mái, căn bản không thể chịu đựng chuyện như vậy được. Hễ là nam nhân dám can đảm nhuộm đỏ giới nam tử cung, hắn đều muốn đánh đối phương nửa chết. Ta cũng rất ghét tiểu tử kia. Học sinh miệng mũi âm u cũng gật đầu, tên kia quá mức rêu rao kiêu ngạo, ỷ vào thực lực của mình có chút ở chỗ này ra hết danh tiếng, ta ghét có người càng nổi tiếng hơn so với ta. Tiểu tử kia ta muốn đánh hắn nửa tàn, đào thải bị loại, để hắn biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bảo hắn về sau làm người kính tiếng chút, đừng quá kiêu ngạo. Hắn nói chuyện bá đạo nhưng không ai dám nghi ngờ, vì hắn có thực lực như vậy. Dù cho trong toàn bộ đệ nhất trung học ở thành Thiên Thủy, ngoại trừ Tần Mộc Dương ra thì hắn vẫn là cao thủ mạnh nhất, võ đồ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn thăng võ giả cảnh. Chẳng qua muốn đối phó với tiểu tử kia cũng không đơn giản. Bên cạnh có một học sinh thân hình cao lớn, toàn thân giống như thiết tháp mở miệng, nghe nói hắn rất có năng lực kích động, tụ tập hơn 100 người ở biệt thự, hình thành quân đoàn, quét ngang thành thị mô phỏng, không biết bao nhiêu học sinh lọt vào độc thủ của hắn, thậm chí trong đó còn có 4 tấm lệnh bài bị tiểu tử kia cướp đi. 10 người chúng ta liên thủ đánh tan đám lính tôm kia không phải là vấn đề gì, nhưng mà ít nhiều cũng phải bị thương. Trận đấu sau này rất bất lợi. Hắn nắm được rất ít tình báo về Hạ Bình. Hừ, hắn có thể triệu tập vây cánh, chúng ta lại không được. Tần Mộc Dương cười lạnh một tiếng, chúng ta dốc toàn lực xuất thủ, tụ tập mấy trăm người đồng đảng ở gần đây cũng là một chuyện rất đơn giản, tiểu tử kia muốn nhiều người ức hiếp ít người quả thực là chuyện cười. Tóm lại, ta không muốn thấy hắn tiến giai lên 16 cường giả. Cả đời này ta đều không có cơ hội tiếp cận Nam Cung Vũ. Ta muốn cho hắn một bài học sâu sắc hơn. Không phải người nào hắn cũng có thể chọc, không phải nữ nhân nào hắn cũng có thể đụng được. Trên người hắn tràn ra sát khí đáng sợ khiến mọi người khiếp sợ. Mấy người học sinh rảnh máu đều nhìn ra được Tần Mộc Dương bây giờ thật sự tức giận, tự như một đầu sư tử phẫn nộ, một khi tức giận, nhất định sẽ có người tổn thương tàn phế, Hạ Bình chết chắc. Hơn nữa dựa vào năng lực của bọn họ, mỗi người tụ tập hơn 10 người, áp đảo một đám học sinh cũng cực kỳ đơn giản, chỉ dựa vào năng lực lãnh đạo bọn họ cũng không thua kém đệ tử đứng đầu thành Thiên Thủy bọn họ lại. Sau mấy tiếng đồng hồ, học sinh chưa bị đào thải trong thành Thiên Thủy đều bị lời mời của học sinh trung học đệ nhất, yêu cầu chung nhau đối phó với Hạ Bình. Đệ tử trung học đứng đầu thành Thiên Thủy đích thân mời chúng ta đối phó với Hạ Bình kia, bốn lệnh bài lấy được đều chia cho chúng ta, không lấy một tấm, các ngươi cảm thấy thế nào? Chính là Hạ Bình học được 95 trung năm kia, hai ngày này đúng là như sấm bên tai, gây ra đại sự lớn, nghe nói ngay cả Nam Cung Vũ cũng ngâm nước, hoàn toàn chọc giận Tần Mộc Dương. Hắc hắc, đây cũng là chuyện tốt, tại sao không đồng ý, ta cũng muốn nhìn một chút Hạ Bình rốt cuộc có ba đầu sáu tay gì, thậm chí ngay cả Nam Cung Vũ cũng bị bắt. Đích xác phải đáp ứng, đám người đệ nhất trung học thành Thiên Thủy kia muốn lợi dụng chúng ta chưa từng không muốn lợi dụng bọn họ, vừa vặn mượn cơ hội này đạt được một lệnh bài. Hơn nữa dường như Hạ Bình cũng không phải dễ treo vào, ít nhất hơn trăm người, dưới hỗn chiến, nói không chừng ngay cả người đệ nhất môn phái của thành Thiên Thủy cũng gặp nạn, có lẽ chúng ta còn có cơ hội lấy được lệnh bài từ trên người bọn họ. Nói không sai, ai thắng ai thua cũng không biết, cho dù là đệ nhất trung học ở thành Thiên Thủy cũng chưa chắc đã đánh đâu thắng đó. Rất nhiều học sinh đều đang nghị luận, bọn họ đều mang thai quỷ, âm thầm có đủ loại tính toán. Trong nháy mắt đã tới trưa ngày hôm sau, Hạ Bình đang ở trong phòng biệt thự ngáy khò khò, ngủ suốt một ngày rất thơm ngon, cũng không để ý tới mạch nước ngầm bắt đầu khởi động bên ngoài. Hô Hạ Bình duỗi cái lưng mỏi mệt, hắn cảm thấy mặt trời xuống núi quá thoải mái nên ngáp một cái, đột nhiên nghe thấy từng tiếng thông báo của hệ thống, giá trị thù hận không ngừng tăng lên. Ồ, sao lại thế này, độ thù hận dường như gia tăng lên rất nhiều. Hạ Bình lập tức tỉnh táo lại, dò hỏi hệ thống. Hệ thống trả lời, đêm qua, có lượng lớn cừu hận tràn vào, ký chủ tự hồ phạm vào nhiều người tức giận, trong đó không thiếu người sinh ra sát ý đối với ký chủ, xin cẩn thận một chút. Đỉ hận tăng lên bao nhiêu Hạ Bình mặc kệ những thứ này, hắn chỉ quan tâm mình chiếm được bao nhiêu thứ. Hệ thống nói, trước mắt, điểm cừu hận của ký chủ tổng cộng là 75.333 cừu oán. Đã tăng giá trị thù hận lên mấy vạn lần rồi. Hai mắt Hạ Bình sáng rực lên, có nhiều thù hận như vậy, hắn hoàn toàn có thể dùng đan dược cực phẩm để đột phá cảnh giới võ giả. Một khi đạt tới võ giả cảnh, những cừu hận này tính là cái rắm gì, còn ai làm gì được hắn. Ở thế giới này, thực lực chính là hết thảy, có thực lực tuyệt đối, những người đó cho dù không cam lòng, cũng chỉ có thể là nén giận, chỉ có thể cắn nát răng nuốt vào trong bụng. Đặt mình vào trong đất, nếu như con trai tổng thống của ông ta là con trai, bối cảnh thâm hậu, ai dám làm càn với ông ta? Những người này sở dĩ dám càn rỡ, bất quá là khi dễ những người yếu ớt mà thôi, đối mặt cường giả, mỗi người đều phải ngậm miệng, câm như hến. Thình thịch thình thịch. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng bước chân dồn dập, bộp một tiếng, cửa phòng mở ra, tiếp theo đám người Hàn Sơn liền xông vào, sắc mặt bối rối. Đại ca, đại sự không ổn rồi, có một nhóm người đang vọt tới biệt thự của chúng ta. Những người đó trùng trùng điệp điệp, tối thiểu số lượng 200-300 người. Hơn nữa thực lực cũng rất không đơn giản, người dẫn đầu hình như chính là Tần Mộc Dương, học trung tâm của thành Thiên Thủy. Những người này kẻ đến bất thiện a, đám người Hàn Sơn mồm năm miệng 10 kể ra tin tình báo điều tra được, mỗi người đều vô cùng hoảng sợ, dù sao bị nhiều người bao vây như vậy, bọn họ đang ở thế hạ phong, không quản thế nào. Bọn họ đều không thể trốn thoát, nếu bị đối phương bắt lấy, đoán chừng tránh không thoát một trận đòn hiểm, thậm chí còn có thể bị loại bỏ. Nhưng bây giờ cách lúc tranh tài kết thúc cũng chỉ còn lại mười mấy tiếng mà thôi, bọn họ không muốn phí công nhọc sức như vậy. Siêu siêu siêu siêu siêu, nghe nói như thế, Hạ Bình không nói hai lời, lập tức dẫn đám người Hàn Sơn đi ra ngoài, tụ tập đồng bọn của biệt thự, cùng nhau đi tới một chỗ đất trống bên ngoài biệt thự. Quả nhiên, trước mặt lập tức đi tới 200-300 người, trên người mỗi người tràn ra vẻ cường tráng, trải qua hai ngày bị đào thải, còn có thể lưu lại đại bộ phận đều là tinh nhuệ. Mà những người này đều bị đám người Tần Mộc Dương tụ tập, đến tìm Hạ Bình gây phiền toái. Tên nào là Hạ Bình, lập tức lăn ra đây nhận lấy cái chết cho ta. Một tên học sinh mũi ưng đứng dậy, la lên một tiếng, âm thanh của hắn tự như sấm sét chấn động bốn phía, sóng âm cuồn cuộn, thể hiện ra tu vi cường hãn của võ đồ cửu trọng thiên. Bọn Hàn Sơn nghe được thanh âm này, rõ ràng đều cảm thấy huyết dịch sôi trào, có loại xúc động như sắp thổ huyết, liên tục lùi lại vài chục bước, mới miễn cưỡng ngăn cản được uy lực phát ra. Mọi người đều giật mình, đây là trình độ của đệ nhất học sinh trong thành Thiên Thủy, phái một người ra cũng có thực lực của những học giả mạnh nhất trường khác, không cách nào ngăn cản nổi. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, học sinh sống mũi ưng rất khinh thường. Ồn ào cái rắm, giọng to ghê nha, bình thường gọi giường cũng không biết có lớn tiếng như vậy không, sẽ không sợ bị hàng xóm tố cáo sao? Hạ Bình đứng dậy, liếc mắt nhìn, khinh thường nhìn học sinh mũi ưng này. Người nghe nói như thế, học sinh mũi ưng đều tức giận, y nói to, đó là bởi vì học một môn sóng âm công, hô lên một tiếng, liền có uy năng chấn vỡ sắt thép, cho dù là một con mãnh hổ cũng có thể bị đánh gục. Tên khốn kiếp này nói ngoài miệng, hắn gào lớn như vậy, lại chỉ có thể gọi giường, ta tên nhóc nhà ngươi, có chút nhãn lực không, không học khôn thì cũng phải cho ta một mức độ đấy. Ngươi cái gì ngươi? Hạ Bình khinh bỉ nói, đường đường nam nhân, võ công gì mà không học, chỉ chuyên môn học công phu keo giường, đây là công phu nữ nhân học được có biết tác dụng của nam nhân không? Đại ca, vẫn có chút tác dụng, dù sao có đôi khi hắn cũng chưa chắc thích nữ nhân. Phùng Hòa Đường Đường cười gian xảo, ánh mắt thập phần quỷ dị nhìn tên học sinh miệng ưng này. Hà Bình bừng tỉnh đại ngộ, nghe ngươi nói vậy, rất có lý. Nghe nói như thế, Hàn Sơn cùng đám người cười vang, hiển nhiên đều hiểu ý tứ của Phùng Hòa Đường. Các ngươi muốn chết. Học sinh mũi ưng tức giận gần chết, đầu đều sắp bốc khói, lại còn dám giáp mặt châm chọc mình là gay, làm sao hắn có thể chịu được, điểm này là muốn nổi đóa tại chỗ. Nhưng mà còn chưa kịp động thủ, đã bị Tần Mộc Dương chặn lại, hắn nhìn chằm chằm Hà Bình, chó giữ miệng lưỡi sắt, ngươi không biết nói chuyện, ta sẽ thay cha mẹ dạy ngươi. Oanh oanh. Vừa dứt lời, hắn liền tung một chưởng ra, võ kỹ cao cấp Ngũ Tuyệt Sát Thần Thủ. Lúc này khí lưu trên không trung rõ ràng hình thành một bàn tay kinh khủng, ngưng tụ thành thực chất, tuôn ra uy lực đáng sợ đến cực điểm, hung hăng đánh về phía đám người Hạ Bình, hung ác độc ác vô cùng. Rõ ràng còn chưa đến được Hạ Bình, nhưng trên không trung đã xuất hiện kình phong cuồng bạo. Mặt đất đều bị kình phong xé rách, xuất hiện hơn 10 đường nứt toạc, mặt đất nứt vỡ, ầm ầm rung động. Hạ Bình mắt sáng lên, vỗ một chưởng, phanh một cái, đánh nát một đạo kình phong trong đó, bình yên vô sự. Nhưng những người khác lại không chống cự nổi, thoáng cái liền bị cuồng phong đánh trúng, tại chỗ liền có 5-6 người bay ngược ra sau, đập bay hơn 10 mét, phế phủ đều bị trọng thương, phun ra máu tươi. Đây chính là Tần Mộc Dương, người mạnh nhất đệ nhất trong thành Thiên Thủy học được, không khỏi quá mạnh đi, đây đều là cảnh giới gần như là võ giả, ít nhất cũng đã là nửa cảnh giới võ giả rồi. Tất cả mọi người đều kinh hãi, bọn họ thật sự thấy được cường hãn của vị cường giả đệ nhất thành Thiên Thủy này, một chưởng đánh tới, nhấc lên cuồng phong, 5-6 người đều yếu ớt như trẻ con vậy, gần như ngang với chân khí phóng ra ngoài. Cho dù là cường giả cùng cấp thì dưới tay Tần Mộc Dương cũng không chịu nổi một kích. Đoán chừng không bao lâu, Tần Mộc Dương liền có thể mở ra Bách Hội Huyệt, chân chính đặt chân võ giả cảnh, đến lúc đó căn bản không ai là đối thủ của hắn, quét ngang toàn bộ Thiên Thủy Thành. Sắc mặt mấy người Hàn Sơn nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch, Tần Mộc Dương là bóng của cây có tiếng người, thanh danh của hắn cũng không phải chỉ là nói ra, mà là do đánh ra, áp đảo toàn bộ đệ nhất trung học của thành Thiên Thủy mới có thể đăng đỉnh. Đây là đệ nhất danh xứng với thực, không ai bàn cãi cả. Có thể ngăn cản ta một chiêu, người cũng coi như có chút bản lĩnh, có lẽ học được 95 thành Thiên Thủy, người có thể xưng vương xưng bá, không ai có thể địch, có kiêu ngạo hơn nữa cũng không ai làm gì được ngươi. Tần Mộc Dương nhìn Hạ Bình, sắc mặt kiêu căng, nhưng đây là giải thi đấu đấu giành chiến thắng ở thành Thiên Thủy, tinh anh toàn thành thị tụ tập, cường giả như mây, không tới phiên Hạ Bình ngươi đến làm càn. Làm kẻ yếu, ngươi phải hiểu được cái gì gọi là kính nể. Từng câu hắn nói ra, tràn ra khí thế cường hãn vô cùng, phản phất một tòa núi lớn vắt ngang trên đầu mọi người, ép tới người chung quanh không thở nổi. Đây chính là xu thế vô địch, không người có thể chống đỡ. Nực cười Hạ Bình thản nhiên nhìn đối phương, chẳng qua không tới phiên ta tới làm càn, chẳng lẽ ngươi có thể càn rỡ xưng vương xưng bá ở trong đệ nhất thành Thiên Thủy này đã quen rồi, không biết cái gì là trời cao đất rộng nữa. Ngươi phải biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu thiên ngoại hữu thiên, thế giới này mạnh hơn ngươi rất nhiều. Đừng chọc tức ta, nếu không ta sẽ đánh cho cha mẹ ngươi đến mức không nhận ra. Đối với những lời Tần Mộc Dương nói, thái độ của hắn rất lạnh nhạt, căn bản không để đối phương trong mắt. Đừng nói đối phương là cường giả nửa bước cảnh giới võ giả, cho dù là võ giả sơ kỳ thì đã sao, bằng vào hắn tấn thăng đến võ đồ cửu trọng thiên Bắc Minh Hộ Thể Công, liền có thể ngăn cản được công kích của cường giả mới vào võ giả cảnh. Dựa vào công phu hộ thể mạnh mẽ này, hắn không sợ hãi. Cuồng vọng không đợi Tần Mộc Dương nói chuyện, tên học sinh mũi ưng bên cạnh gầm lên một tiếng, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn tranh tài với Tần Mộc Dương, căn bản ngươi còn chưa đủ tư cách. Chỉ bằng vào ta cũng có thể đánh ngươi gần chết, biết rõ sẽ chết bao giờ. Hắn căn bản không có ý định để cho Tần Mộc Dương ra tay, vèo một cái liền xông ra ngoài, lại muốn tiến lên đánh Hạ Bình. Ngươi cũng không đủ tư cách đánh với đại ca, chết đi cho ta. Dưới sự ra hiệu của Hạ Bình, siêu siêu vài tiếng, lập tức lao ra 5-6 học sinh, mỗi người đều có võ đồ bát trọng thiên, thậm chí là cảnh giới cửu trọng thiên, thoáng cái liền vây quanh học sinh sống mũi ưng. Hèn hạ thấy thế, gương mặt học sinh mũi ưng xanh lét, vốn hắn định đơn đấu. Ai ngờ tên khốn kiếp này lại kêu một đám tới đánh hắn. Hành vi này quá vô sỉ, đây là ỷ vào nhiều người ức hiếp ít. Ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, thừa dịp học sinh mũi ưng đang ngẩn người, mấy người ra tay sẽ không khách khí, ai nấy ra tay tàn nhẫn, không chút khách khí, hướng về phía đối phương mà nói. Chỉ trong mấy hơi thở, học sinh sống mũi ưng đã bị đánh nằm sấp trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, phế phủ trọng thương, không còn sức đánh trả. Mặc cho hắn cường hoành thế nào, song quyền cũng khó địch nổi lực lượng bốn tay. Vô sĩ. Thấy thế, một đệ tử đệ nhất trung học ở thành Thiên Thủy tức điên lên, giận dữ trừng mắt nhìn Hạ Bình, các ngươi đây là nhiều người ăn hiếp ít người, 5-6 người đánh một cái coi là anh hùng hảo hán gì đó. bọn họ ai cũng cắn răng nghiến lợi, phế phụ tức đến nổ phổi, còn chưa bắt đầu đánh mà đã có người bị vây đánh, đánh ngã xuống đất, hơn nữa còn là đệ nhất học ở thành Thiên Thủy bọn họ. Tần Mộc Dương cũng không ngờ tên khốn kiếp này hèn hạ đến mức này, vừa ra tay đã có 5-6 người, vốn không giảng đạo nghĩa giang hồ. Người đông hiếp ít người thì thế nào cũng không phải thi đấu lôi đài, có gan thì cắn ta đi. Hạ Bình khinh thường nhìn đám học sinh này, chẳng hề bị mấy lời nói của họ ảnh hưởng. Mẹ nói chứ, Hạ Bình quả này đúng là đê tiện vô sĩ. Quả thực so với lời đồn càng thêm đáng ghét, ta còn muốn đánh tên khốn kiếp này một trận. Mọi người đừng cản ta, ta đi đánh tàn phế tên Hạ Bình vô sĩ này ngay bây giờ. Hắn không phải muốn có ai muốn bắt nạt nhiều người sao, vậy thì nhìn xem, chúng ta có nhiều người. Chúng ta ít nhất 200-300 người, đồng loạt tiến lên, trong khoảnh khắc có thể đánh hắn tè ra quần. Nói nhảm cái gì, lập tức động thủ. Nghe nói như thế, nhất thời người đệ nhất trung học ở thành Thiên Thủy đều giận tím mặt, bị người ta khiêu khích như vậy, những đệ tử huyết khí phương cương như bọn họ ai mà chịu nổi. Siêu siêu siêu siêu siêu một đám người vọt tới, giống như mãnh hổ, hơn 300 người bắt đầu xúc động, khí thế hung hăng. Đám người Hàn Sơn thấy vậy, khuôn mặt xanh mét, tai họa này, bọn hắn hơn 100 người đấu với hơn 300 người, không phải tự tìm chết sao có thể giết được đối thủ của bọn hắn. Nhưng hiện tại cho dù muốn chạy trốn cũng không có khả năng, đều bị đối phương những người này theo dõi, này còn trốn thế nào được? Theo ta tiến lên. Hạ Bình quát to một tiếng, xông lên trước tiên. Những người khác thấy thế, không có biện pháp, cũng chỉ biết cùng nhau tiến lên, hỗn chiến mấy trăm người liền bắt đầu. Ầm ầm ầm ầm. Mấy người phía trước lập tức bị Hạ Bình đánh bay, nhưng những người ở phía sau vẫn là kẻ thù như tre già măng mọc, vô cùng hung tàn, không có chút sợ hãi nào. Đối phương thực sự là quá nhiều người. Rất nhanh đám người Hàn Sơn đã chiếm thế hạ phong, liên tiếp bại lui. Người của song phương trộn lẫn với nhau, chẳng phân biệt được, quả thực chính là xoắn thành một đoàn. Ha ha, bọn khốn này muốn đấu với chúng ta, quả thực là muốn tìm chết. Mọi người cố sức chút, rất nhanh sẽ đánh ngã đám Hạ Bình này. Đệ tử của đệ nhất trung học ở thành Thiên Thủy hưng phấn tới cực điểm, liều mạng hô to, dường như sắp nhìn thấy bộ dáng của Hạ Bình bị đánh cho một trận. Trong mắt Hạ Bình đảo một vòng, lập tức từ trên người lấy ra một cái lệnh bài, ném vào trong đám người như vậy, bị một tên bạch y học sinh theo bản năng đưa tay nhặt được. Lúc này hắn ta lớn tiếng kêu lên, ta không chơi nữa, đầu hàng. Các ngươi không phải vì muốn có lệnh bài cho các ngươi sao, các ngươi cầm lấy đi. Siêu siêu siêu siêu siêu lập tức không ít người nhìn thấy lệnh bài trên tay học sinh áo trắng kia, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, nếu như bọn họ có thể có được lệnh bài này, lập tức có thể tiến lên 16 người mạnh, đến lúc đó chính là danh lợi song thu, cái nào mà không muốn chứ. Nguy rồi. Mặc đệ tử áo trắng xanh rồi, đây cũng không phải là lệnh bài gì, mà là củ khoai nóng bỏng tay, bây giờ bị hắn lấy được, lập tức liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, lệnh bài sao có thể là thứ tốt như vậy. Nhưng mà muốn hắn giao ra, cũng là chuyện không thể nào, dù sao muốn có được lệnh bài này thực sự quá khó khăn. Nếu có thể mang khối lệnh bài này chạy trốn, nói không chừng hắn có thể được thăng cấp lên 16 cường giả. Vèo một tiếng, hắn cắn răng, xoay người bỏ chạy, ý đồ muốn xông ra vòng vây. Đúng rồi, trên người ta còn có hai tấm, toàn bộ đều cho các ngươi. Hạ Bình lại ra tay, ném hai tấm lệnh bài ra ngoài, lại để cho hai học sinh đưa tay nhặt được. Trên người lão có 4 tấm lệnh bài, hiện tại đã mất đi 3 tấm. Lúc này, hai đứa đệ tử nhận được lệnh bài kia vui mừng khôn xiết, không ngờ lại liều sống liều chết với đám người này ở đây, chạy trốn mới là thượng sách. Bọn họ đến nơi này để so tài chứ không phải để đánh nhau. Về phần ân oán của đệ nhất trung học và đám người Hạ Bình, liên quan quá gì đến bọn họ? Đáng giận, tên khốn kia đoạt lệnh bài muốn chạy, nhanh bắt lấy hắn. Lúc này, Hạ Bình len lén ẩn nấp trong đám đông, châm ngòi thổi gió. Vô sĩ, chúng ta ở chỗ này đánh sống đánh chết, tên khốn kiếp này đoạt lấy lệnh bài liền muốn mở cửa chuồng đi. Lệnh bài là thuộc về ta, kẻ dám cướp đều chết hết cho ta. Cả đám người lập tức nổi giận, xông lên muốn bắt lấy mấy tên học sinh kia, bọn họ tới đây chính là để đạt được lệnh bài, hiện tại chẳng có chỗ tốt nào cả, bọn họ làm sao cam tâm chứ. Dừng tay, lập tức dừng tay cho ta, đây đều là quỷ kế của Hạ Bình kia, mọi người đừng mắc lừa. Bình tĩnh lại. Một học sinh trung học đệ nhất thành Thiên Thủy hô to, cố gắng khống chế tình cảnh. Quỷ kế cái rắm, ai chẳng biết đệ nhất trung học các ngươi đã sớm nhận được lệnh bài, đương nhiên không phải xem trọng, ngươi chỉ là lợi dụng bọn ta làm pháo hôi, coi như đã thủ cho ngươi. Hạ Bình lẫn vào trong đám người, lớn tiếng kêu la, hắt nước bẩn cho đệ nhất trung học. Tên khốn kiếp nào, lập tức đứng ra, ta cam đoan không đánh chết ngươi. Học sinh trung học đệ nhất kia giận tím mặt, muốn bắt lấy tên khốn kiếp muốn châm ngòi thổi gió. Đi chết đi đột nhiên, một tảng đá đập tới, góc độ cực kỳ xảo quyệt, trong nháy mắt liền đánh vào trên đầu gối học sinh trung học đệ nhất, phù một tiếng, hắn lập tức quỳ rạp xuống đất, toàn thân suy yếu vô lực. Đây là thủ pháp ám khí mà Hạ Bình sử dụng đinh đầu thất tiễn công, lập tức khiến đối phương trọng thương. Mau xuất thủ, tiểu tử này trên người cũng có lệnh bài, đánh tan lệnh bài của hắn chính là thuộc về chúng ta, đệ nhất trung học thì như thế nào, dựa vào cái gì đứng ở trên đầu chúng ta đi ì cặn nước tiểu, dựa vào cái gì chỉ huy chúng ta những trung học khác như vậy chẳng lẽ không có tư cách nhận được lệnh bài, không có tư cách làm quán quân sao? Hạ Bình cũng la lớn giữa đám đông. Nghe xong, một đám học sinh bên cạnh động tâm, bọn họ tới nơi này cũng là xem có cơ hội lấy được lệnh bài, mới theo người học đệ nhất ở thành Thiên Thủy tới đây. Nếu bây giờ có thể cướp được lệnh bài trên người đối phương, đương nhiên sẽ không có do dự gì, dù sao bọn họ cũng không phải là thủ hạ của đệ nhất học sinh ở thành Thiên Thủy. Nơi này là hiện trường tranh tài, tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh, có cơ hội mà không tranh mới là ngu xuẩn. Đoạt, trên người tiểu tử kia có một tấm lệnh bài. Người đệ nhất trung học làm sao tấn thăng 16 cường giả, chưa hẳn chỉ có các ngươi. Cả đám người vọt tới, đánh cho tên học sinh trung học sơ kia một trận tơi bời, quần áo đều rách tả tơi cả, lệnh bài đương nhiên cũng bị một người đoạt đi, chẳng chút khách khí nào. Tất cả mọi người tranh thủ tiêu diệt những đệ nhất trung học giả này vào lúc đó, đến lúc đó chúng ta có hy vọng giành được quán quân. Hạ Bình âm hiểm mở miệng nhắc nhở những học sinh này. Rất nhiều học sinh đều là người được nhắc nhở, đúng vậy, nhân cơ hội này, loại bỏ toàn bộ học sinh trung học đệ nhất này mà nói, như vậy cơ hội đạt được quán quân của bọn họ sẽ gia tăng rất lớn. Siêu siêu siêu siêu siêu mọi người đều nhìn chằm chằm vào đệ nhất trung học ở thành Thiên Thủy, ánh mắt ai nấy đều lộ vẻ hung tàn. Những người này không chỉ là đoạt quán quân, mà trên người cũng có lệnh bài. Nếu có thể mượn lực của mọi người, toàn bộ những học sinh trúng tuyển này bị loại, như vậy họ có hy vọng giành được quán quân. Dù sao sự uy hiếp với Hạ Bình mới là mối đe dọa lớn nhất. Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Cảm giác được từng ánh mắt ác ý ở xung quanh, đám người Tần Mộc Dương gầm lên một tiếng, vừa sợ vừa giận, những tên khốn kiếp này không chỉ không nghe theo mệnh lệnh của mình, lại còn muốn cắn trả. Lên, song quyền khó địch tứ thủ, bọn họ đã phế đi hai người, còn thừa lại tám người, chúng ta cùng nhau tiến lên, nhất định có thể đánh cho bọn họ tè ra quần. Hạ Bình trốn trong đám người, châm ngòi thổi gió. Đám người Tần Mộc Dương nghe nói như thế, tức giận đến mũi đều méo mó, đám khốn kiếp này còn có ý nghĩ này, lại còn muốn phế đi bọn họ để nhất trung học, cướp đoạt lệnh bài trên người bọn họ. Ánh mắt mọi người sáng lên, từng người một nhào tới muốn đánh đám người Tần Mộc Dương một trận, cho dù thực lực những người này mạnh hơn nữa, cũng không thể nào là đối thủ của nhiều người như vậy. Đây chính là cơ hội khó có được. Một đám dung dế cũng dám ra tay với chúng ta. Mọi người cùng nhau ra tay, giết chết bọn chúng, để cho mấy người này kiến thức được sự lợi hại của thứ nhất. Đúng, bất quá chỉ là viết tay làm chó mà thôi, cũng muốn phản phệ chủ nhân, quá làm càn. Học sinh lớp thứ nhất ai nấy đều tức giận, nếu đám học sinh này xuống lại, mấy trăm người có thể sẽ bị đánh cho chết khiếp, vì vậy trước tiên phải ra tay càng mạnh. Lúc này có hai người nhảy ra ngoài, thi triển võ kỹ cao cấp, hung mãnh vô cùng, giống như từng con bạo hùng, một quyền một cước đều ẩn chứa uy lực khủng bố, thể hiện ra võ đồ cửu trọng thiên cường hãn. Chỉ trong nháy mắt, phía trước đã có 5-6 học sinh bị đánh bay, hò ra máu ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều bị chấn kinh, bọn họ không nghĩ tới người học ở trung học lại mạnh mẽ như thế, giờ tay nhấc chân đều có thể đánh bại nhiều học sinh như vậy, quá mức dũng mãnh. Ha ha, một đám ô hợp chúng cũng muốn đối phó đệ nhất trung học của ta, các ngươi đơn giản là nằm mơ thôi. Hai người kia cười ha hả, càng khinh thường những học sinh này. Họ phóng về đám người, liên tục xuất thủ, lại có 5-6 người bị đánh ngã trên mặt đất. Thanh thế như vậy, chẳng khác nào hổ nhập bầy dê, đánh đâu thắng đó. Vèo hưu hưu bỗng nhiên, giữa không trung bay tới hai viên đá, giống như thiểm điện, xuyên thấu không gian, ẩn chứa kình đạo kinh khủng. Thoáng cái liền đến trước mặt hai người. Cái gì hai người trung học thứ nhất đang thoải mái, hưởng thụ cảm giác đánh giết rất nhiều học sinh, nhưng vào lúc này, lông tóc bọn họ dựng thẳng lên, bản năng nguy hiểm tràn ra, nguy hiểm rất lớn đang tiếp cận. Nhưng cho dù cảm giác được nguy hiểm cũng vô dụng, căn bản ngăn cản không nổi, hai tảng đá lập tức đánh trúng vào đan điền trên thân hai người, kình đạo đáng sợ thẩm thấu, rõ ràng đánh tan chân khí đan điền bọn họ. Lúc này bọn họ có thời gian vài giây, không cách nào vận chuyển chân khí, giống như bị tán công. Lên đi, đánh chết hai tên khốn kiếp này, không thể để cho đệ nhất trung học coi thường chúng ta, bọn hắn có gì đặc biệt, chẳng lẽ trời sinh cao quý hơn chúng ta sao? Sau khi ra tay ám toán hai người, Hạ Bình tiếp tục lớn tiếng kêu la. Người chung quanh lập tức tỉnh ngộ lại, nhìn thấy hai người này tự hồ không cách nào động đậy, mỗi người đều mừng rỡ, xông tới, quyền đấm cước đá vào hai người này. Hai người kia kêu thảm thiết như heo bị giết chết, không ngừng ho ra máu, thế nhưng hiện tại chân khí trong đan điền bị đánh tan, trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào sử dụng ra bất cứ lực lượng nào. Đáng chết, bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, phải lập tức ra tay cùng bọn họ, mọi người phải ra tay. Tần Mộc Dương nhìn ra hai người ở trường học của mình bị người ám toán, nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ bọn họ sẽ trọng thương, bị loại bỏ. Cái này đối với đệ nhất trung học mà nói căn bản chính là sỉ nhục. Siêu siêu siêu siêu siêu còn lại 6 đệ tử đệ nhất học, bao gồm cả Tần Mộc Dương đều lựa chọn xuất thủ, bọn họ hiển lộ ra tu vi cường hãn của võ đồ cửu trùng thiên, hổ nhập bầy dê, dự định quét ngang đám học sinh này, để bọn họ biết cái gì gọi là thiên tài. Đây đâu phải kẻ nhiều người, có thể đánh tan được lớp thứ nhất của bọn họ. Quả nhiên, 6 cường giả võ đồ cảnh tầng 9 ra tay, giống như có thêm 6 con mãnh hổ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Lúc này đã có 20-30 học sinh bị đánh bay, hò ra máu tại chỗ. Những người này thể hiện ra sức mạnh vô địch. Muốn thắng chuyện này cũng không đơn giản như vậy. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia hàn mang, trong tay lập tức nhiều thêm 5-6 khối đá. Thức thứ nhất của đinh đầu thất tiễn công xuyên tim thấu xương. Siêu siêu siêu siêu siêu 5-6 viên đá thoải mái xuyên qua đám người, bỏ qua vô số kẻ hở, xé rách không khí, mang theo kình đạo xuyên thấu cực mạnh, thoáng cái đã đến trước mặt mấy người trung học đệ nhất. Ầm ầm vài tiếng, mấy người kia vội vàng không kịp chuẩn bị, tảng đá bắn trúng đầu gối bọn họ, lập tức cảm thấy đau đớn kịch liệt, không ngờ lại có vài giây không thể nhúc nhích. Ngay cả Tần Mộc Dương cũng trúng chiêu, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới còn có người hèn hạ như thế, ám toán bọn họ. Kẻ nào là tên hỗn đảng nào ám toán ta, lập tức đứng ra cho ta, ta cam đoan không đánh chết ngươi. Tần Mộc Dương cảm nhận được trong nháy mắt như vậy mình thế mà không thể nào xuất ra sức lực, khuôn mặt của hắn xanh mét, khó coi tới cực điểm. Hắn vốn có sức mạnh vô địch thế nhưng bây giờ lại bị người ám hại, hắn không cách nào nhẫn nhịn được cơn tức giận này. Đi chết đi, vài học sinh lao lên, đấm chân đá vào Tần Mộc Dương quyền. Một quyền đánh thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của Tần Mộc Dương, trực tiếp đánh cho sưng đỏ. Một cước đá vào đũng quần hắn, trực tiếp đánh trúng điểm yếu. Còn có đệ tử không biết từ nơi nào lấy ra một cục gạch, lập tức từ phía sau công kích, phanh một tiếng, đập vào gáy hắn, đánh tan cục gạch ngay tại chỗ. Chỉ trong một giây, Tần Mộc Dương đã bị đánh cho thê thảm không thôi, giống như đầu heo. À, Tần Mộc Dương phát điên, hắn phẫn nộ đến cực điểm, đây căn bản là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, rồng bơi nhẹ nhàng gặp tôm chơi, khi nào đường đường đệ nhất cao thủ trung học lại bị đánh như vậy. Nếu không phải tên tiểu nhân hèn hạ vô sĩ ám toán kia, căn bản hắn sẽ không gặp phải tai bay và gió như vậy. Ta không tha cho ngươi, không tha cho ngươi đâu. Khóe mắt Tần Mộc Dương liếc qua thấy được một bóng người đáng ghét, đang âm hiểm mỉm cười với mình, người này chính là Hạ Bình vô sĩ kia. Rất rõ ràng, kẻ vừa ra tay hãm hại, ngoài tên khốn kiếp này ra không còn ai. Hạ Bình, ngươi muốn chết? Tần Mộc Dương tức giận đến méo mó mũi, muốn xông đến tìm tên khốn kiếp này tính sổ. Thế nhưng chung quanh nhiều học sinh như vậy nhìn chằm chằm, hắn căn bản không cách nào nhúc nhích được một bước, mấy học sinh bao vây xung quanh, tiến hành tấn công hắn, ý đồ cướp đoạt lệnh bài trên người hắn. Lợi hại a, không hổ là đệ nhất cao thủ, bị ám toán như vậy, thế mà còn không đánh mất sức chiến đấu. Hạ Bình tặc lưỡi than thở, hắn đoán đối phương nhất định cũng học được một môn công pháp hộ thể cực mạnh. Lúc này, hiện trường đều hoàn toàn hỗn loạn, người muốn tranh đoạt lệnh bài đều muốn cầm lệnh bài chạy trốn đều bắt đầu đánh lẫn nhau, đây quả thực chính là một trận hỗn chiến, ở nơi này ai cũng đều là địch nhân. Cho dù người không muốn tranh đoạt lệnh bài, cũng sẽ bị coi là địch nhân, chỉ có thể bị ép nghênh chiến. Mà mục tiêu của đệ nhất trung học chính là mục tiêu, bị một đám người xem như là dê báo, liều mạng công kích. Hạ Bình cũng không nghĩ tới, mình chỉ hơi hơi thi triển mưu kế, hy vọng liên quân của đối phương hỗn loạn một chút mà thôi, lại tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Bây giờ đến thời điểm thành công phải lui thân rồi. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, đều đánh tới mức này, bất kỳ mệnh lệnh của ai cũng đều vô dụng, tất cả mọi người đều chiến đấu vì chính bản thân mình. Sau khi trận chiến này kết thúc, ít nhất là những người bị đào thải ngoài chính thành trở lên. Cho dù không bị đào thải, thì cách thời gian tranh tài kết thúc cũng chỉ có một buổi tối, chỉ cần khoảng thời gian này qua đi, thi đấu dự tuyển liền kết thúc, không cần thiết ở đây liều chết liều sống. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, thân hình Hạ Bình lập tức lóe lên giữa đám người, lén lén rời khỏi trung tâm giao chiến, thoát ly khỏi chiến trường. Tần Mộc Dương thấy cảnh này thì càng buồn bực đến muốn ói máu, hắn muốn đuổi theo đánh chết tên khốn này thế nhưng bị một đám học sinh vây quanh, cơ bản không cách nào thoát thân. Những học sinh đệ nhất trung học khác cũng vậy. Lần ám toán trước đó, bọn họ bị đánh rất thảm, lập tức bị thương, có người thậm chí còn bị cướp lệnh bài đi. Cái này gieo vạ. Xa xa, tầng cao nhất của một khu kiến trúc, đám người học viên Tú Lan cũng đang nhìn một màn này. Nam Cung Vũ mười phần không nói gì nhìn tình cảnh hỗn loạn này, cùng với Hạ Bình len lén chạy trốn kia. Nàng vốn cho rằng Hạ Bình này chết chắc rồi, lần này nhất định sẽ bị liên quân mà Tần Mộc Dương dẫn dắt đánh tan, trút giận cho nàng, ai có thể nghĩ tới chuyện này lại triển khai đến mức này. Không chỉ cái tên bại hoại này chuyện gì, mà còn toàn thân trở ra, ngược lại đám người Tần Mộc Dương gặp xui xẻo, bị một đám học sinh xem như dê báo, tiến hành đánh đập vô cùng thê thảm. Chỉ có thể nói Hạ Bình giảo hoạt vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Đại tỷ, tên bại hoại kia chạy trốn rồi, còn muốn chúng ta lên đánh hắn một trận, miệng đầy ác ý không? Có một nữ sinh lên tiếng, hung hăng nhìn chằm chằm Hạ Bình đang chạy trốn. tiếng tăm các nàng lần này học được trong Hoa Lan xem như bị hủy rồi, đường đường là Minh Châu học được từ Tú Lan vậy mà bị nam nhân này ép khiêu vũ, đây quả thực chính là bê bối. Nữ sinh khác cũng nóng lòng muốn thử. Không cần, tiểu tử kia không phải là nhân vật đơn giản, tạm thời không nên trêu chọc. Sắc mặt Nam Cung Vũ rất bình tĩnh, nàng nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. Mình dùng toàn lực đánh một chưởng lên trên người tiểu tử này, tên khốn này vậy mà không hề tổn hại chút nào, có thể tưởng tượng được thực lực của tên khốn này kinh khủng đến cỡ nào, khi nổ tung ra phỏng chừng cũng không thua Tần Mộc Dương, thậm chí còn không kém hắn. Các nàng thật sự đi tìm phiền toái, không chỉ không có cách nào đối phó gia hỏa này, đến lúc đó nói không chừng còn bị làm nhục, đối với chuyện không nắm chắc này, nàng sẽ không đi làm. Hừ, coi như vận khí của hắn tốt. Nữ sinh học Tú Lan trung học ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi, rất là không cam lòng, nhưng Nam Cung Vũ đã nói như vậy, bọn họ cũng không thể làm gì, chỉ có thể tạm thời buông tha. Xa xa, bốn phía biệt thự đều có người dự thi rải rác khắp nơi, những người này không tham gia liên quân hạ bình, cũng chưa tham gia liên quân học trung học đầu tiên, đều là những người vẫn duy trì trung lập. Thế nhưng khi nhìn thấy tình cảnh này thì bọn họ không khỏi cảm thấy hưng phấn, huyết dịch từng người trở nên sôi trào. Ha ha, lần này là thật. Vốn cho rằng lần này đã không có cơ hội tấn thăng 16 cường giả, nhưng không ngờ lại sinh ra chuyện như vậy. Chờ bọn chúng đánh được 7-8 phần, chúng ta lại ra sân, ngư ông đắc lợi. Chắc những người này cũng không nghĩ tới còn có người mai phục ở đây, chúng ta mới thật sự là người chiến thắng. Một lũ ngu xuẩn, những lệnh bài kia chắc chắn sẽ rẻ cho chúng ta. Cảm kích Hà Bình kia, không phải hắn, chúng ta sao có thể có được cơ hội đánh vỡ sự lũng đoạn của đệ nhất trung học. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều vô cùng hưng phấn. Bọn họ tính toán như ý, chờ những người này đánh không sai biệt lắm, bọn họ liền lập tức ra tay, một trận chiến định càng khôn, cướp đoạt toàn bộ lệnh bài vào tay. Những người này cũng có Sở Dung và Giang Nhã Như. Các nàng phân bố ở những khu vực khác nhau, nhưng lệnh bài đều bị người đệ nhất trung học cướp đi, vẫn không tìm được cơ hội, sau khi nghe được tin tức này, cũng nhanh chóng chạy tới. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, song phương trực tiếp hỗn chiến một trận, liên quân đệ nhất trung học lại còn tự giết lẫn nhau, đúng là tràn ngập khanh khách. Quả nhiên tên bại hoại này mặc kệ đến nơi nào cũng là tai họa, hại người không cạn đâu. Giang Nhã Như nhìn đám học sinh đầu tiên gặp họa, để bọn này hung hăng càng quấy, không coi ai ra gì, giờ rốt cuộc đá phải tấm sắt rồi. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy Hạ Bình làm chuyện đúng đắn một lần, trước kia luôn chưa từng làm chuyện gì xấu. Đây là một cơ hội, không thể bỏ qua được. Sở Dung nắm chặt bàn tay, nếu không có chuyện ngoài ý muốn lần này, có lẽ các nàng đã không tìm được cơ hội lấy được lệnh bài, bởi vì người đệ nhất học đã liên hợp lại với nhau, thật sự quá cường đại đi. Các nàng căn bản không thể xuống tay. Nhưng là bây giờ những người này bị đánh đến cực thảm, quần lính tan rã, cơ hội này liền tới. Đối thủ của chúng ta còn rất nhiều, phải cẩn thận. Giang Nhã trầm giọng nói, người muốn lấy lệnh bài cũng không ít. Sở Dung mỉm cười, không sao, chúng ta liên thủ, coi như đệ nhất trung học cũng không sợ. Vì thăng cấp lên 16 cường giả mà đoạt được lệnh bài, hai tử địch vào lúc này cũng đã liên thủ. Dù sao nếu không thể thăng cấp lên 16 cường giả thì cũng là công giả trang. Lúc này, Hà Bình rời khỏi chiến trường, tìm thấy một gian phòng của khách sạn, tiến vào phòng tổng thống, cứ như vậy ngủ ngáy khò khò, cũng không để ý đến chiến trường kia đến tột cùng như thế nào. Dù sao hắn cũng đã có được một tấm lệnh bài, tấn thăng 16 cường là chuyện ván đã đóng thuyền, về phần sau ai có thể tranh đoạt lệnh bài, liền không có quan hệ gì với hắn. Giấc ngủ này, dù là một buổi tối, trong thời gian này cũng không có bất luận kẻ nào tìm Hà Bình gây phiền toái, hình như tất cả mọi người tham gia tranh tài đều quên mất hắn, khiến Hà Bình rất an tâm. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu khắp từ ngoài cửa sổ vào trong, vô cùng ấm áp và ấm áp. Hồ Hạ Bình nằm dậy, duỗi duỗi lưng, ngủ một buổi tối, hắn thấy vô cùng thoải mái, tinh thần sảng khoái, tự hồ cả ngày mệt mỏi đều biến mất. Từng giọt vào thời điểm này, trí năng đồng hồ truyền đến tin tức một hồi, bắn ra một cái hình chiếu giả lập, biểu thị phía trên, tranh tài kết thúc, lập tức rời khỏi thành thị mô phỏng, đi tới cổng thành khu vực số 8. Cuối cùng trận đấu cũng kết thúc sao? Hạ Bình mỉm cười. Hắn biết mình đã thăng cấp lên 16 cường giả rồi, nhưng không biết người thăng cấp 16 thì còn là ai. Hắn rời khỏi phòng, đánh răng rửa mặt, đi tới cửa thành khu vực số 8. Cửa thành số 8. Thời điểm Hạ Bình đến cửa thành này, lập tức phát hiện không ít học sinh tụ tập ở nơi này, nhưng cơ bản những người này hoàn hảo không tổn hao gì, không có mấy người, ai ai cũng đều là nứt nẻ. Không phải đầu óc bị người ta đánh, mà là mặt sưng phù, có thêm một cặp mắt gấu trúc, chính là cánh tay trên người bị gãy nát, bắp đùi gãy nát, dù sao thì thảm nhất tới chừng nào. Những học sinh này lần lượt đỡ nhau, từ cửa thành đi ra, quả thực gần bằng dân chạy nạn. Ách đám nhân viên công tác ở gần cửa thành cũng không nói nên lời, khóe miệng co giật, bọn họ tổ chức nhiều cuộc thi đấu xui xẻo khóa này, thuộc khóa chiến đấu này thảm nhất, hầu như mỗi người đều bị thương. Hơn nữa không phải là bị thương nhẹ, mà là bị trọng thương, lúc ra tay đều là loại khi đánh vào trong chỗ chết. Đậu xanh, tên này không phải Hạ Bình sao? Hắn thế nào mà còn chưa bị người đánh chết mà còn sinh long hoạt hổ đi ra rồi? Nhìn ánh mắt hắn, nhìn sắc mặt hắn, Hồng Hào biết bao, hình như đã nghỉ ngơi cả đêm, còn rất thoải mái. Mẹ kiếp, chúng ta bị người đuổi giết cả một buổi tối, ẩu đả lẫn nhau, không biết đã đưa bao nhiêu người vào y viện, nhưng tiểu tử này lại rất ngon, còn ngủ cả đêm. Ta không phục, tại sao chúng ta thê thảm như vậy, thế giới này còn có ông trời thiên lý hay không cũng không có mắt. Nhìn thấy Hạ Bình từ cửa thành đi ra, những học sinh khác đều nhìn lại, trong mắt lộ ra vẻ cực kỳ căm hận, quả thực là hận không thể lập tức xông lên cắn chết Hạ Bình. Sao vậy, nhìn ta làm gì, ta và các ngươi cũng không quá quen thuộc. Có điều, rốt cuộc các ngươi đến cùng là vì chuyện gì mà ta đi nhầm chỗ, đi vào phong cốc tàn tật. Hạ Bình tò mò nhìn đám học sinh xung quanh, cảm thấy rất là nghi hoặc. Đánh rắm. Ai tham gia nhân phong tàn tật a? Không biết nói chuyện thì thôi, không ai bảo ngươi câm đâu. Nghe mấy câu này, đám học sinh chung quanh đều tức giận. Tất cả bọn họ đều trở nên thảm hại như vậy, đều trở thành bộ dáng của người tàn tật. Không phải đều do tên vô sĩ khốn kiếp nhà ngươi sao? Nếu không phải lúc trước ngươi tên khốn kiếp này ở đó châm ngòi thổi gió, bọn họ làm sao có thể đánh nhau, mọi người đều đánh nhau, lưỡng bại câu thương. Hết lần này tới lần khác người gây ra rắc rối này cũng chẳng có, thần thanh khí sảng, sắc mặt hồng nhuận, tựa hồ còn đang ngủ rất ngon. So sánh ra thì bọn họ thật sự thảm rồi, ai nấy đều khó mà bình tĩnh được. Hạ Bình. Ngay vào lúc này, một tiếng gầm vang lên, một cái đầu bọc lấy băng vải màu trắng, mang theo hai mắt gấu trúc, miệng sưng như lạp xưởng đi tới. Hắn trừng lớn mắt gấu trúc, hung dữ trừng mắt nhìn Hạ Bình, giống như hận không thể lập tức cho thằng nhãi này ăn tươi nuốt sống. Truy Trúc huynh, ta và ngươi rất quen thuộc. Hạ Bình chớp chớp mắt, rất là nghi hoặc nhìn sang nam tử này, hắn cho rằng mình tuyệt đối chưa từng gặp qua tiểu tử này, là một người xa lạ. Hắn rất rõ ràng, người mình quen không hề giống như gấu trúc. Ta không phải là gấu trúc, ta là Tần Mộc Dương. Nam tử kia bi phẫn kêu to, trong giọng nói ẩn chứa bi phẫn vô cùng, thiếu chút nữa đã không thể kìm nén được tâm tình của mình. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trợn tròn mắt, đây cũng là lần đầu tiên họ thấy Tần Mộc Dương như vậy, không nói hắn ta thật sự không có ai nhận ra được. Ngươi là Tần Mộc Dương thì không biết chứ, cả đêm chưa thấy mà năm tháng đã biến thành cái dạng này, đúng là một con dao mổ lợn. Hạ Bình cảm khái liên tục, thời gian là một thứ đáng sợ. Nhớ ngày đó Tần Mộc Dương là tên tiểu tử anh tuấn biết bao, quả thực chính là sân trường thần tượng, chỉ một buổi tối liền biến thành cái dạng này. Đương nhiên bây giờ cũng không kém, biến thành dáng người đáng yêu, còn có thể tùy thời tùy chỗ bắt đầu buôn bán. Chính là cầm, khuôn mặt hơi lớn một chút, có chút sưng. Ta giết chết quả trứng của ngươi, đây là ta bị người ta đánh. Tần Mộc Dương tức đến xì khói, bản thân biến thành bộ dạng này, tên khốn kiếp này còn tưởng đó là lỗi của năm tháng. Nói láo, cho dù thời gian có khủng bố tới mức nào đi nữa, thì trong một buổi tối cũng không thể nào biến hắn thành ra như vậy được. Cho dù là người có dễ dàng già yếu đi chăng nữa, thì hắn cũng không thể già đến như vậy được. Tên khốn này cũng chẳng có bản lĩnh gì, thế nhưng bản lĩnh trốn tránh trách nhiệm cũng rất lớn. Bị người đánh. Hạ Bình chớp đôi mắt thuần khiết một cái, rất là ngây thơ vô tà, thì ra là thế, bất quá đến cùng là ai hạ độc thủ như vậy đối với ngươi, thật sự là quá tàn nhẫn. Ngươi Tần Mộc Dương nghiến răng nghiến lợi, nhớ lại chuyện sinh mới hôm qua, hắn đều không muốn nhớ lại, đây căn bản chính là ác mộng, trong 18 năm qua là đêm thê thảm nhất. Hắn gặp phải người ám toán, kết quả bị một đám người vây đánh, còn có người cầm viên gạch gõ vào óc hắn, suýt chút nữa thì đánh ngất hắn, một đám người quyền đấm cước đá về phía hắn. Nếu như không phải hắn tu luyện công pháp hộ thể cường hãn, cực lực giãy giụa, nói không chừng quần mình cũng bị một đám bầy ma như sói như hổ cướp tới, thiếu chút nữa trinh tiết đến mất. Nhưng ngay cả như vậy, vì tránh né một đám người truy bắt, lại lui lại, cuối cùng chống đỡ đến thời gian trận đấu kết thúc, một đêm cũng không ngủ, thần kinh căng thẳng. Đáng thương thay, hắn đường đường là cao thủ võ đồ cảnh giới thứ 9, là người mạnh nhất trong số những người học đầu tiên, là thiên tài, nhưng con trai thị chợ lại bị người vây đánh như vậy, giết chết không khác gì một con chó chết. Tần Mộc Dương hắn đã trải qua chuyện này từ bao giờ? Mà tất cả đều nhờ Hạ Bình vô sĩ này ban tặng cho hắn. Hạ Bình, đừng có ở đây giả vờ giả việc nữa, cứ làm bộ ta vô tội đi. Nếu đêm qua không phải ngươi ra tay ám toán, sao chúng ta lại trở nên thảm như vậy? Nhờ ngươi ám toán, đệ tử trung học đầu tiên của chúng ta bị đánh thê thảm, có 6 bị đào thải bị loại, còn có 4 trọng thương vào viện, đây đều là nhờ ngươi ban cho mà biết. 2-3 học sinh buộc băng vải màu trắng tiến lên, hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Bình, bọn họ đều là đệ nhất học sinh còn sót lại. Lúc trước bọn họ có 10 người có thể tấn thăng lên 16 người mạnh, nhưng sau trận chiến đêm qua, chỉ còn lại 4 người có thể tiến quân vào 16 người mạnh, là thảm nhất trong những năm qua. Cho nên bọn họ khỏi phải nói thống hận Hạ Bình này bao nhiêu, đều có chút không khống chế nổi muốn lên đó hành hung Hạ Bình. Được rồi, đừng ở chỗ này nói chuyện. Lúc này, một trọng tài trung niên đi ra, vết thương trên người các ngươi rất nặng, phải lập tức vào đó trị liệu, ngâm dịch dinh dưỡng. Nếu lỡ tay, có thể sẽ lưu lại di chứng, biết không? Hắn phất phất tay, phân phó nhân viên công tác chung quanh tiến lên, mang từng học sinh thương thế rất nặng đi. Lần này tranh đấu ở thành Thiên Thủy được tổ chức từ chính phủ, tất nhiên đã chuẩn bị các loại thi pháp chữa bệnh, chính là phòng ngừa đệ tử lúc chiến đấu thương thế quá nặng, không trị chết. Hơn nữa những y tế này vẫn là vô cùng miễn phí, xem như là một loại bảo đảm an toàn cho chính lệ cho người dự thi. Hư thấy trọng tài đều tự mình mở miệng, mấy người Tần Mộc Dương cũng không biết phải làm sao, bọn họ cũng biết hiện tại không có khả năng làm gì với Hạ Bình, một khi động thủ, ẩu đả ngoài sân đoán chừng sẽ lập tức bị đá ra trận đấu, triệt để bị loại bỏ. Cho nên, nếu không cam lòng cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Sau khi thi đấu chấm dứt, một ngày đã qua. Lúc này, ở tiệm thể dục thành Thiên Thủy. Mặc dù đây là tiệm thể dục, nhưng còn không bằng nói là thể dục thành, bởi vì thiết trí nơi này nên có đủ cả, có nhà bếp, có sân nhà bếp, có túc xá, cũng có đất sét màu xanh. Nơi này khá giống với Tương Thành kiếp trước. Mà học sinh bình thường khi tuyển chọn thi đấu thăng cấp lên 16 cường giả, đã có tư cách ở trong tổ chức Mai Thành của thể dục cũng không ngoại lệ, nhưng những học sinh khác phải trả về quê hương. Hồ sáng sớm, khoan dưỡng dinh dưỡng ở trong phòng ngủ mở ra ba cái, Hạ Bình mở mắt, dịch thể toàn thân hắn bị cổ máy làm cho bốc hơi, sau đó tinh thần sảng khoái từ khoan dưỡng dinh dưỡng đi ra. Không hổ là khoan chứa dinh dưỡng cao cấp, dịch dinh dưỡng bên trong thật sự không phải xây, ngâm một lần đoán chừng cũng phải mấy chục vạn đồng, chính ứng thật đúng là cam lòng. Hạ Bình chật chật tán thưởng, đây là phúc lợi dành cho những đệ tử đã tấn chức lên 16 cường giả, dùng để khôi phục sự mệt nhọc và thương thế khi thi đấu. Không lo thương thế trên người nghiêm trọng, ngâm cái dịch dinh dưỡng cao cấp này, một buổi tối liền có thể khôi phục. Mặc dù hắn cũng không bị thương quá nhiều, nhưng dịch dinh dưỡng đối với việc cường hóa thân thể cũng có chỗ tốt thật lớn. Hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội chiếm tiện nghi này. Ba ba ba ba, hắn hoạt động thân thể một chút, xương cốt toàn thân chấn động, tuôn ra lôi âm hổ báo, cảm nhận được thân thể tự hồ trải qua một buổi tối tu hành, tự hồ càng ngày càng mạnh lên. Chân khí trong cơ thể cũng mạnh lên từng tia, tiến cấp tới võ đồ cửu trọng thiên. Ta đoán chừng không bao lâu nữa ta sẽ đột phá đến võ giả cảnh. Hạ Bình siết nắm đấm, cảm nhận lực lượng cơ bắp toàn thân, chân khí trong cơ thể như dòng sông đang chảy xuôi. Chín kinh mạch đều được nối liền, ngưng tụ thành một thể, 99 quy một, đây là sức mạnh của võ đồ cảnh đỉnh phong. Hơn nữa hiện tại huyệt bách hội của hắn thật ra đã sớm thông suốt một bộ phận rồi, một khi hắn tấn cấp đến võ đồ cửu trọng thiên đỉnh phong, như vậy bằng vào nguồn lực lượng này, hắn sẽ tự nhiên bước vào cảnh giới võ đồ, triệt để xuyên qua huyệt bách hội. Những người khác thật ra không có loại chuyện tốt này. Ừng ngực. Lúc này, bụng Hạ Bình vang lên, hắn đưa tay sờ bụng, đói bụng không? Xem ra đã đến lúc ra ngoài ăn bữa sáng rồi. Lát nữa còn phải tỉ thí nữa. Qua cuộc thi tuyển chọn, như vậy buổi sáng ngày thứ hai chính là 16 cường, tiếp theo buổi chiều chính là bát cường, sau đó lại qua một ngày chính là tứ cường, lại đến trận chung kết buổi chiều chính là trận đấu đi. Đây là trận thi đấu 16 mạnh 2 ngày, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, cực kỳ tàn khốc. Mấy phút sau, Hạ Bình đi khỏi khuê phòng, đi đến nhà ăn nơi này toàn là cung cấp miễn phí, xem như là một loại phúc lợi của đệ tử tham gia tranh tài. Hạ Bình đi tới giữa nhà ăn, một thanh âm thanh thúy êm tai vang lên, là Giang Nhã Như, nàng cũng tấn thăng tới 16 trận đấu mạnh mẽ, giờ phút này cũng tới trong nhà ăn. Hừ, không ngờ lại ngủ đến lúc này. Ngươi đúng là ngu ngốc, ngươi lại xem thường những người dự thi khác như vậy sao? Ngươi nói chuyện là Sở Dung, bà cũng thi đấu với 16 cường giả. Hai người này tại lúc tuyển chọn thi đấu liên thủ, phát ra võ đồ cửu trọng thiên còn thực lực kinh khủng, trấn áp một đám cường giả, thành công đoạt được hai khối lệnh bài, khiến cho vô số người liếc nhìn. Đương nhiên không phải, thương thế của ta quá nặng, nằm nghỉ ngơi bên trong khoang dinh dưỡng thật lâu. Hạ Bình chớp mắt. Đánh rắm. Giang Nhã Như và Sở Dung liếc mắt một cái là nhìn thấy lời nói dối của tên khốn này, ai chẳng biết tên này ngay từ đầu đã trốn đi, không có tham gia đại chiến trời sinh trước kia, ngày hôm sau còn sảng khoái rời khỏi thành thị mô phỏng bằng nước đục. Nếu nói như vậy vẫn là thương thế quá nặng, như vậy người khác há chẳng phải là người tàn tật, mặc dù những người dự thi kia đi ra cũng không khác người tàn tật lắm. Siêu đột nhiên bên ngoài nhà ăn có một đám người đi tới, rõ ràng là đệ tử Thiên Thủy Thành đệ nhất học, bọn họ cũng từng người đi vào nhà ăn, người làm chính là Tần Mộc Dương. Trải qua một ngày ngâm dịch dinh dưỡng, thương thế trên người bọn họ cũng khôi phục 7-8 phần, so với thảm trạng thiếu tay, thiếu chân lúc trước, cũng không biết tốt hơn bao nhiêu. Lập tức, đám người Tần Mộc Dương liền gặp được Hạ Bình ở trong nhà ăn, lúc này không khí lập tức trở nên nồng nặc hơn. Có điều Giang Nhã Như và Sở Dung cũng biết, Hạ Bình cùng bọn người kia có thù với nhau, ngay lúc tuyển chọn đã hung hăng ám toán mấy người này một phen, để cho đám người Tần Mộc Dương phải nhận hết khổ sở. Hạ Bình. Tần Mộc Dương cắn răng, dường như hai chữ này chui ra từ trong hàm răng, không biết ẩn chứa bao nhiêu cảm xúc phẫn nộ, thậm chí trên người còn tràn ra một tia sát ý, những đệ tử đệ nhất trung học khác cũng nhìn chằm chằm Hà Bình, ánh mắt lạnh lão. Hôm nay sẽ bắt đầu 16 trận đấu mạnh hơn. Hai mắt Tần Mộc Dương lạnh lùng vô tình, giọng điệu như cơn gió lạnh mùa đông, lần này đã không ai giúp được ngươi, ta sẽ tự tay đánh tan ngươi trên lôi đài, đánh gãy hai chân ngươi. Hắn vẫn rõ ràng nhớ rõ mình tại thời điểm dự tuyển thi phải chịu khuất nhục, có thể nói trải qua thảm thiết như vậy, chính là Hạ Bình này đưa cho mình, nếu như hắn không hảo hảo báo đáp một phen. Tên của Tần Mộc Dương hắn chạy ngược lại, hắn dùng tên của nàng viết vào. Chỉ bằng ngươi. Hạ Bình liếc mắt một cái. Tần Mộc Dương cười lạnh một tiếng, còn ở đây mà mạnh miệng, nếu như dự thi thì không phải ngươi ỷ vào nhiều người mới ám toán ta, chỉ bằng loại phế vật như ngươi sao có thể là đối thủ của ta. Trên lôi đài, ngươi không thể sử dụng lại bất luận âm mưu quỷ kế gì, dưới thực lực tuyệt đối, ngươi chỉ là bò sát mà thôi, ta bóp chết ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay. Ánh mắt hắn vô cùng cao ngạo, tự tin tuyệt đối vào mình. Không biết ai mới thật sự là phế vật, chờ ngươi đánh bại Hạ Bình thì mới dùng lời mạnh miệng như thế. Giang Nhã như rất không thích nhìn loại thái độ cao ngạo này của đối phương, khó chịu nói. Câm miệng, nam nhân chúng ta nói chuyện, cái gì đến phiên ngươi xem miệng, hai con ngươi của Tần Mộc Dương lộ ra một tia hàn mang, ầm một tiếng, một cái tát đánh tới, nhanh như tia chớp. Mà uy lực một chưởng này, vậy mà lúc trước dự tuyển thi càng thêm cường hãn, hung hãn vô cùng. Cái gì sắc mặt Giang Nhã như biến đổi, nàng cảm nhận được lực lượng của mình bị một chưởng này phong tỏa hoàn toàn, tập trung vào khí cơ của mình, mặc kệ trốn đến nơi nào, đều sẽ bị đuổi kịp. Nếu như trúng một chưởng hung mãnh vô cùng này, ít nhất nàng đều sẽ bị trọng thương, hơn nữa còn là đánh vào khuôn mặt mình, nói không chừng còn bị hủy dung. Hạ Bình tiến lên một bước, đi tới trước mặt Giang Nhã Như, đánh ra một quyền, giống như cá mập vọt tới mặt biển, mãnh liệt cường hãn. Bịch bịch. Nắm đấm và bàn tay va chạm vào nhau, lập tức tuôn ra khí kình cường hãn chấn động, bàn rượu phụ cận đều bị cuồng phong hất bay, ào ào rung động, thậm chí ngay cả mặt đất cũng xuất hiện mấy đạo rạn nứt. Người thật quá đáng. Hai mắt của Hạ Bình lóe lên một tia lạnh lão, nàng nhìn chằm chằm Tần Mộc Dương, nếu không phải hắn tự mình ra tay ngăn cản thì e rằng Giang Nhã Như đã gặp tai ương. Hừ, ngược lại là biết thương hương tiếc ngọc. Tần Mộc Dương thu bàn tay của mình về, cũng không ngoài dự liệu Hạ Bình có thể ngăn cản một kích của mình, hắn cười lạnh nói, đây chỉ là cho nàng một bài học, để nàng biết đi theo bên cạnh người không đúng, sẽ rất xui xẻo. Thức thời thì cút ngay cho ta, nếu không ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Hắn miệt thị nhìn đám người Hạ Bình, Giang Nhã Như giống như đang nhìn một con kiến hôi. Ngươi Giang Nhã Như vô cùng tức giận, nếu như không phải Hạ Bình đột nhiên ra tay, chỉ sợ nàng đã gặp họa rồi, nhưng nàng nào ngờ được gia hỏa này vẫn còn dám động thủ ở chỗ này. Đối phương thật sự là quá bậy bạ, vô pháp vô thiên, đoán chừng là ý vào thân phận con trai thị trưởng của mình mà hoành hành bá đạo, không để bất cứ kẻ nào vào mắt. Vị học sinh này. Lúc này, một bảo an ở bên ngoài lập tức đi vào, hắn dường như chú ý tới tình huống sinh ra ở đây, không được đánh nhau ở đây, nếu vi phạm quy củ thì sẽ bị trục xuất ngay, cướp đoạt tư cách tranh tài. Hắn cảnh cáo những học sinh này, nếu mấy tuyển thủ dự thi đánh nhau trong nhà ăn, bị một ít ký giả biết được, sợ rằng sẽ bị dèm pha, hắn không thể ngăn cản. Yên tâm đi, đây chỉ là chào hỏi mà thôi. Tần Mộc Dương hoàn toàn không nhìn đến bảo an này, nhìn Hạ Bình, cười lạnh nói, trò hay vẫn còn ở phía sau, ta sẽ ở trên võ đài, ở ngay trước mặt toàn bộ người của thành Thiên Thủy, đánh tan ngươi, dẫm ngươi dưới chân. Đương nhiên, vậy cũng phải bò đến trước mặt ta trước đã. Nếu như ngươi ngay cả tư cách đứng ở trước mặt ta, ngươi cũng chỉ là một phế vật mà thôi. Câu nói này, hắn phất tay, dẫn mấy học sinh trung học đệ nhất thành Thiên Thủy quay người rời khỏi. Tên khốn kiếp này quá đáng ghét, tưởng mình là người trúng chiêu đệ nhất trong thành Thiên Thủy thì nhất định thắng được, nhất định sẽ đánh đâu thắng đó. Giang Nhã như tức giận tới cực điểm. Tên kia có vốn để kiêu ngạo. Sắc mặt Sở Dung ngưng trọng, ta cảm nhận được một chưởng này cực kỳ không tầm thường, tựa hồ so với lúc dự thi, Tần Mộc Dương này càng trở nên cường đại hơn rồi. Bằng không dưới một chưởng này, Nhã Như không thể tránh không thoát. Không thể nào, càng thêm cường đại hơn Giang Nhã Như nhíu nhíu mày, hoàn toàn chính xác, ta cảm nhận được khí cơ toàn thân mình tựa hồ bị đối phương khóa chặt, trên người hắn có một loại uy áp bất thường, hoàn toàn khác biệt lúc trước. Chẳng qua hắn đã là cường giả võ đồ cửu trọng thiên đỉnh phong, nếu như cường đại hơn, chẳng phải đã tấn thăng đến võ giả cảnh nhưng sao có thể. Nàng lắc đầu, không dám tưởng tượng sự thật này, một cái côn thai có thể tấn thăng lên võ giả cảnh, cho dù là lịch sử mấy trăm năm ở thành Thiên Thủy cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hạ Bình có thể khẳng định, Tần Mộc Dương đích xác đã tấn thăng đến võ giả cảnh giới, trên người đối phương truyền đến một tia tinh thần lực yếu ớt, thậm chí ngay cả chân khí trên người cũng cường đại gấp mấy lần lúc trước. Những thứ này đều có thể chứng minh đối phương đã bước vào võ giả cảnh. Bất quá vừa rồi hắn cũng không thể hiện ra toàn bộ lực lượng, vẫn còn ẩn nhẫn, đoán chừng là muốn trước trận chung kết nổi tiếng kinh người, để cho vô số người xem rung động, đặt thanh danh của mình. Nếu như Tần Mộc Dương thật sự tấn chức võ giả cảnh, chỉ sợ lần quán quân này ngoài hắn ra thì còn có ai có thể chống lại hắn. Sở Dung cảm khái nói, dù sao võ giả cảnh và võ đồ cảnh chênh lệch thật sự quá lớn, hầu như không thể đền bù, tự như khoảng cách xa, căn bản là một cái hố trời. Hạ Bình không nói gì, cho dù Tần Mộc Dương thăng cấp đến võ giả cảnh, hắn cũng không lo sợ gì, đối phương cũng chỉ là tấn thăng lên cảnh giới võ giả nhất trọng thiên, quán thông một cái huyệt khiếu mà thôi. Tuy rằng thực lực được tăng lên rất nhiều, nhưng mà còn thiếu không biết bao nhiêu lần bắt minh hộ thể công. Ban đầu hắn cũng từng đối chiến với đoàn săn báo Trường Lâm báo nửa bước cảnh giới võ giả, đối mặt một kích liều mạng của đối phương, cũng không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với hắn, ngược lại bị một chưởng của hắn vỗ chết, thế nhưng lúc ấy hắn mới là võ đồ bát trọng thiên. Hiện tại Hạ Bình đã là võ đồ cửu trọng thiên, đã thông chín kinh mạch, hòa là một thể, thực lực không chỉ mạnh hơn trước đó mấy lần, cho dù là cường giả nhất trọng thiên, hắn cũng không sợ. Đương nhiên, hắn cũng không cần phải nói những lời này ra, tới võ đài là có thể hiểu. Lúc này, học sinh trung học ở thành Thiên Thủy, đám người Tần Mộc Dương rời khỏi nhà ăn. Tần đại ca, thế nào có thăm dò ra thực lực của tiểu tử Hạ Bình kia không? Một học sinh lớn hỏi, hắn biết vừa nãy sở dĩ Tần Mộc Dương bỗng nhiên khó xử, đó là cố ý làm như vậy, mục đích chính là muốn thăm dò rõ ràng thực lực của Hạ Bình. Để thăm dò, tiểu tử này đã tấn thăng đến cảnh giới võ đồ cửu trọng thiên, trên tư liệu lại còn cho thấy hắn là cường giả võ đồ bát trọng thiên, rất rõ ràng tài liệu đã phạm sai lầm. Tần Mộc Dương trầm giọng nói, còn mắt lộ ra một tia sắc bén. Trải qua giáo huấn trước trận thi đấu đầy thê thảm như vậy, khiến hắn bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ, sẽ không coi thường bất kỳ đối thủ nào. Cho nên mới cố ý tới nhà ăn, tìm kiếm phiền toái Hạ Bình, dò xét thực lực của đối phương. Quá hèn hạ. Trường học kia mắng to, tư liệu này làm sao có lỗi, rõ ràng là thằng nhóc kia giả heo ăn thịt hổ, nhất định là che giấu tu vi của mình, đợi thời điểm tranh tài lại bỗng nhiên nổ. Đến lúc đó chúng ta không chuẩn bị cái gì, khẳng định sẽ bị đối phương đánh cho trở tay không kịp. Một vị học sinh mũi ưng bên cạnh sắc mặt cũng rất âm trầm, ngay lúc dự thi đã thấy tên khốn kiếp này vô sỉ, không nghĩ tới sự đê tiện vô liêm sỉ của hắn ta đều thẩm thấu vào tận xương tủy, ngay cả tư liệu tu vi võ đạo cũng giả. May mà chúng ta kịp thời thăm dò, bằng không thật đúng là bị thằng nhãi này lừa gạt. Hạ Bình này quá vô sỉ, lời của hắn đúng là ngay cả một cái ký hiệu cũng không thể tin được. Lại ngay cả tu vi võ đạo cũng làm giả, những người tổ chức kia là đớp cước sao? Ngay cả phán đoán tu vi chân thật của một người cũng làm không được, thật quá vô năng, may mà Tần đại ca thông minh, biết đi thăm dò. Tóm lại, chúng ta đã bị tên khốn kiếp này lừa một lần rồi, tuyệt đối không thể có lần thứ hai. Con ác chủ bài của hắn cũng đã lộ, lần này hắn không còn chỗ trốn, tất nhiên sẽ bị chúng ta đệ nhất trung học đánh tan. Mấy học sinh khác đều nắm chặt nắm đấm, hiển nhiên rất không cam tâm tình nguyện đối với việc tuyển chọn thi sinh. Nếu như Hạ Bình ở chỗ này khẳng định sẽ cảm thấy mình rất vô tội. Bởi vì tư liệu của hắn cũng không phải giả, chỉ là bởi vì đột nhiên đột phá vào trận so tài trước mà thôi. Đương nhiên, những lời này nói ra cũng chẳng ai tin. Không có việc gì, làm giả thì như thế nào, hắn cũng chỉ có chút năng lực đó mà thôi. Tần Mộc Dương cười lạnh, trước mặt thực lực tuyệt đối, bất luận âm mưu quỷ kế gì cũng chỉ là trò cười, ta sẽ để cho Hạ Bình kia kiến thức cái gì gọi là vô lực, cái gì gọi là khủng bố. Thi đấu tuyển chọn hắn chiếu cố ta, ta sẽ hoàn trả lại toàn bộ cho hắn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trên người tràn ra sát khí lẫm liệt. Thất bại như thi đấu tuyển chọn vậy vẫn là lần đầu tiên trong 18 năm của hắn, dạy dỗ như vậy khắc sâu trong ký ức, tức giận khó bình. Không đánh tan Hạ Bình, cơn giận này hắn không cách nào trút ra được. Nửa tiếng sau, Hạ Bình ăn uống no nê trong nhà ăn, đột nhiên cảm thấy hơi muốn tè ra quần, thế là chạy tới nhà vệ sinh nhà ăn, thoải mái đi tiểu tiện. Thế nhưng lúc hắn đi mau khỏi nhà cầu, gặp mặt liền đi tới một nam tử áo trắng, khuôn mặt lộ ra vẻ âm nhu, hai mắt ẩn chứa một tia u ám. Toàn thân trên dưới toát ra một tia hàn ý, khiến cho người nhìn rất không thoải mái. Nếu như ta đoán không sai, người chính là Hạ Bình đi. Nam tử áo trắng nhìn chằm chằm Hạ Bình, lộ ra một nụ cười cao ngạo, giống như nhìn thấy một món đồ chơi thú vị nào đó. Ta chính là Hạ Bình, ngươi là cây hành nào? Hạ Bình thản nhiên nhìn nam tử áo trắng. Báo trước một lượt, ta là Lưu Lượng, phụ thân ta là phó thị trưởng Lưu Trường Giang. Bạch y nam tử Lưu Lượng nhìn Hạ Bình, mở miệng nói, ta thật sự cảm thấy rất hứng thú với ngươi. Lại dám trắng trợn đắc tội Tần Mộc Dương, lá gan thật sự không nhỏ. Hắn chỉ ra thân phận của mình, khiến người ta có cảm giác cao cao tại thượng. Lá gan của ta nhỏ xíu, có quan hệ gì với ngươi? Hạ Bình thản nhiên nói. Bạch y nam tử Lưu Lượng vỗ vỗ tay, nói, bởi vì ta rất thích ngươi, làm tùy tùng cho ta, có ta che chở cho ngươi, tin tưởng Tần Mộc Dương cũng không dám làm gì ngươi. Hơn nữa Lưu gia ta ở thành Thiên Thủy cũng coi như là đại gia tộc giàu có, tài nguyên phong phú, bồi dưỡng mấy cường giả võ đạo cũng là chuyện dễ dàng. Chỉ cần ngươi đi theo ta, tương lai nhất định cơm áo không lo, vinh hoa phú quý đều dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, nếu đã làm tùy tùng của ta, thì phải hiểu được tôn ti là gì. Ngươi nói chuyện ngữ khí cũng phải sửa lại một chút, đừng đi ra ngoài làm mất mặt Lưu gia ta, để người ta cho rằng Lưu gia ta không có gia giáo gì, không hiểu dạy hạ nhân như thế nào. Nghe nói như thế, Hạ Bình dùng ánh mắt nhìn ngu ngốc nhìn nam tử áo trắng Lưu Lượng, nói, vì sao ngươi không uống thuốc mà tùy tiện đi ra từ nhà? Ngươi có biết đây là xã hội nguy hại, là một loại hành vi vô trách nhiệm. Trong nhà ngươi có bao nhiêu máy truyền tin, ta đánh tới, bảo mẫu thân ngươi mang ngươi về nhà. Hắn muốn hỏi máy truyền tin trong nhà đối phương. Hạ Bình, ngươi có chút quá đáng rồi, đây là thái độ của ngươi đối với chuyện của chủ nhân sau này. Nam tử áo trắng Lưu Lượng cũng không phải kẻ ngu, đương nhiên có thể nghe thấy được Hạ Bình đang châm chọc bản thân là bệnh tâm thần. Lập tức, hắn ta cảm thấy tức giận, ngươi có biết Lưu gia ta ở Thiên Thủy Thành là gia tộc bậc nào không? Chính là thế gia trăm năm, cường giả như mây, cho dù là gia tộc của Tần Mộc Dương cũng chỉ ngang ngửa với Lưu gia ta. Muốn làm chó cho Lưu gia ta, bên ngoài tìm một lần là một đống lớn, bao nhiêu người cầu cũng không có cơ hội. Ta để ngươi làm chó cho ta, đó là coi trọng ngươi đấy. Nếu không, Hạ Bình ngươi sách dạy cho Lưu Lượng ta cũng không xứng, làm người phải biết điều, biết không? Hắn nhìn chằm chằm Hạ Bình, tỏ ra thái độ cao cao tại thượng, phản phất như hắn là hoàng thân quốc thích, mà Hạ Bình chỉ là một tên tiện dân bán giày rơm, địa vị trên căn bản không giống nhau. Ta quản ngươi là Lưu gia, Cao gia gì? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, đôi mắt lộ ra một tia lạnh lùng, người khác muốn làm chó cho Lưu gia ngươi, đó là chuyện của người khác, lẽ nào có người thần kinh muốn ăn phân, chẳng lẽ ta cũng phải đi theo ăn hay sao? Đừng nói là Lưu gia ở thành Thiên Thủy, cho dù là tổng thống liên bang đích thân xuống đây muốn giả bộ ở trước mặt ta, cũng không đủ tư cách. Lưu gia này ở Thiên Thủy thành rất lợi hại, chính là thế gia trăm năm, nhưng phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Viêm Hoàng Tinh, Lưu gia này cũng chỉ là thổ tài chủ mà thôi, khó nghe một chút liền thành ếch ngồi đáy giếng. Bởi vì thành Thiên Thủy có trên trăm tòa, căn bản không đáng nhắc tới, ở thành Thiên Thủy có thể xưng vương xưng bá, ra bên ngoài căn bản chỉ là cứt chó. Nhân vật như vậy đã muốn để hắn cúi đầu, để hắn làm chó, quả thực chính là chuyện cười, cũng không ước lượng cân lượng của mình. Tốt, rất thô. Sắc mặt nam tử áo trắng Lưu Lượng âm trầm đến cực điểm, không nghĩ tới một bình dân nho nhỏ cũng dám kiêu ngạo đến trình độ này, ngay cả Lưu gia ta cũng không để vào mắt, chỉ sách dạy cho ngươi, căn bản không đủ tư cách. Hạ Bình ngươi đủ cuồng vọng đó. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi lấy cái gì để ngăn cản lửa giận của Cao gia, từ chối cơ hội lần này, đến lúc đó dù cho ngươi quỳ trên mặt đất cầu xin ta, ta cũng sẽ không để ý tới ngươi. Hắn tức giận tới cực điểm, sinh ra năm 18, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, vừa xuất thế chính là người của Lưu gia, người nào mà không cung kính đối với hắn, a vua nịnh hót. Vừa rồi hắn chủ động mời người khác làm tùy tùng cho mình, đây là lần đầu tiên. Đối với hắn mà nói, đã là đã cho đối phương đủ mặt mũi, đây là ban ân tứ. Nhưng tiểu tử này thế mà không nể mặt mũi, còn nói mình không đủ tư cách, thật sự là quá làm càn, một tiện dân mà thôi, cũng dám nói chuyện với mình như vậy. Ta khuyên ngươi cũng đừng chọc giận ta, nếu không ngươi sẽ không ngăn cản được lửa giận của Hạ gia đâu, cả Lưu gia sẽ sụp đổ vì hành vi ngu xuẩn của ngươi, biết không? Hạ Bình khinh bỉ nói. Lưu Lượng ngẩn người, thành Thiên Thủy của Hạ gia có gia tộc như vậy sao? Nói ngươi ngốc hay là đang khích lệ ngươi, Hạ gia đương nhiên là nói gia tộc của ta, nó từ thượng cổ đã lưu truyền đến hôm nay, chính là gia tộc ẩn thế, chưa bao giờ dễ dàng xuất thế. Ánh mắt Hạ Bình vô cùng cao ngạo, một khi xuất thế sẽ dấy lên gió tanh mưa máu, máu chảy thành sông. Chỉ là Lưu gia ngươi cũng chỉ là một con kiến hôi, trong một buổi chiều đã có thể tàn sát không còn một con. Ta khuyên ngươi trở về khiêm tốn một chút, không hiểu thì đừng ra ngoài giả vờ. Nếu không chọc tới người không nên chọc, liên lụy tới cha ngươi, đó chính là hãm hại cha ngươi, hiểu rồi chứ? Ánh mắt nam tử áo trắng Lưu Lượng lóe lên, tâm tư thoáng cái âm trầm xuống, có phần âm tình bất định, thằng nhóc này dám kiêu ngạo như vậy, không e ngại Lưu gia mình cùng Cao gia, chẳng lẽ thật đúng là có đại bối cảnh gì đó hay sao? Bất quá nghĩ cũng kỳ, nếu như vẻn vẹn chỉ là bình dân, không có bối cảnh, đoán chừng cũng không dám nói chuyện với mình như vậy. Cho dù Hạ gia này không lợi hại như tiểu tử này nói, có lẽ nhiều hay ít cũng có chút bản lãnh, không thể khinh thường. Lưu Lượng cũng là đại tộc sinh ra ở thế gia, lớn lên giữa lục đục với nhau từ nhỏ, lòng dạ thâm sâu, lúc này cũng không biểu hiện ra cái gì, hừ lạnh một tiếng, vậy ta đành mỏi mắt mong chờ. Bỏ lại những lời này, hắn xoay người rời đi. Xa xa, Sở Dung và Giang Nhã như đều nhìn thấy cảnh này, lập tức chạy tới. Tại sao ngươi lại trêu chọc Lưu Lượng kia? Giang Nhã như nói, tên kia nghe nói là người mạnh nhất ở trung học tầng thứ 2 của thành Thiên Thủy, cũng là tuyển thủ 16 mạnh nhất lần này, thực lực cường hãn, ít nhất có tu vi võ đồ cửu trọng thiên. Hơn nữa đối phương có thù tất báo, thủ đoạn tàn nhẫn, trong hàng thứ 2 có người gọi hắn là rắn độc, khiến vô số học sinh phải sợ hãi. Nàng cũng đã nghe qua rất nhiều lời đồn về đối phương. Không có việc gì, ta có Hạ gia làm chỗ dựa, tên kia chẳng qua chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Hạ Bình khoát tay, căn bản không thèm quan tâm. Sở Dung ngẩn người, thành Thiên Thủy Hạ gia có gia tộc lợi hại như vậy sao? Đừng nghe tiểu tử này nói bậy. Giang Nhã Như tức giận nói, Hạ gia phỏng chừng cũng chỉ có 3 người, cha mẹ nó, còn cả Hạ Bình nữa. Sở Dung mặt không nói gì, khóe miệng giật giật, cái này cũng có thể coi là gia tộc. Hiện tại yếu ớt thôi, một người trong tương lai liền có thể thành một tộc, một câu liền sang bằng Lưu gia hắn. Hạ Bình siết chặt nắm tay. Phòng thể dục Thiên Thủy Thành. Lúc này, phần lớn người xem tiến vào, hầu như che kín toàn bộ ghế ngồi người xem, chi chít chằng chịt, ít nhất có 10 vạn người đến đây, thịnh hội chưa từng có. Dù sao đây cũng là một cuộc thịnh hội một năm một lần của thành Thiên Thủy, không khác biệt lắm với bà Lăng. Chính giữa toàn bộ đấu trường là bố trí 8 cái lôi đài thật lớn, đồng thời tiến hành 16 cường đấu, thu hoạch được thắng lợi, buổi chiều bắt đầu tiến hành 8 trận đấu. Thi đấu tỷ thí thập phần dày đặc, cơ bản không có thời gian nghỉ ngơi. Năm nay thật sự là ra cửa lạnh quá đi, không nghĩ tới 95 trung học không chút tiếng tăm gì của thành Thiên Thủy lại xuất hiện 2 người tiến nhập vào 16 người, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, ta tưởng rằng đệ nhất trung học tối thiểu cũng có 7-8 danh ngạch, nhưng là chỉ chiếm được 4 danh ngạch, thật khiến người khác mở rộng tầm mắt. Chẳng qua Đoạt Quan Đại Hùng Môn vẫn là đệ nhất trung học Tần Mộc Dương, có được võ đồ tu vi cửu trọng Thiên Đỉnh Phong, phóng tầm mắt tất cả người dự thi đều không có một ai là đối thủ của hắn, là tồn tại như phượng mau lân giác. Cũng chưa chắc, Hắc Mã Hạ Bình kia tự hồ cũng không đơn giản, ở phương diện dự tuyển làm mưa làm gió. Nếu như không phải hắn, người đệ nhất trung học cũng sẽ không thua thảm như vậy. Đó là Hắc Mã sao? Chính là Hắc Tâm Nhãn, còn chưa từng thấy người xấu hơn hắn. Tóm lại ta không xem trọng Hạ Bình kia có thể đoạt được quán quân, ở trên lôi đài cũng không có thời gian cho hắn sử dụng âm mưu quỷ kế. Muốn đánh thắng trên lôi đài, bằng vào sức chiến đấu cường hãn, nếu thật sự đánh nhau, tiểu tử kia cũng chỉ là một phế vật, bị người ta dùng 3 quyền 2 cước liền đánh nằm sấp. Nói đúng, nghe nói vô sĩ Hạ Bình thường liền chân đạp hơn 10 chiếc thuyền, nữ nhân này rất nhiều, ngày đêm vất vả, liền biết chuyện bình thường làm cũng quá nhiều rồi, tuyệt bích thần hư. Chỉ bằng đứa kia còn muốn đánh thắng tranh đấu, nói không chừng còn chưa đi ra đấu trường thì chân đã mềm. Hoàn toàn chính xác, lúc chọn thi đấu, trước mắt bao người, vậy mà còn tán gái, thậm chí còn làm ra một ít chuyện không thể miêu tả ở phòng và nam cung công chúa Thiên Thủy Thành. Người háo sắc vô sĩ như vậy còn có thể thắng, ta ở ngay tại chỗ ăn cước cho các ngươi xem. Đúng, ta cũng ăn chung. Rất nhiều khán giả nghị luận ầm ĩ, đều là cảm thấy đoạt quán quân nhất định là Tần Mộc Dương không thể nghi ngờ. Về phần vô sĩ kia phỏng chừng là lúc thi đấu 16 cường giả sẽ bị loại. Dù sao muốn ra mặt ở thi đấu tuyển chọn, có đôi khi chưa chắc đại biểu bản thân sức chiến đấu cường đại bao nhiêu, đặc biệt là tiểu tử này, thuần túy chỉ dùng âm mưu quỷ kế, muốn đánh thắng trên lôi đài, căn bản là không có khả năng. Lúc này, trong phòng nghỉ thi đấu, những tuyển thủ tham gia thi đấu cường giả 16 đều xuất hiện ở nơi này, bọn họ chờ thời gian bắt đầu trận đấu, chờ tổ chức xong buổi lễ, bọn họ sẽ ra bên ngoài tranh tài. Chỉ là trong phòng nghỉ tràn ra khí tức không giống bình thường. Vô cùng áp lực, giữa lẫn nhau đều là đối địch với nhau, không nhường nhịn nhau, dù sao mọi người đều là đối thủ cạnh tranh. Hạ Bình liếc mắt nhìn những người dự thi khác, hiện ra ngoài Giang Nhã Như, Sở Dung còn có 4 người đệ nhất trung học, những người khác chính là cường giả của các trường lớn, Nam Cung Vũ cũng ở trong đó. Thậm chí tên mập Phùng Hòa Đường cũng đạt được một khối lệnh bài, tấn thăng lên 16 cường giả. Tranh tài đi ra. Một nhân viên công tác đi vào, hô to một tiếng, gã lấy từ trên thân ra một tờ giấy trắng, dán trên vách tường. Phía trên viết 16 đối thủ chiến đấu. Hạ Bình nhìn sang, còn người co rút, đối thủ đầu tiên trong trận đấu của mình lại là Lưu Lượng. Có chút thú vị, không ngờ trận đấu đầu tiên lại gặp được ngươi, thật sự rất thú vị. Lưu Lượng hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Bình, siết chặt nắm tay giống như một con rắn độc. Ta sẽ dạy cho ngươi một bài học thê thảm trên võ đài, cả đời này cũng sẽ không quên. Nghe xong, Hạ Bình thản nhiên nói, ngươi còn ở đây kêu gào chưa đủ giáo huấn, không biết cái gì gọi là tôn ti lão nương hỏi ngươi sao? Ngươi đã dám ở chỗ này khiêu khích ta rồi sao? Thành thật nói cho ngươi biết, chỉ bằng vào Lưu gia ngươi là không đủ tư cách, muốn đánh bại Hạ gia ta, ngươi còn kém mấy trăm năm nữa. Không có việc gì thì về nhà rửa ráy ngủ, đừng cả ngày đi ra nơi này gây chuyện thị phi. Hắn lộ ra bộ dáng mình là con cháu gia tộc lánh đời. Hạ gia cái mẹ gì? Lưu Lượng tức giận vô cùng, để điều tra lai lịch của tên tiểu tử này. Trước khi tranh tài hắn lập tức phân phó người của gia tộc mình, muốn biết tiểu tử này có bối cảnh thâm hậu thật hay không. Hơn 10 phút sau, tư liệu đã xuất hiện. Hắn nhìn thoáng qua, khuôn mặt tái nhợt rồi. Người này gọi Hạ gia là cái rắm. Tổ tông 18 đời đều là bình dân, phụ thân còn là một quản thành, điều kiện gia đình bình thường muốn chết. Cho dù cũng có rất nhiều thân thích nhưng cũng không có ai giàu có, hơn 100 vạn tài sản trong nhà đều đếm trên đầu ngón tay, thậm chí những thân thích này còn khinh thường qua lại với Hạ Bình gia, tình cảm còn rất xa lạ. Chỉ một gia tộc rác rưởi như vậy cũng dám tự nhận mình là gia tộc ẩn thế. Nói một khi xuất thế sẽ gây ra gió tanh mưa máu, máu chảy thành sông, đến Lưu gia hắn cũng chỉ là con kiến hôi, trong một đêm đã có thể tàn sát toàn bộ gia tộc. Đến nỗi còn dám kiêu căng như vậy, bảo nó về hỏi cha ba, con hỏi ông ấy. Lưu Lượng lúc ấy tức giận đến đập nát cái bàn gỗ, đời này của thằng bé chưa từng tức giận như bây giờ, đây là lần đầu tiên đấy. Nghĩ đến trước đây, chính mình đúng thật là ngây ngốc khi tin lời nói của Hạ Bình vô sĩ này, Lưu Lượng liền tức giận không chỗ nào phát tiết, nghĩ đường đường là con cháu Lưu gia, tiểu bá vương học trung học thứ hai, chính là nhân vật thiên tài, tự xưng là thiên tài của Tần Mộc Dương. Thế nhưng giờ lại như đứa ngốc bị thằng nhãi này trêu đùa. Nếu không phải hắn cẩn thận, đoán chừng đã sớm bị thằng nhãi này lừa rồi. Trách không được người trúng tuyển đệ nhất trung học lúc tuyển chọn lại bị đùa bỡn thê thảm như vậy, tên khốn kiếp kia hoàn toàn là tập thể hèn hạ vô sĩ. Tên hỗn đản này, ngay cả tiêu điểm ký hiệu cũng không thể tin. Hạ Bình, bây giờ ngươi có thể mạnh miệng. Lưu Lượng cắn răng, chờ sau khi lên lôi đài, ta sẽ làm cho ngươi đẹp mặt, đến lúc đó xem ngươi còn có thể nói chuyện hay không, hảo hảo hưởng thụ trận đấu kế tiếp đi, thời gian còn rất lớn đấy. Ánh mắt hắn lộ ra hàn mang như độc xà, làm cho đáy lòng người ta lạnh lẽo. Một khi bước lên lôi đài, hắn quyết định đánh tiểu tử này chết khiếp. Hơn 200 cái xương trên người, ít nhất hắn cũng phải cắt một nửa, phải để tiểu tử này trọng thương vào nội viện, nằm mấy tháng. Bằng không cái tên Lưu Lượng hắn, từ nay về sau viết ngược lại. Cái này. Nhìn thấy một màn này, đám người Tần Mộc Dương không biết nói gì, Hạ Bình rốt cuộc đắc tội với Lưu Lượng từ lúc nào, cảm giác hai người giống như kết thành sinh tử đại cừu. Nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Lưu Lượng, quả thực là hận không thể lập tức nhào tới cắn chết Hạ Bình, cũng không biết Hạ Bình này lại làm ra chuyện ác như thế nào. Sở Dung và Giang Nhã như tức giận nhìn Hạ Bình, bởi vì năng lực gây chuyện của tên khốn kiếp này quá mạnh mẽ. Chỉ mới đi vệ sinh trước đã đắc tội với một người, hơn nữa còn không phải là đắc tội bình thường, đó là đắc tội với người khác, cứ như sợ người ta không hận mình vậy. Cái này cực phẩm Nam Cung Vũ cũng có chút lúng túng, đắc tội với Tần Mộc Dương thì thôi đi, bây giờ lại đắc tội với Lưu Lượng, chẳng lẽ tên khốn kiếp này muốn đắc tội toàn bộ thế gia đại tộc ở thành Thiên Thủy hay sao? Đại ca đúng là đại ca, quá trâu. Phùng Hoa Đường đã bội phục sát đất đối với Hạ Bình, tâm phục khẩu phục, không có việc gì là đại ca như hắn không dám làm. Bịch bịch. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng chuông, tranh tài sắp bắt đầu. Trên khán đài. Mau nhìn, tuyển thủ dự thi đã xuất hiện rồi. Ta không quan tâm cái gì khác, chỉ muốn biết đàn ông vô dụng kia bình thường thua trận lúc nào, bị người đánh cho một trận. Không sai, ta chính là xuất phát từ mục đích này, mới mua vé tới hiện trường xem cuộc thi. Đối thủ của trận đấu đầu tiên chính là Lưu Lượng xếp hạng thứ hai, nghe nói hắn là cường giả vũ đồ cửu trọng thiên đỉnh phong, là môn đoạt quán quân gần với Tần Mộc Dương, cực kỳ cường đại. Đúng vậy, ta cũng đã nghe qua thanh danh tiểu tử này, hắn trong đệ nhị trung học của hắn là tiếng tăm lừng lẫy, biết võ kỹ cao cấp linh xà bốn tuyệt thủ, thực lực mạnh mẽ hầu như không thua gì Tần Mộc Dương. Từng có hai ba cường giả võ đồ cảnh cửu trọng thiên vây công nó, thế nhưng đều bị nó đánh ngã ngay tại chỗ, đưa tới y viện nằm 3 tháng, xương cốt toàn thân đều gãy nát rồi. Không thể nào, rõ ràng đối phó với cường giả cùng cấp đều hung hãn như vậy. Xem ra cái tên Hạ Bình này chết chắc rồi. Dù sao tiểu tử này có cường đại hơn nữa thì cũng chỉ là võ đồ bát trọng thiên mà thôi. Xem đi, chắc chắn hắn sẽ bị đánh rất thảm, cầu xin tha thứ trên lôi đài. Rất nhiều người xem nghị luận ầm ĩ, đều là nhìn tuyển thủ Hạ Bình dự thi tiến vào, trong đó nhân khí của Hạ Bình chính là áp đảo cường đại, rất nhiều người xem đều đang quan tâm. Rất nhanh Hạ Bình và Lưu Lượng đều đã đứng trên lôi đài, những tuyển thủ khác cũng tiến về sân đấu của mình. Hạ Bình. Lưu Lượng nhìn chằm chằm Hạ Bình, hai mắt giống như độc xà, lạnh lùng nói, trên lôi đài ngươi không có chỗ để trốn, thành thật nói cho ngươi biết, cho dù hiện tại ngươi cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi, tuyệt đối sẽ không. Ông ta sờ sờ nắm đấm, tiếng bốp bốp vang lên, thể hiện ra sức mạnh khí kình cực lớn. Đưa ra đây, để ta xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn Lưu Lượng nhàn nhạt, thật giống một đời võ đạo tông sư. Thả cái rắm. Lưu Lượng tức muốn chết. Đến lúc này còn ở đây trang bức, giả trang đến 5 người 6, bộ dáng tiểu tử này còn cường đại hơn cả mình, ai không biết tiểu tử ngươi mới là võ đồ bát trọng thiên. Mà hắn là cường giả võ đồ cảnh giới cửu trọng thiên, đã thông 9 kinh mạch, thực lực mạnh mẽ, sức chiến đấu ít nhất gấp đôi tiểu tử này, thế mà còn dám nói muốn xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Những lời này nếu như là cường giả võ giả cảnh nói, còn có thể thông cảm được, thậm chí là chuyện đương nhiên, thế nhưng ngươi chỉ là một tên rác rưởi bát trọng thiên, sao lại có thể gặp mặt nói những lời như vậy? Tranh tài bắt đầu loảng xoảng một tiếng, trọng tài bên cạnh lập tức gõ chuông đồng bên cạnh lôi đài, tuyên bố tranh tài lập tức bắt đầu. Đi chết đi, khi âm thanh này vừa dứt, Lưu Lượng lập tức ra tay, hắn căn bản là không nhịn được tiểu tử này một giây, quả thực hận không thể lập tức hành hung tên nhóc này một trận, hoàn toàn đưa thẳng đến y viện trị liệu. Nhớ hắn đường đường là đệ tử Lưu gia, cao cao tại thượng, không ai dám trêu chọc, người người kính như thần minh, trước đó còn bị tiểu tử này xem như đồ ngốc trêu đùa. Giọng điệu này không đánh chết tiểu tử này, hắn cũng không ra được. Siêu siêu siêu linh xà tứ tuyệt thủ nhất thức thê tuyệt nhân hoàng vừa ra tay, Lưu Lượng liền tỏa ra khí tức tàn nhẫn độc ác, thân thể hắn như một con rắn độc, tay trái hóa thành đầu rắn cắn xé, tay phải hóa thành đuôi rắn bắn ra, thân thể tự như linh xà bắn ra, sức mạnh tràn ngập tính nổ, mỗi tấc cơ bắp đều đang nổ tung, thậm chí ngay cả quần áo dường như cũng không chịu nổi cổ sức mạnh này, xuất hiện không ít vết rách. Đây chính là chỗ đáng sợ nhất của linh xà tứ tuyệt thủ, một khi địch nhân bị bắn trúng lập tức giống như bị rắn độc quấn quanh cắn xé, toàn bộ thân thể đều bị xé nát, quấn quanh cùng một chỗ, không chỗ nào có thể trốn, cực kỳ bi thảm. Đến hay lắm. Hạ Bình không hề cử động, tinh thần lực của gã khuếch tán ra bốn phía, toàn bộ lôi đài dường như đều ở trong lĩnh vực tinh thần của gã. Mà bất kỳ động tác nào của Lưu Lượng cũng đều không có chỗ để trốn, gã nhìn rõ mọi huyền bí. Hắn vỗ nhẹ một chưởng ra, ẩn chứa sức mạnh ngàn cân. Oanh oanh. Cả hai va chạm, lập tức tuôn ra một cỗ khí kình cường đại chấn động. Mà Lưu Lượng kêu thảm một tiếng, cả người bị đánh bay, rõ ràng lui lại vài chục bước, cảm nhận được khí huyết cuồn cuộn. Nhưng Hạ Bình vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Không có khả năng, sức mạnh như vậy, lẽ nào ngươi đã tấn thăng đến võ đồ cửu trọng thiên? Lưu Lượng cảm nhận được cổ lực lượng mênh mông vô cùng mạnh mẽ này, đôi mắt vô cùng chấn động. Không, không đúng, người ở cổ lực lượng này vừa mới tấn thăng lên võ đồ cửu trọng thiên thì không thể nào có được, ngươi đã sớm tấn thăng tới võ đồ cảnh cửu trọng thiên, nhưng vẫn luôn giấu giếm, giả heo ăn thịt hổ, chính là để có thể bỗng chốc nổi tiếng trên lôi đài. Hèn hạ, ngươi thật sự quá hèn hạ. Dường như hắn ta thoáng cái đã nhìn thấu toàn bộ âm mưu quỷ kế của Hạ Bình, giống như Gia Cát Lượng bày mưu tính kế đối với Tào Tháo, hiểu rõ quỷ kế đối phương muốn giả heo ăn thịt hổ. Không, ta thực sự là vừa mới đột phá. Hạ Bình mặt không nói gì nhìn Lưu Lượng, thật ra hắn cũng không có nhiều âm mưu quỷ kế như vậy, thuần túy chỉ là trùng hợp mà thôi, hắn cũng không nghĩ tới lại có thể đột phá ngay trong cuộc thi. Lưu Lượng căn bản không tin lời của Hạ Bình, hét lớn, đừng có ở đây gạt người, ngươi cho rằng ta còn có thể bị ngươi lừa gạt sao? Lưu Lượng ta là nhân vật thông minh bậc nào, tuyệt đối không thể bị ngươi lừa hai lần, còn có thể bị lừa lần ba. Dù cho ngươi là cường giả võ đồ cửu trọng thiên thì như thế nào, vẫn không phải là đối thủ của Lưu Lượng ta. Linh xà thức thứ hai trong tứ tuyệt thủ, tuyệt tử tuyệt tôn sinh cơ. Một chiêu này càng thêm hung ác độc ác, sử dụng một chiêu sẽ diệt sạch sinh cơ địch nhân, cũng coi như một sát chiêu, hơn nữa chuyên môn công kích chỗ yếu hại của địch nhân, góc độ quỷ dị tàn nhẫn. Đi chết đi phịch một tiếng, một chiêu này của Lưu Lượng trong nháy mắt bạo nổ, hai chân của y dẫm lên lôi đài, thế mà thoáng cái liền dẫm ra hai vết chân sâu hoắm, đá vụn văng khắp nơi, tiếng răng rắc vang lên. Lúc này hai chân hắn sinh ra lực đẩy khủng bố, thật giống như hai chân lắp bom, nháy mắt nổ tung ra, thân thể giống như một con linh xà bắn ra ngoài, xé rách không khí, đây quả thực là tốc độ nhanh đến mức mắt thường gần như không nhìn thấy. Nhưng mắt thường không nhìn thấy, không có nghĩa là tinh thần lực không cách nào phát giác. Quá chậm. Hạ Bình đồ xuất thủ, sau đó đến trước, vỗ một chưởng từ không trung, chuẩn xác chụp vào đầu Lưu Lượng. Không có Lưu Lượng sợ tè ra quần, hắn vốn là một sát chiêu, công kích chỗ yếu hại của Hạ Bình, ai có thể nghĩ đến hắn xông tới như vậy, ngược lại giống như đem đầu mình đưa qua để đối phương đập. Bịch bịch. Một tiếng nổ thật lớn phát ra từ không trung, bàn tay hắn đập mạnh vào đầu Lưu Lượng, lực lượng khổng lồ va chạm vào cơ thể hắn, khiến thân thể hắn không thể chịu đựng nổi. Lập tức, toàn bộ thân thể hắn đã bị đánh văng lên mặt lôi đài, xuất hiện một hố sâu hình người. Toàn bộ lôi đài đều đang rung rung, thậm chí khán đài ở phía xa xa cũng cảm nhận được chấn động mãnh liệt này, có mấy người còn bị đánh bay lên. Tiếng răng rắc vang lên, lôi đài xuất hiện 5-6 vết rách, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Mà Hạ Bình vẫn đứng tại chỗ, từ trên cao nhìn xuống Lưu Lượng dưới chân, cứ như vậy mà nhìn. Ngươi, ngươi. Lưu Lượng nằm sấp vào hố sâu trên lôi đài, miễn cưỡng ngẩng đầu mình lên, hắn cảm giác mình giống như con rùa đen nằm rạp trên mặt đất, muốn động nhưng lại không thể nhúc nhích. Hắn cảm thấy thân thể của mình bị trúng một chưởng này, kinh đạo chấn động, thân thể bị đánh gãy mấy chục khúc xương, toàn thân truyền đến đau đớn kịch liệt, phản phất bị vô số con kiến cắn xé. Nhưng đau đớn trên thân thể, nào so được với nỗi sỉ nhục trong nội tâm. Nghĩ lại hắn đường đường là người mạnh nhất trong hàng ngũ đệ nhị môn, cường giả võ đồ cảnh cửu trọng thiên, con cháu Lưu gia, võ đạo gia tự xưng là thiên tài vậy mà lại không phải là đối thủ của tiểu tử này. Hơn nữa chỉ một chưởng đã đánh tan bản thân như đập ruồi, kết quả cuộc thi đấu như vậy, Lưu Lượng hắn làm sao có thể chấp nhận được chứ? Lưu Lượng. Hạ Bình từ trên cao nhìn xuống Lưu Lượng đang nằm rạp trên mặt đất, cứ như vậy nhìn, trước khi bắt đầu cuộc thi, người nói muốn ta đẹp trai một chút, đây là chuyện ngươi bảo ta dễ nhìn mà thành thật, ngươi căn bản không đủ tư cách. Hiện giờ một chưởng của ta đã đánh bại ngươi, đánh gãy mấy chục khúc xương, chính là dạy cho ngươi một bài học, để ngươi biết ngoài người còn có người ngoài, có người mạnh hơn ngươi có. Sau khi tranh tài kết thúc thì ngươi liền ngoan ngoãn trở về trong viện, làm người thì cần phải thận trọng, tốt nhất nên giữ lại cái đuôi làm người, tốt nhất là đừng gây chuyện thị phi khắp nơi, nếu không về sau đã đắc tội người khác thì ngay cả Lưu gia cũng không bảo vệ được ngươi. Câu nói của hắn vừa dứt, giống như một cây búa tạ nện thẳng vào nội tâm Lưu Lượng. Ngươi, ngươi. Lưu Lượng tức điên, sắc mặt đỏ bừng, tên khốn kiếp vô sĩ này cũng trạc tuổi với mình, lại dám ở trên cao nhìn xuống giáo dục mình như vậy, để hắn về sau cục đuôi làm người. Lưu gia hắn là một trong những gia tộc lớn nhất thành Thiên Thủy, tài sản hơn 10 tỷ, phụ thân còn là phó thị trưởng thành Thiên Thủy. Quyền thế như vậy dù cho không thua kém gì nhà họ Nam, họ Tần, còn Lưu Lượng hắn chính là người thừa kế Lưu gia. Nhưng bây giờ lại bị tên khốn kiếp này răng dạy như tùy tùng của mình, bảo mình đừng tùy tiện ra ngoài gây chuyện thị phi, làm sao hắn chịu được, lúc này phổi cũng nổ, đầu gần như bốc khói. Hạ Bình, ta sẽ không tha cho ngươi đâu, chết đi cho ta. Lưu Lượng hét to một tiếng, hắn vận chuyển chân khí toàn thân, cưỡng ép kích thích lực lượng cuối cùng trong cơ thể. Một cổ kình đạo đáng sợ từ sâu trong thân thể truyền ra, cả người hắn lập tức nhảy dựng lên, giống như linh xà bắn ra, cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau đớn, muốn cho Hạ Bình một kích trí mạng. Ta nói rồi, ngươi vẫn chưa đủ tư cách, đó chính là chưa đủ tư cách. Đánh với ta, đó chính là không biết tự lượng sức mình. Hạ Bình lạnh nhạt, cũng không thèm nhìn, vỗ một chưởng lên không trung. Bịch bịch. Một chưởng mạnh mẽ này đập thẳng vào mặt Lưu Lượng, trên đó lập tức xuất hiện một dấu năm ngón tay đỏ rực, cả người y xoay tròn 5-6 vòng trên không trung, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bột một tiếng, thân thể của hắn rơi trên mặt đất, thậm chí ngay cả răng cửa cũng bị đánh nát 2-3 khối, lẫn lộn máu tươi phun ra ngoài, trực tiếp bắn bay mười mấy mét. Ngươi. Lưu Lượng trừng mắt nhìn Hạ Bình một cái, rốt cuộc không chịu nổi đau đớn của thân thể, bốp bốp một tiếng, cổ lệch một cái, miệng sùi bọt mép, hoàn toàn chết ngất. Ôi trời ạ, Hạ Bình này thắng nghĩ Lưu Lượng cũng là cường giả võ đồ cảnh giới cửu trọng thiên đỉnh phong, tay không liền có thể đánh giết ba cường giả cùng giai, cũng coi như là thiên tài, nhưng mà bị tiểu tử này một chưởng đánh tan, mạnh đến mức có phần quá đáng. Không, không đúng, tư liệu trước đây của thằng nhóc này mới là võ đồ cảnh bát trọng thiên, nhưng sao bây giờ lại đột nhiên biến thành cửu trọng thiên rồi, sao đột nhiên lại mạnh tới vậy? Uống thuốc cái rắm, nếu như là cắn thuốc, căn cơ võ đạo tuyệt đối bất ổn, như thế nào là đối thủ võ đồ cửu trọng thiên chân chính, như thế nào lại không nghe thấy Lưu Lượng nói ra câu vừa rồi của thằng nhãi giả heo ăn thịt hổ kia sao, cố ý che giấu tu vi của mình, muốn ở trên lôi đài hót một tiếng kinh người, quả nhiên đã nhìn thấy hiệu quả. Hèn hạ, tên Hạ Bình này quá đê tiện, hèn hạ của hắn đã thẩm thấu vào tận xương tủy rồi. Phỏng chừng Lưu Lượng cũng không nghĩ ra điểm này, bỗng nhiên bị lực lượng mà tiểu tử này bày ra hù dọa, nhất thời hoảng loạn, không ngờ chỉ trúng một chiêu. Một chiêu thua, toàn bộ ván cờ đều thua, cùng một đạo lý chơi cờ. Hạ Bình vô sĩ, chuyện này đã bị hắn tính toán ra rồi. Lưu Lượng chết oan quá. Rất nhiều khán giả nghị luận ầm ĩ, đều là tức giận không thôi đối với kế toán hèn hạ của Hạ Bình. Bọn họ cho rằng nếu như không phải Hạ Bình che giấu tu vi của mình, có lẽ Lưu Lượng cũng sẽ không kinh hoảng thất thố, nhất thời chủ quan thua cuộc. Nhìn thấy cảnh này, đệ tử trúng tuyển đệ nhất cũng ồ lên. Mẹ kiếp, tiểu tử này quả nhiên là cường giả võ đồ cảnh cửu trọng thiên. May mắn lúc trước Tần đại ca đi đến thử một chút, bằng không cũng sẽ bị tiểu tử này tính được. Hạ Bình vô sĩ, khắp nơi đều là tính kế, đã học được 95 sao lại xuất hiện một người đê tiện như vậy. Loại mưu kế này cơ bản không lên được mặt, một khi bại lộ ra ngoài cũng chỉ có vậy. Đích xác, dưới thực lực tuyệt đối, tiểu tử này căn bản không chịu nổi một kích. Đúng vậy, phải biết rằng bây giờ Tần đại ca cường đại hơn trước không chỉ gấp mấy lần, căn bản không thể so sánh nổi. Một khi tiểu tử này chống lại Tần đại ca, nhất định sẽ chết rất thảm, vô cùng thảm. Những đệ tử vừa học trung học này ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hạ Bình. Bọn họ đều vì mưu kế của Hạ Bình mà bị loại, có thể thấy bọn họ vô cùng phẫn nộ với Hạ Bình. Cả đám đều hận không có người nào có thể lập tức đánh tan Hạ Bình, loại bỏ tiểu tử này. Đáng tiếc Lưu Lượng ký thác kỳ vọng cao lại bị một chưởng đánh bại, hoàn toàn chôn vùi hy vọng của bọn họ. Chiến đấu này, Hạ Bình thắng nhìn thấy Lưu Lượng té trên mặt đất, hoàn toàn mất ý thức, trọng tài bên cạnh lập tức tuyên bố kết quả trận đấu. Siêu siêu siêu siêu siêu mà phía dưới lôi đài lập tức vọt lên mấy thầy thuốc mặc áo khoác trắng, động tác vô cùng thuần thục, lập tức lôi Lưu Lượng hôn mê bất tỉnh xuống tiến hành trị liệu khẩn cấp. Thắng, không nghĩ tới Hạ Bình lại thắng. Hoàn toàn không ngờ trường học của chúng ta lại có người tiến vào tám mạnh. Toàn bộ 95 trung học lịch sử hơn trăm năm cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, đương nhiên quán quân chưa từng có được lần nào. Các ngươi nói xem, Hạ Bình này có cơ hội đạt được quán quân hay không? Không thể, Tần Mộc Dương quá mạnh mẽ. Hạ Bình này trước mặt thiên tài như thế, căn bản không đỡ nổi một đòn. Cho dù như vậy, Hạ Bình cũng coi như đã sáng tạo ra lịch sử. Đáng chết, không ngờ gia hỏa sáng tạo ra 95 trung học lịch lại là một tên cặn bã chân đạp mười mấy chiếc thuyền, cũng không biết đây là vinh dự hay là lịch sử đen. Học sinh trung học của thành cửu thập ngũ nhìn thấy cảnh này, ai nấy như biến thành ngũ vị bình, vị chua cay cay đều có, cũng không biết có cảm giác gì. Mặc dù cực kỳ khinh bỉ nhân phẩm của tên này, nhưng cũng không thể không thừa nhận Hạ Bình có thể đi đến một bước này phi thường ghê gớm. Ngược lại không nghĩ tới, lúc trước tại khi vào đường trò chuyện với nhau, nói mình sẽ thi đậu Viêm Hoàng Đại học, Lúc trước ta còn tưởng rằng là chuyện cười, hiện tại xem ra ngược lại là có khả năng đã trở thành sự thật. Đôi mắt ngọc trai của Ban Nhâm Thu Tuyết sáng lên, vô cùng cảm khái. Leng keng leng keng. Ngay vào lúc Hạ Bình chuẩn bị đấu Bá Cường, bỗng nhiên phụ thân Hạ Xuyên Lưu liền gọi điện thoại lại đây. Này, cha, chuyện gì thế? Hạ Bình xuất điện thoại của bản thân ra, tiếp lời. Hạ Xuyên Lưu kêu la, Nhi tử à, chúc mừng ngươi tiến vào Bá Cường a, ta thì sao chứ, cũng không có việc gì, ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện, lần này đạt quán quân được cơ hội không? Cơ hội đương nhiên là có, nhưng mà ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Hạ Xuyên Lưu cười hắc hắc, Nhi tử ngươi không biết đấy, lần thi đấu cử nhân thủ hạch tâm thành thiên thủy này đều được công ty dành chiến đấu lôi đài xem trọng rồi, bởi vì nhân khí 10 phần nóng nảy, hầu như là toàn thành chú ý, thế là công ty bậc thải bắt đầu đánh cược, cược rốt cuộc là ai thu được quán quân, người thắng tiền thấp nhất sẽ là Tần Mộc Dương, người cao nhất mất 5 điểm, con trai ngươi, 1 ăn 10. Nghe nói như thế, Hạ Bình chớp mắt một cái, nói, chẳng lẽ cha ngươi muốn đi đánh bạc một phen? Đó là đương nhiên. Hạ Xuyên Lưu hưng phấn nói, nếu đánh cược con thắng, đây chính là 1 ăn 10 đấy. Tuy là bơ lốt nghèo, nhưng tích lũy 20 năm, tốt xấu gì cũng có 2-30 vạn tiền tiết kiệm. Nếu lần này là thắng cược, liên bang sẽ kiếm được 300 vạn đồng, hiện giờ đâu có cơ hội kiếm tiền tốt như vậy. Sau này ta và mẹ ngươi du lịch trên toàn cầu, muốn chơi thế nào thì chơi. Hắn dương dương tự đắc. Nhưng mà ngươi chính là người nhà Dự Thi nha, đánh bạc như vậy không phải làm trái quy tắc sao? Hạ Bình nói. Hạ Xuyên lắc đầu, yên tâm đi, chỉ cần đánh cược con trai ngươi thắng sẽ không tính là trái quy tắc. Được, vậy thì cược đi, ta tự tin có thể đạt được quán quân. Hạ Bình tự tin nói. Hạ Xuyên Lưu lập tức nói, biết ngay là nhi tử ngươi rất lợi hại, ta chỉ tin ngươi lần này. Nói xong, hắn bóp một cái, hứng thú tìm đường chết kiểm tra điện thoại, đoán chừng là muốn tham gia. Công ty hồ thải của công ty ánh mắt Hạ Bình lóe lên, trích một tiếng, hắn lập tức mở điện thoại, ảo ảnh, lập tức tìm trong trang giấy của công ty bác thải công ở Thiên Thủy Thành, quả nhiên trên đó có đánh bạc liên quan đến lần thi đấu trên Thiên Thủy Thành này. Hơn nữa lòng người cũng rất vượng, rất nhiều người để lại tin ở trang này, dường như đều đang suy đoán người nào sẽ giành được quán quân. Hắn nhìn thoáng qua tỷ lệ đặt cược, mình quả nhiên là người có tỷ lệ đặt cược cao nhất, không có ai xem trọng mình đoạt giải quán quân, thậm chí dù có đánh bại Lưu Lượng, tỷ lệ đặt cược cũng không có chút nào thay đổi. Đúng rồi, công ty Vân Dông của thành Thiên Thủy này chính là công ty chính quy, được chính phủ liên bang thừa nhận, nghe nói tay có thể thông thiên, tài hùng thế lớn, trị giá mấy trăm triệu đồng. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, nếu đúng như vậy, người của công ty này biết tin tức Tần Mộc Dương thăng cấp đến võ giả cảnh cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Nếu như vậy cũng khó trách tỷ lệ thắng không có chút biến hóa nào, dù sao một cường giả võ đồ cảnh mà muốn đánh bại võ giả cảnh giới, quả thực chính là chuyện nằm mơ giữa ban ngày, căn bản không có khả năng. Mà tỷ lệ thắng lợi của hắn là 1 ăn 10, điều này cũng có thể hiểu được. Có chút thú vị. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, đây chính là một cơ hội tài chính đó, nếu ta lấy 4.000 vạn đồng, chiến thắng, thì sẽ bồi thường cho ta 4 ức đồng, cái này bán bao nhiêu quyển sách mới kiếm về được. Đánh cược, nhất định phải đánh cược. Nói thật, hắn cũng động tâm rồi, không ai sẽ ghét bỏ tiền của mình quá nhiều, đặc biệt là có thể có một cơ hội dễ dàng kiếm được mấy ức đồng, từ bỏ mới là kẻ ngu. Hơn nữa công ty ủng hộ Thành Vân Thiên Thủy này là công ty chính quy, tuyệt đối sẽ không quỵt nợ, cũng không cần lo lắng sau khi đánh cược, đối phương không có cách nào bồi thường. Đương nhiên đánh bạc quá đắt, đoán chừng công ty ủng hộ cũng sẽ từ chối, 4.000 vạn đồng là con số không giới hạn, dù bồi thường, đối phương cũng có thể chịu được. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức ghi danh thận hoa này, nhanh chóng đăng ký, sau đó cột vào chứng minh dân chúng của mình, ngân hàng, còn ký kết một bản hợp đồng có hiệu ứng pháp luật liên bang. Leng keng hắn lập tức cược 4.000 vạn đồng, cược bản thân đạt được quán quân giải quán quân. Làm xong tất cả, Hạ Bình lập tức thở phào một hơi, hắn nắm chặt nắm đấm, xem ra lần này cho dù mình không đạt được quán quân cũng không có khả năng, hắn không thể để cho 4.000 vạn đồng này trôi theo dòng nước được. Hơn nữa một khi giành được quán quân chiến đấu sinh tử lần này, sẽ thu được lợi ích cực lớn, 400 triệu đồng, bao nhiêu người cả đời cũng không kiếm được khoản tiền lớn như vậy. Mà lúc này, tổng bộ công ty bạc sở của thành Thiên Thủy, lập tức có nhân viên nhận được khoản tiền cược cực lớn này. Lão tổng, có người cược 4.000 vạn đồng Hạ Bình chiến thắng. Một nhân viên kinh hô một tiếng, hắn điên rồi, biết thằng nhóc kia thắng là không có cơ hội, thế này là ném tiền trôi theo dòng nước nha. Bản thân hắn là nhân viên nội bộ, đương nhiên biết được thực lực chân chính của Tần Mộc Dương, trận đấu lần này chắc chắn sẽ thắng. Ha ha, quá ngu. Lão công ty đứng bên cạnh dù sao cũng phải nói với vẻ dương dương, đây chẳng khác nào đang tặng tiền cho chúng ta, uổng phí đã nhận được 40 triệu đồng, trên thế giới làm sao có sinh ý kiếm tiền đơn giản như vậy, cái này cũng chỉ có đánh bạc. Lão tổng, con thấy tốt hơn là cẩn thận một chút, đối phương dám nện 4.000 vạn đồng, có lẽ lai lịch không nhỏ, có thể biết một ít tin tức. Phó tổng cảnh giác nói, hắn là người tương đối cẩn thận. nội tình cái rắm, còn có ai có thể so với chúng ta đạt được nhiều nội tình hơn chứ? Công ty cao cấp của bác thải cuối cùng khinh thường nói, ta tin rằng các ngươi cũng biết Tần Mộc Dương chính là võ giả cảnh giới, đây đã là sức mạnh áp đảo những người dự thi khác, các ngươi nói xem làm sao mà thua. Nếu Tần Mộc Dương là dân chúng bình thường, có lẽ ta còn sẽ lo lắng hắn có thể sẽ gian lận, nhận hối lộ, giả bộ thua bởi tuyển thủ dự thi khác. Nhưng Tần Mộc Dương hắn là người Tần gia, tài sản hơn 100 tỷ, sẽ để mắt tới chút tiền này sao, chỉ vì chút danh dự, dám làm mất mặt toàn bộ Tần gia, đáng không? Hắn ta phân tích từng phân tích, tràn đầy tự tin. Lão Tổng, chúng ta biết được thân phận của người đặt cược, chỉ là một tên hạ bình, tên kia tự mình đặt cược cho mình. Nhân viên kia tiếp tục điều tra, cũng tra ra thân phận của người đặt cược. Lại là thằng nhóc hạ bình kia nghe nói là dân chúng bình thường, phụ thân chỉ là một quản gia trong thành, sao có thể đưa ra 4.000 vạn đồng phó tổng quản trận mắt há mồm, khó có thể tin nổi. Ha ha, thế mà lại là hạ bình. Công ty cao thải hạ cười ha ha, đúng là đồ ngốc, quản hắn kiếm được nhiều tiền ở đâu thế, dù sao tiểu tử này cũng tặng tiền cho chúng ta đâu có lý nào chúng ta lại không nhận. Phỏng chừng tiểu tử này nhìn thấy công ty của chúng ta cho rằng hắn cơ hội chiến thắng xa vời, tỷ lệ thắng rất cao, trong lòng khó cam lòng, mới đập 4.000 vạn đồng qua đây. Người trẻ tuổi đúng là trẻ tuổi, công ty hồi thải châu của Thiên Thủy Thành của chúng ta có thể tồn tại trên 100 năm, mỗi năm đều có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận, há chẳng phải là không có nửa món sao? Vì để đạt được tỷ lệ đặt cược chính xác, chúng ta thậm chí đi vệ sinh dự thi đi vệ sinh, mỗi lần dùng mấy tờ giấy vệ sinh đều điều tra được rõ ràng, tiểu tử này còn muốn lật trời. Hắn muốn đưa tiền cho chúng ta sẽ thành toàn cho hắn. Những người khác cũng gật gật đầu, không ai cho rằng tên nhóc này có thể chiến thắng, đoán chừng hạ bình này lại tự tin như vậy. Cho rằng với cảnh giới thấp hơn Tần Mộc Dương cũng không phải là đối thủ của mình cho nên mới tỏ vẻ không cam lòng như vậy. Bình thường mà nói đúng là như thế, nhưng Tần Mộc Dương đã là võ giả cảnh, điều này hoàn toàn bất đồng. Buổi chiều, thi đấu bá cường. Hạ Bình đứng trên lôi đài, nhìn đối thủ của mình, không ngờ lại là Giang Nhã Như. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng Giang Nhã Như lại có thể đánh bại đối thủ của võ đồ Cửu Trọng Thiên, đã lên tới cấp 8, dù sao Giang Nhã Như mới chỉ vừa tấn thăng đến võ đồ Bát Trọng Thiên mà thôi. Chỉ có thể nói, tư chất của Giang Nhã Như lợi hại hơn so với tưởng tượng của mình, vượt cấp khiêu chiến căn bản là bình thường. Thậm chí ngay cả Sở Dung cũng như thế, nàng cũng đánh bại một vị cao thủ đệ nhất trung học, thành công tấn cấp đến bá cường, chỉ là bá cường đối thủ của nàng là Tần Mộc Dương, cơ bản không có tấn thăng tứ cường hy vọng. Cuối cùng đã có cơ hội chiến đấu với ngươi. Đôi mắt đẹp của Giang Nhã Như tràn ngập chiến ý, nhìn chằm chằm vào Hạ Bình. Tuy tên khốn kiếp này ở trường học ai cũng hô đánh, xấu tới mức chảy mũ, nhưng không thể không thừa nhận thực lực của hắn đúng là rất giỏi. Lúc trước ở thí luyện mảnh thú đảo, nàng có thể nhận thấy rõ điểm này. Đám tặc tử hung ác tàn nhẫn kia đều bị nam nhân này chém giết, đây cũng không phải chuyện mà một cường giả võ đạo bình thường có thể làm được. Nhưng nàng không cam lòng. Rõ ràng lúc trước mình so với người kia cường đại hơn, bây giờ lại càng vượt mình, điều này làm sao khiến Giang Nhã Như chịu phục chứ? Hơn nữa nàng có lòng tin này, cho dù Hạ Bình tấn chức đến cảnh giới võ đồ Cửu Trọng Thiên, chính mình cũng có nắm chắc đánh bại đối phương, trước đó đối thủ kia cũng là cao thủ võ đồ cảnh Cửu Trọng Thiên, không giống bị thua bởi chính mình. Xin lỗi. Hạ Bình nhìn Giang Nhã Như, lần này ta không thể thua ngươi, dù sao ta còn phải kiếm tiền, nuôi gia đình để sống, cho nên lần này ngươi phải ngoan ngoãn nhận thua. Nếu ngươi muốn cứng rắn lại cũng không sao, ta sẽ nhẹ một chút, sẽ không làm ngươi đâu. Ánh mắt hắn vô cùng chăm chú, dù sao lần này hắn đặt cược 4.000 vạn đồng, một khi thắng sẽ được 400 triệu đồng, dù thế nào cũng không thể thua. Nghe nói như thế, người xem chung quanh đều xôn xao. Tại sao lại nghe được cuộc đối thoại này, ta luôn cảm thấy có điểm gì đó là lạ. Đúng vậy, sao lại bảo ta nhẹ một chút chứ, sẽ không khiến ngươi đau đâu. Đây không phải lần đầu tiên ta cùng bạn gái đi khai phòng ư, lẽ nào hai người này đang tán tỉnh nhau trên lôi đài, quyến rũ nhau rồi bắt đầu hôn nhau rồi. Hai người này còn cần thông đồng, đã sớm có gì đó, các ngươi có lẽ cũng không biết hai người này bản thân chính là bằng hữu nam nữ. Không phải chứ, không phải là khi Hạ Bình cùng Nam Cung Vũ có gì đó thì khai phòng mở phòng thì tính cái rắm gì, nghe nói nữ nhân kia đều mang thai, có 3 tháng. Cầm thú A, thằng nhãi này không phải mới mua côn cà sa sao, đã làm thật lớn bụng bạn gái, còn có nhân tính hay không? Khó trách nói là xuống tay nhẹ một chút, là sợ động thai. Nhiều người xem nghị luận ầm ĩ, đều bị tin tức bát quái này làm cho khiếp sợ, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới, hai nam nữ trên lôi đài lại có gì đó, hơn nữa còn mang thai 3 tháng, đây là tin tức cường bạo cỡ nào. Một số phóng viên tin tức nghe được tin tức này, còn mắt ai cũng sáng rõ, hưng phấn không thôi, đây là tin tức lớn nha, Đỗ nữ sinh mang thai, hơn nữa còn là tuyển thủ bát cường, kỳ thi trường tử sinh. Tin tức như vậy mặc kệ cái nào lấy ra đều là bùng nổ, tuyệt đối sẽ oanh tạc toàn bộ thành Thiên Thủy, đến lúc đó tỷ lệ dứt bói lo cho tin tức của bọn họ chẳng phải là ngày tăng chức thăng chức cuối năm, đó là phần thưởng rất lớn. Tiêu đề ngay cả tin tức cũng đã nghĩ xong rồi, nữ nhân đã trưởng thành mang thai, phụ thân không biết là ai, tám cường nam tuyển thủ cuối cùng vứt bỏ, nữ sinh mang thai đuổi theo lôi đài, hoang đường, chưa kết hôn trước sinh con ai sai, tiếng hát bi ca của thiếu nữ vị thành niên, một thi hai mạng, nữ nhân trên lôi đài trả thù. Ngư Giang Nhã như nghe được lời người xem xung quanh nói, lập tức tức giận gần chết, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình đáng giận trước mắt, đều là tên khốn nạn này nói năng lung tung mới biến thành bộ dáng này. Xem ra trận đấu lôi đài lần này, không chỉ có đánh bại tên khốn nạn này, còn phải hung hăng giáo huấn hắn một trận, bằng không hắn căn bản không biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài lập tức tuyên bố tranh tài. Oanh oanh. Vừa dứt lời, Giang Nhã như lập tức ra tay, vừa ra tay đã là lôi đình vạn quân. Võ kỹ cao cấp như Lai Thiên Phật Thủ trong nháy mắt, trên người nàng hóa thành hơn 1000 bàn tay hư ảo thật, thật thật giả giả, phản phất một vị Phật Đà, tản ra khí tức thần thánh bát đại nghiêm trang. Hai chân nàng tuôn ra lực đạo kinh khủng, thoáng cái liền dẫm xuống, xuất hiện hai dấu chân hố sâu. Khí kình kinh khủng bạo tạc, toàn bộ lôi đài đều nhấc lên cuồng phong. Thật lợi hại, nữ sinh đã học được Thiên Lai Phật Thủ, chuyện này sao có thể chứ? Nghe nói ở trong vô số võ kỹ cao cấp, như Lai Thiên Phật Thủ này cũng đủ để xếp vào 10 võ kỹ đứng đầu, uy lực mạnh mẽ, một khi học được, khiêu chiến vượt cấp chỉ là chuyện bình thường. Trách không được lúc trước có thể nhẹ nhàng đánh bại một cường giả võ đồ cửu trọng thiên, một khi thi triển ra như Lai Thiên Phật Thủ, thiên thủ dung hợp, vô số kình đạo hỗn hợp cùng một chỗ, một chưởng đánh ra, uy lực so với võ kỹ bình thường cường đại không chỉ gấp 10 lần. Lúc trước cường giả võ đồ cửu trọng thiên chính là như vậy, bị một chưởng đánh trúng, cả người phát ra tiếng kêu thảm thiết, xương sườn lồng ngực bị gãy mấy chục cái, căn bản ngăn cản không nổi. Nhưng muốn học được chiêu thức này quá khó. Chỉ riêng chiêu thức này phức tạp cũng đủ khiến đầu người ta nổ tung, muốn nhớ cũng khó, càng không cần nói học được. Không có tuyệt thế thiên tư, căn bản ngay cả xem cũng không hiểu. Người như vậy lại chỉ là học sinh 95 trung học, dù là đệ nhất trung học cũng chẳng có gì lạ. Rất nhiều người xem rung động, bọn họ không nghĩ tới Giang Nhã như có thể cho ra võ kỹ cường hãn như vậy. Tu vi võ đạo và văn học khác nhau, văn học là 1000 người có 1000 cáp lỗ lôi quản, khẩu vị mỗi người đều khác nhau, tác phẩm tốt xấu khác nhau thì người khác nhau có cách nhìn khác nhau. Nhưng tu vi võ đạo có mạnh mẽ hay không, đánh ra là được, vừa xem là hiểu, căn bản không thể giả bộ. Oanh oanh. Lúc vô số bàn tay trên người Giang Nhã như dung hợp lại với nhau, lực lượng cơ hồ đạt đến đỉnh, trong nháy mắt, nàng bước ra một bước, đánh một chưởng về phía lồng ngực Hạ Bình, xé rách không khí. Thình thịch thình thịch. Một chưởng này đập mạnh vào lồng ngực của Hạ Bình, vang lên âm thanh trong trẻo dễ nghe, mặt đất lôi đài bị kình đạo khủng bố đánh nứt ra. Mà mặt đất dưới đôi chân Hạ Bình cũng bị chấn động tạo ra một cái hố sâu, tiếng rặc rặc rặc vang vọng. Uy lực một chưởng như vậy, cho dù là cường giả võ đồ cửu trọng thiên bình thường cũng không thể ngạnh kháng, một chưởng liền có thể đánh bay ra ngoài, trực tiếp chấn thương phế phủ, xương sườn đứt gãy. Mẹ kiếp, cái cô nàng này tàn nhẫn quá, chẳng lẽ là bởi vì Hạ Bình vô sĩ này trước giờ đều vứt bỏ, bây giờ rốt cuộc tìm được cơ hội, mới xuất ra một chưởng này, đánh Hạ Bình gần chết, đây chính là hận thù vì tình yêu trong truyền thuyết. Đám người khiếp sợ trợn mắt há mồm, bọn họ đều nhìn ra chiêu này tuyệt đối không phải giả, chính là một kích mạnh nhất, ngang với một cường giả đang dốc toàn lực của võ đồ cửu trọng thiên. Cái gì những người xem kia đang khiếp sợ, nhưng mà Giang Nhã như lại càng thêm khiếp sợ so với những người xem kia, bởi vì một chưởng này của hắn là đỉnh phong, đánh lên trên người Hạ Bình, một chưởng dung hợp ngàn tay như sau này, cương mãnh vô cùng, nhưng lại tựa như đánh vào bông vậy. Lực đạo của một chưởng này của nàng ta bị nhẹ nhõm phá vỡ, truyền xuống mặt đất hoặc là trên không trung, căn bản không cách nào tổn thương đến bản thể Hạ Bình. Làm sao có thể? Giang Nhã như căn bản không thể tin vào hai mắt của mình, nàng cực kỳ tự tin vào thực lực của mình, dù là cường giả võ đồ cảnh giới cửu trọng thiên chân chính cũng có lòng tin đánh một trận. Thời điểm thi đấu 16 cường giả trước, hai chiêu đầu của cô đã đánh tan đối phương, đây là chứng minh. Nhưng khi đánh vào trên người nam nhân này, đối phương lại không hề hấn gì, thậm chí ngay cả lui về sau mấy bước cũng không làm được. Mặc dù lúc ở mảnh thú đảo, nàng đã từng thấy sự lợi hại của nam nhân hộ thể thần công, lúc ấy đoàn thú săn mồi kia một kích lúc lâm tử không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với hắn. Nhưng mà nàng không có tự mình trải qua, cũng không cách nào tưởng tượng nổi cái tuyệt vọng này trước khi lâm báo chết, dạng hộ thể thần công này thật sự quá mức biến thái, quá mức không hợp lẽ thường. Sao không phục ta chịu đứng ở chỗ này mặc cho ngươi đánh, đều không thể khiến ta lui về phía sau nửa bước. Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn Giang Nhã Như, lộ ra dáng vẻ khí định thần nhàn. Hắn cũng thừa nhận Giang Nhã Như đích thật là thiên tài, có thể học được Như Lai Thiên Phật Thủ đã đủ để chứng minh nữ nhân này cường hãn, lúc trước tuyển thủ võ đồ cảnh thua trận cửu trọng thiên kia cũng không tính là oan. Nhưng mà muốn đánh tan phòng ngự của Bắc Minh hộ thể công, còn không biết còn kém bao xa, tối thiểu chờ nàng tấn thăng đến võ giả cảnh, phỏng chừng mới có tư cách thử một chút. Đáng giận, ta không tin, phòng ngự của ngươi thật sự vô địch như vậy. Giang Nhã Như không cam lòng, răng ngà cắn môi, đôi mắt lộ ra chiến ý hừng hực. Như Lai Thiên Phật thủ áo nghĩa Phật điểm thiên đăng hai tay nàng vũ động, bàn tay trắng nõn như tràn ra một tầng ánh sáng màu trắng, ẩn chứa uy năng khủng bố, chân khí vô tận hội tụ vào trong lòng bàn tay, sinh ra lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Trong nháy mắt này, thân thể của nàng tự hồ hiện lên một tầng ánh sáng màu trắng, có vẻ thần thánh không gì sánh được, loáng thoáng phản phất có người nghe được từng vị Phật Đà đang hát phạn. Âm âm âm âm. Chỉ trong vòng một hơi thở, hơn 1000 bàn tay của Giang Nhã như đánh vào trên người Hạ Bình, liên tiếp phát ra từng đợt âm thanh như tiếng nổ tung, đánh vỡ màn nhĩ, khiến lôi đài chấn động. Xung quanh lập tức xuất hiện lượng lớn tro bụi che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ lôi đài. Khán giả xung quanh đều trợn mắt há mồm, bị dọa gần chết. Chẳng lẽ cô nàng này thật sự muốn xử đẹp tên Hạ Bình này? Nếu là như vậy, vậy chẳng phải đang mưu sát chồng mình sao? Bị đánh như vậy, cường giả võ đồ cảnh cửu trọng thiên đều bị đánh thành thịt vụn. Lúc trước những tuyển thủ thua cuộc của Giang Nhã như kia vốn cảm thấy còn có chút không phục, cảm thấy là mình chủ quan mới có thể thua cuộc. Nhưng nhìn thấy võ kỹ áo nghĩa như vậy, hắn lập tức sợ tè ra quần, sắc mặt trắng bệch. Nếu vừa rồi trên lôi đài cũng bị nữ nhân này dùng một chiêu này, chỉ sợ hắn sẽ phải vào viện nằm một tháng, dù có dinh dưỡng dịch cũng không thể rút ngắn thời gian trị liệu. Đã đủ rồi, Hạ Bình khẽ vươn tay, bịch một tiếng, bóng chưởng đã xuyên qua vô số, ngăn cản một chưởng của Giang Nhã, bắt lấy nàng, thoáng cái đã ôm nàng vào trong ngực. Khốn kiếp, ngươi muốn làm gì? Giang Nhã như xấu hổ đang xen, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, quả thực không sai biệt lắm so với quả hồng đỏ phía Tây, nàng muốn cực lực giãy giụa, nhưng khí lực Hạ Bình thật sự quá lớn, ôm nàng gắt gao, căn bản không cách nào tránh thoát. Quan trọng nhất là nàng vì thi triển ra áo nghĩa thiên Phật thủ đã hao hết toàn bộ chân khí trên cơ thể mình, toàn bộ thân thể đều suy yếu vô lực. Dù sao, cho dù có tấn thăng đến võ đồ cảnh cửu trọng thiên cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng được, hiện tại nàng sử dụng như vậy, đó là tiêu hao toàn bộ lực lượng trên thân thể mình, hao phí khí huyết. Chính là bởi vì nhìn thấy điểm này, Hạ Bình mới sẽ xuất thủ ngăn cản, nếu không sau khi một chiêu này sử dụng xong, đoán chừng Giang Nhã như một tuần cũng không thể nhúc nhích, nằm ở trên giường bệnh. Còn hỏi ta muốn làm gì? Hạ Bình nhìn chằm chằm Giang Nhã như, rõ ràng còn chưa có thực lực sử dụng một chiêu này, lại còn miễn cưỡng sử dụng, ngươi là muốn hủy diệt kiếp sống võ đạo của mình sao? Dù mạnh đến đâu, cũng phải cho ta tự biết mình, biết không? Giọng điệu của hắn cực kỳ nghiêm khắc. Ta. Giang Nhã như rất chột dạ, nàng cũng biết mình không nên đánh ra một chiêu này, nhưng nghĩ đến bản thân mình vậy mà ngay cả nửa bước Hạ Bình cũng không thể rút lui, nàng cam tâm như thế nào? Lập tức, đầu nàng dâng lên huyết khí, dùng một chiêu này, căn bản không khống chế nổi tâm tình của mình. Lúc này khói mù tản đi, lập tức lộ ra cảnh tượng trên lôi đài, rất nhiều người xem lập tức nhìn thấy chim nhỏ Giang Nhã như chim non nép vào người, khuôn mặt đỏ bừng, đang bị Hạ Bình ôm vào trong ngực. Đậu xanh, ngắn ngủn mấy giây, rốt cuộc sinh ra cái gì? Một người xem trợn mắt há hốc mồm. Mới vừa rồi còn là muốn chết muốn sống, đó là đánh tới chết, bây giờ chim nhỏ nép vào người, còn ôm quá không khoa học, vừa rồi ta còn cho rằng đây là ảo giác. Hoàn toàn chính xác, vừa nãy cô nàng này ra tay rất hung mãnh nha, giống như một đầu nổ gấu lớn, bây giờ lại trở nên chim nhỏ nép vào người rồi. Sao nữ nhân lại biến hóa lớn như vậy, rất không khoa học. Ta chỉ muốn biết rốt cuộc Hạ Bình này sử dụng thủ đoạn gì, mà có phải là hạ dược cho người ta hay không thôi có thể khống chế một con bạo long không thể khống chế được, chẳng khác nào khống chế được một con bom hạt nhân sắp nổ tung. Rất đồng cảm. Rất nhiều người xem nghị luận ầm ĩ, đều khiếp sợ nhìn cảnh tượng trên lôi đài, hoàn toàn không hiểu được loại tình huống này. Ngưu Nhi, giờ người trẻ tuổi thật là ghê gớm, thủ đoạn dạy bảo phụ nữ cũng đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa rồi. Một vị đại thúc cảm khái nói, vừa rồi rất rõ ràng, nữ nhân là ghen tuông, muốn chết sống. Đùa nghịch chút tính tình, nhưng tiểu tử này yên nguyên không sợ, đã sớm nhìn thấu bản chất của nữ nhân. Vừa ra tay đã ôm nữ nhân, làm cho nàng không cách nào giãy giụa, lại đến hôn ước, hôn đến đầu óc nàng đầu choáng váng, căn bản không cách nào suy nghĩ, lửa giận toàn tiêu, liền giải quyết cái gì cũng được. Đối với một vài nữ nhân cố tình gây sự, hôn một cái là đủ rồi, thật sự hôn không được hai lần, nếu không được nữa thì chỉ có thể dùng vũ khí chung cực, trực tiếp lăn ga giường. Hắn lộ ra bộ dạng chính mình là từng trải, hoàn toàn nhìn thấu chân tướng sự tình. Đại thúc, nhìn dáng vẻ của ngươi có kinh nghiệm lắm nha. Một đám người bên cạnh vô cùng bội phục, thủ đoạn như vậy, loại người không có bạn gái như bọn họ không thể nào hiểu được, chỉ biết mua lễ vật dỗ dành người ta. Đại thúc vẫy vẫy tay, vẻ mặt thổn thức, dễ bàn dễ nói, nhớ năm đó ta cũng là giáo thảo, chân đạp hơn 10 cái thuyền cái thế mãnh nhân, nhưng mà sau này thất lạc chân thành thiên cổ hận, cưới thê tử hơn 300 cân. Khóe mắt hắn ửng đỏ, tựa hồ nhớ tới một số chuyện không chịu nổi. Đại thúc, chỗ ta có rượu. Ta muốn nghe ngươi thất vọng thế nào? Nói đi, nói ra để cho chúng ta cao hứng một chút. Có gì mà buồn phiền, không nhổ ra là rất không thoải mái, ta đồng ý làm người đang lắng nghe. Một vài người xem thập phần bát quái, nhìn vị đại thúc trước mắt. Khóe miệng đại thúc kia giật một cái, nhìn đám tiện nhân này, đều là muốn nghe những người khác thống khổ hồi ức khốn kiếp, không có một thứ tốt. Khụ khụ. Nhìn thấy Hạ Bình và Giang Nhã như vẫn còn ôm, trọng tài phía dưới không nhìn nổi nữa, ho khan vài tiếng, hai vị, muốn nói chuyện ân tình, phiền đến chỗ khác. Hiện tại là lôi đài, đang tranh tài, phải chú ý chút ảnh hưởng. Hắn rất uyển chuyển nhắc nhở hai người. À, rẹt một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp của Giang Nhã như lập tức đỏ lên, không khác gì Hồng Hồng ở phía Tây, nàng cũng nghĩ đến tư thế của mình ở trước mặt người khác đến tột cùng là không chịu nổi. Hơn nữa hiện tại đang phát trực tiếp trên truyền hình, hành động như vậy của nàng chẳng phải bị tất cả mọi người trong thành Thiên Thủy biết được hay sao? Hỗn đảng Giang Nhã như tức giận gần chết, xấu hổ và giận dữ không thôi, Tú Quyền cứ như vậy nện vào lồng ngực Hạ Bình, nếu như không phải người kia, nàng hiện tại sao lại mất mặt ở trước mặt nhiều người như vậy? Đáng tiếc, hiện tại nàng toàn thân vô lực, nắm đấm lại như làm nũng. Ôi trời ạ, còn cần không phải sống nữa hay không? Ở trên lôi đài tán tỉnh, hiện tại trên côn đẳng côn sinh sao chỉ có một đám không biết liêm sĩ như thế? Có lão sư đến quản hay không? Đây là yêu sớm đấy, mau bắt toàn bộ trường đánh giá, để cho bọn họ viết hối hận. Thật đáng yêu, tại sao Hạ Bình vô sĩ lại có một người bạn gái đáng yêu như vậy? Nữ nhân trên thế giới đều bị cặn nam cướp đi, không có một chút đường sống người thành thật như chúng ta. Bạo nổ đi, ta cầu xin trời cao, hy vọng Hạ Bình lập tức bùng nổ. Tất cả khán giả đều kêu rên, tức giận không thôi. Có một ít nam nhân thậm chí còn hận không thể xông lên đánh Hạ Bình một trận, hành động như vậy đã mang đến cho bọn họ vạn phần thương tổn. Nghe được những lời này, Giang Nhã như càng xấu hổ và giận dữ, quay đầu nói với trọng tài, ta chịu thua. Đã đến mức này, nàng cũng biết mình không thể thắng được Hạ Bình, không bằng lập tức nhận thua. Nếu không, nếu tiếp tục đứng trên lôi đài, cũng không biết sẽ bị bao nhiêu người nói chuyện phím. Hạ Bình thắng nghe nói như thế, trọng tài lập tức tuyên bố kết quả trận đấu. Khốn kiếp, còn không mau buông ta ra. Giang Nhã như giận dữ xấu hổ nói với Hạ Bình, đẩy Hạ Bình ra, tiếp theo tức giận lao xuống lôi đài, nhanh chóng rời khỏi tầm nhìn của mọi người. Hạ Bình nhún vai, cũng chỉ có thể để cho một mình Giang Nhã như rời đi. Lại qua nửa canh giờ, tỷ thí Bát Cường cũng lần lượt phân ra thắng bại, người thắng lần lượt là Tần Mộc Dương, Nam Cung Vũ, còn có một học sinh đệ nhất trung học, cùng với bốn người Hạ Bình. Cuối cùng Sở Dung vẫn bại bởi Tần Mộc Dương, bị loại trong vòng đấu Bát Cường. Đối thủ thi đấu bốn cường giả là Nam Cung Vũ, thế thì thú vị rồi. Hạ Bình nhìn xuống thứ tự trận đấu, lập tức hiện ra đối thủ chính là Nam Cung Vũ ngày mai. Nếu như đánh thắng Nam Cung Vũ, trận chung kết sẽ đụng phải Tần Mộc Dương. Ngày thứ hai nhanh chóng đi tới, bốn cường giả sắp bắt đầu. Lúc này, toàn bộ khán giả Thiên Thủy Thành đều đang quan sát, dù sao đây cũng là trận chung kết nửa vòng, xế chiều là chính thức trận chung kết, sắp sinh ra quán quân thi đấu lần này rồi. Hơn nữa công ty Bát Thải Sách thúc đẩy ngòi nổ, không ngừng đặt quảng cáo lên ô, gia tăng quảng cáo, khiến cho người của lần thi đấu này càng thêm khí khái hơn nữa, vô số người xem cực kỳ chú ý. Lúc này trên lôi đài, Hạ Bình và Nam Cung Vũ nhìn nhau. Hạ Bình. Nam Cung Vũ nhìn Hạ Bình trước mặt, biểu lộ thập phần bình tĩnh, dường như hoàn toàn quên mất chuyện xảy ra khi dự thi. Ngươi đích thực là lợi hại, dựa theo tu vi võ đạo hiện tại của ta đoán chừng còn chưa phải là đối thủ của ngươi. Hắn bái kiến Hạ Bình mấy lần giao đấu, lại thêm chuyện va chạm trong lúc dự thi. Mặc dù Nam Cung Vũ đối với hắn tự tin hơn rất nhiều, nhưng cũng biết mình không phải là đối thủ của nam nhân này. Đây không phải tự ti, mà là tự mình hiểu lấy. Cho nên, trận đấu lần này ta nhận thua. Nói đến đây, Nam Cung Vũ quay đầu nói với trọng tài. Nhận thua rồi. Hạ Bình chớp chớp mắt, không biết phản ứng thế nào. Trọng tài nghe nói như thế, đều là há hốc mồm, đã đến thi đấu bốn cường giả, vậy mà còn chưa bắt đầu nhận thua là chuyện trước nay chưa từng có, dù sao có đánh lại thế nào, cũng phải thử một chút mới biết được. Chủ nhân tranh tài lần này không phải là ta ngược lại cũng rất chờ mong ngươi gặp gỡ Tần Mộc Dương, rốt cuộc ai mới cường đại hơn một chút. Nam Cung Vũ nhìn Hạ Bình một cái thật sâu, không để ý đến trọng tài, xoay người rời khỏi lôi đài, lựa chọn nhận thua. Thấy thế, trọng tài cũng không có biện pháp, đành phải tuyên bố, Nam Cung Vũ nhận thua, Hạ Bình thắng. Nhất thời khán giả trên sân, thậm chí khán giả trên TV mỗi người đều xù lông, khó có thể tin. Nhận thua Nam Cung Vũ lại lựa chọn nhận thua, đánh còn chưa bắt đầu đánh, đùa thôi. Hắc cảnh nhà, trong tuyệt bích này có tấm màn đen trùng điệp ta nói với ngươi. Sớm đã có người dự liệu rồi, nghe nói Nam Cung Vũ là nữ nhân của Hạ Bình này, thi đấu dự bị đều không giữ được vẻ tịch mịch, trực tiếp mở phòng đã lâu, đâu còn có thể đánh nhau. Hơn nữa Nam Cung Vũ này còn chưa phải là nữ nhân duy nhất của Hạ Bình, trước đó Giang Nhã Vũ 95 đã học được, thậm chí còn đạp hơn 10 chiếc thuyền, cặn bã tới cực điểm. Khuê Vũ thì rất quá đáng, còn có mười mấy người, tên khốn kiếp này còn không phải là người chúng ta thế hệ này sở dĩ nhiều quan côn như vậy, chính là bởi vì xuất hiện một người chiếm hầm cầu không ỷ như vậy. Lời này không thô lỗ đâu. Đông đảo người xem đều bùng nổ, mỗi người đều hô to bên trong này, quần hùng mãnh liệt. Đáng giận a, thi đấu Bát Cường liền gặp được nữ nhân số 1, thi đấu cấp 4 lại gặp nữ nhân đi thi số 2, tiểu tử này tính mạng tốt như vậy sao, căn bản chính là được hộ tống vào trận chung kết, cũng không có thiên lý rồi. Đây là thi đấu kiểu gì vậy, căn bản là triển lãm nữ nhân này, sẽ không có ai quản loại hành vi gian lận trắng trợn này sao, đấu tranh quyết đấu sẽ không công chính nữa đâu. Nói không chừng cái chức quán quân Hạ Bình này chính là quán quân đã định nội, ngay cả thị trưởng cũng đã được mua rồi. Nói vậy chẳng phải là Tần Mộc Dương thua chắc rồi mà ngay cả Tần gia cũng thần phục dưới uy thế của tên nhóc này, rốt cuộc lai lịch của tiểu tử này có gì đặc biệt, chẳng lẽ là con trai của tổng thống? Nghe nói phụ thân hắn là quản thành, có phủ địa phái. Đông đảo người xem nghị luận sôi nổi, một số người mua Nam Cung Vũ thắng cuộc thi đấu càng tức giận không thôi, lần này toàn bộ tiền mút nước trôi, bọn họ há có thể không tức giận, ngay cả tâm xử lý Hạ Bình cũng có. Nhưng cũng có người tra được bối cảnh của Hạ Bình, hoàn toàn là một gia đình dân thường, thậm chí không ít người còn tốt hơn hắn. Mỗi người đều mắt ngốc, không biết tiểu tử này rốt cuộc làm cách nào mà gian lận trong thi đấu, chẳng lẽ thuần túy là dựa vào bản lĩnh tiểu bạch kiểm, dựa vào cơm nhuyễn mới có thể đạt tới trình độ như vậy. Nếu là như vậy, bản lĩnh tán gái này thật sự quá mạnh. Thế nhưng bất kể như thế nào, bọn họ đều không thể ngăn cản Hạ Bình thăng cấp đến trận chung kết. Đến buổi chiều, vạn chúng chú mục, trận chung kết lần này cuối cùng cũng bắt đầu, mà Tần Mộc Dương cũng đánh bại đối thủ, thuận lợi thăng cấp đến trận chung kết. Trận đấu lần này sắp được phân ra tuyển thủ chiến đấu giành suất thắng mạnh nhất ở thành Thiên Thủy. Trên lôi đài kết thúc, vạn chúng chú mục. Hạ Bình. Tần Mộc Dương gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình đứng ở trước mắt, hai con ngươi đỏ bừng, cuối cùng cũng đợi được giữa hai ta thi đấu, rất tốt, phi thường tốt, ngươi không bị những người khác đánh bại, mà là hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt ta, điểm này đáng để tán dương. Ngươi có biết vì chờ đợi cơ hội này, ta nhẫn nại được bao lâu, hai ngày, trọn vẹn hai ngày, đời này ta đều chưa từng chịu đựng lâu như vậy. Nhưng vì trước mặt toàn bộ người của thành Thiên Thủy, đánh ta ngươi, triệt để dẫm ở dưới chân, ta vẫn phải nhịn. Hắn tuyệt đối sẽ không quên, lúc dự tuyển thi đấu, tên khốn kiếp này đã sỉ nhục mình. Nếu như không phải cái tên gia hỏa Hạ Bình này, Tần Mộc Dương hắn tuyệt đối sẽ không bị người đánh cho thảm như vậy, bị mấy chục người vây ẩu, đánh cho giống như đầu heo, thiếu chút nữa ngay cả cha mình cũng không nhận ra mình. Càng không thể nói gia hỏa này lại dám ở trước mặt nhiều người như vậy, đi câu dẫn Nam Cung Vũ, huyền ra liếu ríu. Toàn bộ Thiên Thủy Thành có ai không biết hắn thích Nam Cung Vũ chứ không phải hắn cưới thì Nam Cung Vũ đã sớm trở thành cấm cung của hắn, nhưng tiểu tử này lại dám để Nam Cung Vũ cho hắn khiêu vũ một mình, chuyện này chẳng khác nào đội nón xanh trên đầu hắn. Sỉ nhục như vậy, nếu như Tần Mộc Dương hắn còn có thể nhẫn nhịn được thì hắn chính là rùa đen vạn năm, ai để ý đến Tần Mộc Dương hắn chứ, ai sẽ nể mặt Tần gia hắn chứ. Tuy rằng ta rất hiểu cảm xúc hiện tại của ngươi, nhưng ngươi muốn đánh bại ta là không thể nào, trận đấu lần này ta thắng chắc. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn Tần Mộc Dương, lộ ra khí độ tông sư. Thắng chắc rồi, nghe nói như thế, Tần Mộc Dương lập tức nở nụ cười, cười rất lớn, rốt cuộc là ai cho ngươi tự tin đánh bại mấy cao thủ võ đồ cảnh giới cửu trọng thiên, đánh bại đám phế vật Lưu Lượng, ngươi thật sự cho rằng mình vô địch cả Tần Mộc Dương ta cũng không để vào mắt sao? Oanh oanh. Vừa dứt lời, trên người hắn ta tuôn ra khí tức cường đại đến cực điểm, hai chân tuôn ra kình đạo đáng sợ, thoáng cái làm nổ nát lôi đài, xuất hiện hai cái hố sâu cực lớn. Một cổ chân khí kinh khủng từ trên người Tần Mộc Dương lan tràn ra, tựa hồ trải rộng toàn thân, khí thế liên tục tăng lên, thoạt nhìn cả người tựa như một ngọn núi nhỏ cao lớn, vặn vẹo không khí. Không thể nào, chân khí phóng ra ngoài, Tần Mộc Dương lại làm được như vậy phóng chân khí ra ngoài, hắn chẳng lẽ là tấn thăng đến võ giả cảnh sao? Một người xem kiến thức rộng rãi lập tức sợ tới mức nhảy dựng lên, khó có thể tin nhìn động tác của Tần Mộc Dương. Dựa theo kiến thức của hắn, cũng chỉ có võ giả cảnh giới mới có thể làm được điều này. Không biết thăng cấp lên võ giả đấy chứ, Tần Mộc Dương chỉ là thần thái mà thôi, vậy mà đã thăng cấp đến võ giả cảnh, đây là sắp nghịch thiên rồi. Một người xem cũng khiếp sợ. Bọn họ đều biết muốn tấn thăng đến võ giả cảnh giới, đi đến mức chân khí thả ra là chuyện khó khăn cỡ nào, võ giả bình thường cũng cần mất mấy chục năm mới có cơ hội đột phá. Có người thậm chí cả đời cũng không có cơ hội, chỉ có thể chết, ở cảnh giới này, đời này cũng không thể đột phá. Nhưng Tần Mộc Dương lúc 18 tuổi đột phá đến võ giả cảnh giới, đây không phải là nghịch thiên, cái gì mới là nghịch thiên? Chẳng trách Tần Mộc Dương này tự tin như vậy, hóa ra là thăng cấp đến võ giả cảnh. Hạ Bình này xong đời rồi, mặc kệ thực lực của hắn nghịch thiên cỡ nào, muốn chiến thắng võ giả cảnh, quả thực là chuyện không thể nào. Đừng nói là chiến thắng, dù cho có thể làm bị thương một cọng lông của cường giả cảnh giới võ giả cũng đã là ghê gớm lắm rồi. Hạ Bình xong đời, một quyền cũng sẽ bị Tần Mộc Dương đánh bại, căn bản là không có hy vọng chiến thắng. Hạ Bình đáng thương, dựa vào bản lĩnh tán gái, một đường thuận lợi thăng cấp đến trận chung kết, vốn cho là có thể vinh quang rực rỡ, nhưng lại không nghĩ tới lại đụng phải một thiên tài tuyệt thế như Tần Mộc Dương, chênh lệch quá lớn, hoàn toàn bị nghiền ép. Không hổ là đệ nhất trung học ở thành Thiên Thủy, quả nhiên trường học của vương giả thật thâm hậu, trường học khác muốn có được quán quân quả nhiên là nằm mơ. Rất nhiều người xem đều liên tục khiếp sợ, xem như thực lực mà Tần Mộc Dương bày ra hoàn toàn chấn động. Một cường giả 18 tuổi đại biểu cái gì? Chính là võ đạo tông sư tương lai, thiên tài tiền đồ vô lượng, 10 năm cũng khó gặp. Mà Tần Mộc Dương chính là thiên tài như vậy. Vô sĩ a, công ty Bác Thải hết sức vô sĩ, chẳng trách tỷ lệ thắng của Tần Mộc Dương thấp như vậy, hắn đã sớm biết được thực lực chân chính của Tần Mộc Dương cho nên mới làm như vậy. Ta đã nói công ty của Bác Thải còn tỷ lệ thắng Tần Mộc Dương thấp như vậy, ở trong chuyện này quả có mờ ám, muốn kiếm tiền trên tay công ty Bác Thải còn khó hơn cả lên trời. Quả là gừng già cay, giờ lại bị công ty nhiều màu lừa. Vốn nghĩ rằng lần này có thể cược lớn với tiểu Bác, muốn cược cho Hạ Bình thắng lợi, kiếm được tiền thưởng gấp 10 lần, không ngờ lại thua nữa. Muốn lừa công ty Thải Châu, còn không bằng đi cướp một chút thực tế. Đánh bạc hại người a, đánh bạc cả đời, họa tới nhà ba đời, mọi người phải coi là giới hạn. Một đám cờ bạc la hét, chửi ầm lên, mặt ai cũng xanh mét. Bọn họ đều đánh bạc người Hạ Bình thắng, vốn định kiếm một khoản lớn, không ngờ vẫn bị lừa. Nhưng cũng có một nhóm đánh cược Tần Mộc Dương thắng, dù sao tỷ lệ đặt ở đây cũng không ít người biết được ẩn giấu trong đó. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên là như thế. Tần Mộc Dương che giấu thực lực tấn thăng đến võ giả cảnh. Nhìn thấy cảnh này, đám người lão tổng công ty ở Bác Thải đều cực kỳ đắc ý, lần này lại kiếm được một số tiền lớn. Xem ra lần này Hạ Bình thua. Phía dưới khán đài, bọn người Sở Dung và Giang Nhã như đều lắc đầu, thở dài không thôi. Nếu tất cả mọi người đều là võ đồ cửu trọng thiên, có lẽ vẫn còn phải đánh nhau, nhưng võ đồ cảnh và võ giả cảnh chênh lệch quá lớn, chỉ cần là chân khí phóng ra ngoài, lực công kích đã cường hãn không chỉ gấp 10 lần, điều này sao đánh được, căn bản là đang ngược rau. Thì cũng có lệnh, chỉ trách Hạ Bình gặp phải yêu nghiệt, tội phi chiến. Ban chủ nhiệm Thu Tuyết lắc đầu, tuy có chút tiếc nuối, nhưng Hạ Bình có thể đi tới trận chung kết, chính là nằm ngoài dự đoán quả, cho dù thua trận ở đây, cũng đủ để tranh thủ vinh quang vô thượng cho 95 trung học. Ha ha, tên vô sĩ Hạ Bình này cuối cùng đã thua. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng có người ngăn cản tên khốn kiếp này. Nếu như thật sự để thằng nhãi này đạt được quán quân, cũng không biết sẽ bị bắt đến mức nào, trở lại trường học đâu còn có chỗ cho chúng ta dung thân, chúng ta mỗi người đều chỉ có thể dựa vào hơi thở của hắn mà sống. May là Thành Thiên Thủy còn có người tài ba, không thể để tên khốn này tiếp tục phách lối. Trời cao có mắt, trời xanh có linh mà. Hùng Phách Thiên và những người đã từng bị Hạ Bình giao vạ, ai nấy cũng ngửa mặt lên trời thở dài, lệ rơi đầy mặt. Rốt cuộc cũng có nghĩa sĩ đứng ra ngăn cản bước tiến của tên khốn này, đây là chuyện may mắn cỡ nào chứ. Bọn họ đều không cách nào tưởng tượng được tên Hạ Bình này sau khi giành được quán quân rốt cuộc sẽ kiêu ngạo đến mức độ nào, ác mộng mà bọn họ ở trong trường học như vậy, quả thật giống như đã hoàn toàn không có ánh sáng mặt trời. Lúc này, một phòng khách quý của thể dục Thiên Thủy Thành, một nhóm đại nhân vật đang quan sát cuộc so tài, bọn họ nhìn xuyên qua video, cứ như vậy lặng lặng nhìn. Khi nhìn thấy Tần Mộc Dương lộ ra tu vi võ giả, mỗi người đều khiếp sợ, mới 18 tuổi đã thăng cấp võ giả cảnh, tu vi như vậy thật sự là quá mức. Tần thị trưởng, nhi tử của ngươi cực kỳ khó chơi, sau này nhất định sẽ là một tông sư võ đạo, làm lớn mạnh Tần gia dễ dàng lắm. Mấy tộc trưởng gia tộc Thành Thiên Thủy đều nói chuyện với thị trưởng Tần Phi, ai cũng cảm khái không thôi. Chênh lệch so với con cháu hậu đại của bọn họ thật sự là quá xa. Khách khí rồi, khách khí rồi, chỉ là chút thành tựu nhỏ bé mà thôi, không đáng nhắc tới. Nghe thế, thị trưởng Tần Phi Dương Dương đắc ý nói thế, nội tâm vô cùng sảng khoái nhưng vẫn khiêm tốn nói. Bởi vì nơi này còn có một đại nhân vật chân chính nữa, ở trước mặt nhân vật loại này, nếu như vào lúc này hắn quá mức cuồng vọng kiêu ngạo, sợ rằng sẽ lưu lại ấn tượng không tốt. Quả thật là có thiên phú. Lão già áo trắng ngồi ở phía trước khẽ gật đầu, cho dù lão đã gặp vô số nhà võ đạo thiên tài, nhưng cũng thừa nhận vị Tần Mộc Dương này rất có thiên phú, tương lai thành tựu không tồi. Cảm ơn Phương lão khích lệ. Thị nữ Tần Phi lập tức vui mừng, nếu nhi tử mình được Phương lão coi trọng, chỉ sợ lập tức sẽ bay lên cành cây biến thành phượng hoàng, tương lai chỉ sợ tiền đồ vô lượng. Mỗi tộc trưởng của các gia tộc Thành Thiên Thủy đều mang lòng hâm mộ và ghen ghét, lại có thể được Phương lão khích lệ. Thế nhưng bọn họ cũng không còn cách nào khác, ai bảo bọn họ không có hậu đại kiệt xuất như thế chứ. Lúc này, trên lôi đài, nghe được tiếng hoan hô của người xem bốn phía, Tần Mộc Dương càng thêm đắc ý, ngửa mặt lên trời thét dài, có nghe thấy không, nghe thấy tiếng hoan hô này không, nghe thấy loại trợ giúp này cũng không có, Hạ Bình quả thực là tội ác chồng chất a, đánh ta ngươi ở chỗ này căn bản là chờ mong của hàng vạn người, ngươi chính là nhân vật phản diện như vậy. Mà Tần Mộc Dương ta sẽ đánh ta ngươi để trở thành anh hùng, hàng vạn người chú ý, trèo lên quán quân. Kịch bản của hắn đã viết xong, trước mặt vô số người xem ở Thiên Thủy Thành, đánh tan Hạ Bình, một cước đạp chết, làm nhục tôn nghiêm của Hạ Bình, đánh Hạ Bình giống như một con chó chết, thể hiện tu vi võ đạo vô địch của Tần Mộc Dương. Khiến tất cả mọi người trong Thành Thiên Thủy đều biết, điều quan trọng nhất là Nam Cung Vũ biết, rốt cuộc là loại nam nhân nào mới xứng với nàng, phải là loại nam nhân gì mới có tư cách đứng bên cạnh nàng. muốn đánh bại ta phải có bản lĩnh này mới được. Hạ Bình thản nhìn Tần Mộc Dương, không hề bị lay động, vẫn giữ dáng vẻ nhẹ nhàng như mây gió. Giả bộ, còn ở nơi này trang bức. Nhìn thấy dáng vẻ hờ hững của Hạ Bình như cũ, Tần Mộc Dương lập tức giận tím mặt, cho rằng lúc này tên nhóc con còn giả vờ giả việc giả bộ trấn định làm cho hắn cảm thấy vô cùng căm tức. Nhưng hắn cũng biết, có người chính là như vậy, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mà Hạ Bình cũng là loại người này. Hạ Bình, ngươi có biết cái gì là võ giả cảnh không? Tần Mộc Dương ngửa mặt lên trời thét dài, sắc mặt dữ tợn, quán thông bách hội huyệt, phóng chân khí ra ngoài, bách bộ thần quyền, chân khí cực kỳ tinh thuần, thực lực võ giả cảnh mạnh mẽ hơn không chỉ gấp 10 lần, đây là võ giả cảnh, có thực lực vượt xa võ giả cảnh giới. Phế vật võ đồ cảnh cửu trọng thiên, như ngươi hiện tại ta có thể đánh 100 người. Hắn duỗi một đầu ngón tay ra, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, cười lạnh liên tục, ngươi nói muốn đánh bại ngươi, còn phải có bản lĩnh nói đùa, cường giả võ giả cảnh không có bản lĩnh, chẳng lẽ kẻ yếu võ đồ cảnh thì có bản lĩnh sao? Thành thật nói cho ngươi biết, hiện tại ta đánh bại ngươi một đầu ngón tay là đủ rồi, một hơi thở liền có thể đem ngươi đánh cho giống như một con chó chết, thân thể không thể động đậy biết không? Cứ như vậy, ngươi còn dám giả vờ trấn định trước mặt ta, ở đây trang bức, ngươi quả thực là không biết sống chết. Loảng xoảng một tiếng, vừa dứt lời, trọng tài lập tức gõ vang âm thanh so tài, tuyên bố cuộc đấu bắt đầu. Chết đi cho ta. Trong nháy mắt, Tần Mộc Dương di chuyển, hắn căn bản nhịn không được một giây của Hạ Bình, nhìn thấy mặt mũi tên khốn kiếp này, hắn lập tức muốn đánh dẹp, đánh thành một con chó chết. Áo nghĩa của Ngũ Tuyệt Sát Thần Thủ bao trùm thiên hạ. Một chưởng đánh tới, chân khí phóng ra ngoài, khí kình thình lình chấn động, hóa thành vô số lưỡi đao, cắt chém không khí, tập kích đến, toàn bộ lôi đài tự hồ đều bị cổ khí kình này xé thành hai nửa. Rất nhiều người xem đều hoảng sợ, đó chính là thực lực võ giả cảnh mạnh mẽ, một khi chân khí phóng ra bên ngoài, liền có thể nứt đá tách, cách không liền có thể đánh chết địch nhân, lực công kích mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Hiện tại vừa nhìn, quả nhiên là như thế. Nếu cường giả võ đồ cảnh cửu trọng thiên trúng một chưởng này, đoán chừng thân thể đều sẽ chia năm xẻ bảy, cho dù kịp thời cứu chữa cũng sẽ trọng thương phế phủ, thân thể bị cắt ra, tựa như lăng trì sự tử, trị liệu ít nhất một năm mới có thể khôi phục. Oanh oanh. Cũng không ngoài dự liệu của rất nhiều người xem, đối diện với một chưởng này, Hạ Bình tự hồ ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, bàn tay cứ như vậy mà đánh vào trên ngực. Lúc này lôi đài truyền đến một trận khí bạo kinh khủng, khí kình chấn động nhất lên cuồng sa, phô thiên cái địa, bụi mù cuồn cuộn, mặt đất lôi đài càng xuất hiện từng vết nứt cực lớn. Trọng tài bên cạnh kinh ngạc, muốn lập tức xông lên cứu viện tuyển thủ, đưa Hạ Bình ra ngoài cấp cứu, nhưng hắn còn chưa kịp động thủ, liền thấy Hạ Bình vẫn như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại đứng trên lôi đài, cứ như vậy nhìn Tần Mộc Dương. Không thể nào. Tần Mộc Dương khó có thể tin, trừng to mắt nhìn chằm chằm Hạ Bình, trong Ngũ Tuyệt Sát Thần Thủ của ta, một kích toàn lực của võ giả nhất trọng thiên, vì sao ngươi còn không ngã xuống, vì sao không biến thành một con chó chết? Không đúng, tình huống hoàn toàn không đúng, kịch bản không nên viết như vậy. Nhìn thấy Hạ Bình vẫn bình yên vô sự như cũ, hắn căn bản không thể tiếp thu hiện thực như vậy. Chỉ bằng sức mạnh như vậy mà muốn đánh bại ta. Hạ Bình thản nhìn Tần Mộc Dương, nói, ta đã sớm nói rồi, ngươi còn chưa đủ tư cách, cho dù thăng cấp đến võ giả cảnh nhất trọng thiên ngươi cũng hoàn toàn chưa đủ tư cách. Muốn đánh bại ta, vậy gọi phụ thân ngươi tới đây đi. Hắn bình tĩnh, vận chuyển Bắc Minh Hộ Thể Công đã sớm đứng ở thế bất bại, muốn đánh tan phòng ngự của hắn tối thiểu đều là thiên tài cảnh giới thứ hai của võ giả có tư cách như vậy. Ta không tin, ta không tin. Tần Mộc Dương rít gào một tiếng, sắc mặt dữ tợn, đạo tâm như sụp đổ, điên cuồng thi triển ra Ngũ Tuyệt Sát Thần Thủ, vô số bàn tay đánh lên thân thể Hạ Bình, âm thanh chấn động vang lên như sấm nổ, tiếng trống trận chấn động. Nhưng cho dù đánh ra mấy chục chưởng, Hạ Bình vẫn không nhúc nhích, đừng nói là ngã xuống, ngay cả lui về phía sau một bước cũng không có. Đáng chết, té cho ta, lập tức ngã xuống cho ta. Tần Mộc Dương điên cuồng hét lớn, nhanh biến thành một con chó chết cho ta, biến thành chó chết cho ta. Phiền chết đi được, cút ngay cho ta. Hạ Bình trở nên bực bội, một chưởng từ giữa trời giáng xuống, mấy vạn cân cự lực bùng nổ đánh thẳng lên trên lồng ngực Tần Mộc Dương. Oanh oanh. Tần Mộc Dương cũng không ngờ Hạ Bình lại đột nhiên xuất thủ, chớp mắt đã bị đánh trúng nên không kịp chuẩn bị gì, lực lượng mấy vạn cân bùng nổ tựa như va chạm, bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Răng rắc vài tiếng, cho dù hắn là võ giả cảnh, nhưng cũng không phải vô địch, bị lực va chạm đáng sợ như vậy, xương sườn trong lồng ngực cũng gãy mất mười mấy cái. Thậm chí lồng ngực của hắn còn xuất hiện một chưởng ấn màu đỏ rõ ràng có thể thấy được. A, Tần Mộc Dương kêu thảm thiết một tiếng, thân thể bay ngược ra sau, nện mạnh xuống mặt đất, trượt dài mười mấy mét, vừa mới đi tới biên giới lôi đài, còn kém một bước mới rơi xuống. Phù một tiếng, hắn tức giận công tâm, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nhận thua không? Hạ Bình đi tới trước mặt Tần Mộc Dương, từ trên cao nhìn xuống và thờ ơ nhìn hắn. Nhận thua ta đường đường là con cháu Tần gia, chính là cao thủ đệ nhất trung học thành Thiên Thủy, Tần Mộc Dương, sẽ khiến ngươi nhận thua, ngươi đang nằm mơ có biết không? Tần Mộc Dương gầm lên một tiếng. Y cảm thấy nội tâm mình giống như bị vô số con kiến cắn xé, thật sự là mất mặt tới cực điểm, rõ ràng mình muốn xem tiểu tử này như chó chết mà đánh nhau. Nhưng bây giờ mình lại bị tên khốn kiếp này đánh cho thành một con chó chết, chỉ một quyền đã phế bỏ toàn bộ sức chiến đấu của hắn, sỉ nhục như vậy căn bản là hắn chịu không nổi. Trước khi trận đấu bắt đầu, hắn đều không nghĩ tới loại chuyện này, mình đường đường là cường giả võ giả cảnh giới Hạ Bình lại không phải là đối thủ của tên khốn kiếp này, một quyền liền phế bỏ mình, chuyện này làm sao có khả năng? Không nhận thua ngươi thì làm được gì? Hạ Bình thản nhìn Tần Mộc Dương, chỉ một chiêu như vậy mà ngươi đã muốn phế đi, chỉ dựa vào ngươi hiện tại mà có thể còn muốn cậy mạnh mấy chiêu thì phải xem tình thế của ngươi như thế nào. Tuy rằng trước kia ngươi là đệ nhất cao thủ trong lớp trung học, nhưng cũng chỉ là lúc trước. Hôm nay qua đi, ngươi không phải nữa rồi, phải tiếp nhận sự thật đó biết không? Nghe nói như thế, Tần Mộc Dương quả thực tức giận đến bùng nổ, cả giận nói, ta nhận khuôn mặt bẩn thỉu của ngươi, chỉ bằng trường học tam lưu này của ngươi mà cũng muốn thay thế ta trở thành cao thủ đệ nhất, muốn đánh bại ta. Nói đùa gì vậy, ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện này, tuyệt đối sẽ không ngoanh một cái, hắn cố nén đau đớn, cả người như lò xo, sức mạnh tràn ngập tính nổ bùng nổ, lập tức nhảy dựng lên, nắm chặt nắm đấm, hướng về phía Hạ Bình đánh tới. Cho dù dùng hết khí lực cuối cùng, hắn cũng phải đánh ngã cái tên hỗn đản kiêu ngạo này, bảo vệ danh dự của mình. Ngu. Hạ Bình không thèm nhìn Tần Mộc Dương mà chỉ thản nhiên xuất chưởng, nện thẳng một chưởng vào mặt y, đánh bay y. Tần Mộc Dương phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, mấy cái răng cửa lẫn máu tươi cứ như vậy bay ra, toàn bộ thân thể giống như con thoi xoay tròn vài vòng trên không trung. Phịch một tiếng, sau đó hắn từ không trung rơi xuống, hung hăng nện ở bên ngoài lôi đài, bị nện đến thất điên bát đảo, ngay cả xương cốt trên người cũng gãy mất 5-6 cái, thê thảm vô cùng. Ta đánh bại ngươi mà còn cần Tần Mộc Dương ngươi thừa nhận, ngươi quá ngông cuồng. Hạ Bình đứng trên võ đài, từ trên cao nhìn xuống cứ như vậy ngã trên mặt đất, Tần Mộc Dương gần như không thể động đậy. Nhớ kỹ, sau này phải làm người khiêm tốn một chút. Đừng động một tí thì tự xưng với đệ nhất cao thủ. Nghe nói như thế, Tần Mộc Dương lập tức tức giận đến thổ huyết, phổi cũng nổ tung, tên khốn kiếp này thắng, vậy mà còn châm chọc mình, để mình là người khiêm tốn một chút. Hắn đường đường là đệ nhất cao thủ có học thức trung học, bách chiến bách thắng, cho tới bây giờ cũng chỉ có mình nói những lời này với thủ hạ bại tướng. Nào có ai từng nói như vậy, đây căn bản chính là tát vào mặt mình mười mấy cái. Khuôn mặt cũng sưng phù lên. Bột một tiếng, miệng Tần Mộc Dương sùi bọt mép, cổ lệch một cái, khí huyết dâng lên, tức giận ngất đi ngay tại chỗ. Tần Mộc Dương rớt khỏi lôi đài, Hạ Bình thắng lợi trọng tài thấy thế, lập tức tuyên bố kết quả trận đấu, ánh mắt ông ta vô cùng khiếp sợ nhìn Hạ Bình, vậy mà giơ tay nhấc chân liền đánh bại Tần Mộc Dương có được thực lực võ giả cảnh, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Không thể nào, tên khốn Hạ Bình kia thắng rồi. Tần Mộc Dương là võ giả cảnh giới cường giả, hắn chính là võ giả cảnh, đùa cái gì vậy? Lời đùa này phung phí quá rồi, nhìn kiểu gì thì Tần Mộc Dương cũng không thể thua được. Nhìn thấy kết quả trận đấu xuất hiện, đông đảo người xem đều mơ hồ, trợn mắt há hốc mồm, bọn họ không thể tin được sự thật trước mắt mình nhìn thấy, đường đường là cường giả cảnh giới võ giả Tần Mộc Dương vậy mà thua. Hơn nữa cũng không phải thua hụt một chiêu, mà là bị người ta đánh đau, trực tiếp đánh tan, không còn sức hoàn thủ. Có người từng gặp qua chuyện như thế này chưa? Liệu có ai từng gặp qua chuyện như vậy, đường đường là cường giả võ giả cảnh mà lại có thể đánh mãi không thua cường giả võ đồ cảnh, chẳng khác nào chó chết, không có sức hoàn thủ. Một người xem hét lớn, căn bản không thể nào chấp nhận sự thật như vậy. Bởi vì loại cảnh tượng này thật sự đã lật đổ tưởng tượng của mọi người, võ giả cảnh và võ giả cảnh giới khác nhau rất lớn, muốn chiến đấu mà thắng, căn bản là không có khả năng. Bình thường mà nói, hẳn là Hạ Bình bị đánh đau, đánh như chó chết. Nhưng tình hình hoàn toàn ngược lại. Loại chiến đấu này sinh tồn dưới mí mắt của vô số khán giả. Kể cả là bí luật của đám người này, thì chẳng có khả năng giả vờ mới là thật hay giả. Ôi trời ạ, cái này Hạ Cân nghịch thiên, quả nhiên là nghịch thiên. Dựa vào thực lực võ đồ cửu trọng thiên mà đánh võ giả cảnh Tần Mộc Dương như chó chết, quả thực là không thể tưởng tượng, không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta căn bản sẽ không tin. Hạ Bình vô sĩ này sao lại mạnh tới như thế ta cũng không tin, liệu có nên hạ độc cho Tần Mộc Dương hay không? Nếu không tại sao chênh lệch lại lớn đến mức không có chút sức lực nào để đánh trả chứ? Làm sao dám hạ dược Tần Mộc Dương nhưng là con cháu Tần gia, ai dám hạ độc hắn, ai có thể hạ độc hắn, không hề nghi ngờ đây chính là sự chênh lệch về mặt thực lực, căn bản không thể bù đắp. Mặc dù Tần Mộc Dương này 18 tuổi đã đạt tới cảnh giới võ giả, đây cũng đã là thiên tài 10 năm khó gặp, thế nhưng Hạ Bình này chuyện gì thế này chỉ là võ đồ cửu trọng thiên đã có thể đánh tan cường giả võ giả cảnh, đây là yêu nghiệt sao? Tần Mộc Dương thật sự là quá thảm, tấn thăng võ giả cảnh cho rằng chắc chắn nắm chắc thắng lợi, đánh đâu thắng đó, đánh tan Hạ Bình dưới ánh mắt của vạn người, báo một mối thù. Nhưng ai có thể nghĩ tới, chính mình bị đánh cực thảm, còn có chuyện so với điều này càng thống khổ hơn nữa chắc chắn sẽ trở thành bóng ma tâm lý. Phần đông người xem đều cảm khái, khiếp sợ liên tục, đây là một trận chiến truyền kỳ, trong lịch sử trăm năm của thành Thiên Thủy cho tới bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện loại sự tình này, đây còn là lần đầu tiên. Trong trận đấu khóa trước, cũng có một vài thiên tài tấn chức đến võ giả cảnh, đánh đầu thắng đó, không ai có thể địch lại, dễ dàng đoạt được quán quân khóa đó, trở thành truyền kỳ. Cường giả võ đồ cảnh giới thứ 9 đã dễ dàng đánh bại cường giả cảnh giới võ giả, do đó đạt được vị trí thứ nhất. Nếu như đây không phải truyền kỳ, vậy cái gì mới là truyền kỳ? Lại đánh bại Tần Mộc Dương nhất trọng thiên võ giả cảnh, quá mạnh mẽ. Đến cả Giang Nhã Như cũng nhìn thấy cảnh này, cũng bị chấn động đến mức cơ hồ không nói nên lời. Lúc trước nàng ta cho rằng Hạ Bình thua là chắc rồi, dù sao muốn đánh thắng cường giả cảnh giới võ giả, căn bản không có khả năng. Thế nhưng hiện tại Tần Mộc Dương lại bị Hạ Bình đánh như một con chó chết, cảnh tượng này nàng không cách nào tưởng tượng. Thanh Mai Trúc Mã vốn cần mình chăm sóc bây giờ đã trưởng thành vượt xa cường giả của mình, đứng trên đỉnh cao của toàn bộ thành Thiên Thủy, sang bằng các trường cao hạng nhất, không ai có thể địch lại. Đáng giận, sao lại mạnh như vậy? Sở Dung nắm chặt nắm đấm, rất không cam lòng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ cả đời này mình cũng không cách nào đánh bại nam nhân đáng giận này, báo mối thù lúc trước. Tuy nhiên nàng cũng không đánh mất tự tin, qua một thời gian nữa nàng chắc chắn sẽ tấn thăng võ giả cảnh, lại đi tranh phong với tên khốn nạn này. Sau khi thắng Tần Mộc Dương, đạt được quán quân so tài, lần này ghê gớm lắm. Ban chủ nhiệm Thu Tuyết cũng ngạc nhiên, dáng vẻ như mở rộng tầm mắt. Dựa theo cảnh giới võ đạo, nàng cũng không nhận ra, rốt cuộc Hạ Bình đã sử dụng thủ đoạn gì để chiến thắng, hoàn toàn nhìn không ra sức chiến đấu cường hãn của Hạ Bình ẩn tàng cực sâu. Nhưng mà võ giả chính là như vậy, có mạnh mẽ hay không, đánh một trận sẽ biết. Lý luận cái gì người khác đánh giá, cái gì danh dự vân vân, một quyền đánh xuống liền biết được ai càng cường đại hơn, ai mới là cường giả, cũng không có cái gì quanh co khúc khuỷu. Có người không phục đi lên đánh một trận là được. Mà đám người cao hoàng, Dương Vĩ nhìn thấy một màn này, cũng kêu rên, như cha mẹ chết. Rác rưởi, tên Tần Mộc kia vốn là phế vật. Đường đường là cường giả võ giả mà ngay cả tên hỗn đảng Hạ Bình này cũng không thể đánh bại được, còn nói Tần Mộc Dương này là thiên tài, ta thuần túy chỉ là củi mục, cần hắn dùng làm gì. Hiện tại để Hạ Bình đạt được quán quân, cũng không biết về sau hắn ở trường học thú vị thế nào, chỉ sợ hai tháng kế tiếp, trước khi tốt nghiệp, đều được bao phủ trong bóng tối của hắn. Đáng giận, thằng nhãi này phong lưu thành tính, lúc trước đã háo sắc vô sỉ, tán gái vô số lần. Bây giờ lại có tên quán quân này, cũng không biết sẽ gây họa bao nhiêu nữ sinh nữa. Một đám người không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi nhìn Hạ Bình chiến thắng trên lôi đài, mỗi người bọn họ đều không phục tên khốn kiếp này đạt được chức quán quân, muốn xông lên đánh tên khốn kiếp này một trận. Bất quá đám người Dương Vĩ chỉ không cam lòng mà thôi, nhưng toàn bộ cao tầng của Bác Thải công ty ở Thiên Thủy Thành đều như là tham gia thi lễ, tâm tình của bọn họ quả thực chính là tuyệt vọng. Không thể nào, tên khốn kiếp Hạ Bình này thật sự đã thắng. Đùa cái này mà gọi là đùa, không buồn cười chút nào. Rất nhiều cao tầng đều trợn mắt há hốc mồm, khó tin nhìn kết quả trên TV, căn bản không thể chấp nhận. Mà vị trưởng lão của công ty Bác Thải thì trực tiếp bị tê liệt ở trên mặt ghế, trán toát ra mồ hôi lạnh. Một khi Hạ Bình thắng, thì bọn họ sẽ phải bồi thường 400 triệu đồng tiền, còn có người đặt cược thì phải bồi thường, lần này bọn họ đoán chừng ít nhất cũng phải bồi thường 4 tỷ đồng. Ảo giác, đây tuyệt đối là ảo giác, chỉ là võ giả cảnh làm sao có thể đánh bại võ giả Bác Thải công ty lão tổng phát điên nói, lão cho đến bây giờ cũng không dám tin vào loại hiện thực này. Đúng rồi, ta phải tranh thủ ngủ một giấc mới có thể thấy tin tức Tần Mộc Dương chiến thắng. Hắn ta kinh hoảng thất thố, chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Bên cạnh có nhân viên cao tầng không nhịn được nói, lão tổng, tỉnh táo một chút đi, Tần Mộc Dương đích thật là thua rồi, thua trước mắt bao người như thế, căn bản không phải ảo giác. Công ty họ Thải tổng cộng tuyệt vọng, làm sao có thể không phải cái tên khốn kiếp kia thắng được chứ, chúng ta phải bồi thường 400 triệu đồng, trọn vẹn 400 triệu đó, lợi nhuận một năm của chúng ta cũng chỉ có vậy mà thôi. Hắn ta như phát điên, tức giận đến phổi thiếu chút nữa nổ tung. Nhân viên cao tầng khác vô cùng uất ức, thua mấy trăm triệu, cuối năm nào phần thưởng của họ cũng không có, nói không chừng còn bị cắt cổ. Nhưng bọn họ quyệt nợ cũng là không thể nào, ở dưới pháp luật liên bang, bất luận kẻ nào muốn quyệt nợ đều phải đưa vào ngục giam, thậm chí là chấp hành tử hình, không ai dám khiêu khích pháp luật lãnh khốc vô tình như vậy. Không có cách nào khác, bọn họ chỉ có thể bồi thường. Lần sau tên khốn kiếp kia muốn đánh bạc, tuyệt đối không thể nhận tiền cược của hắn. Công ty Kiếm Thải luôn hung dữ nói, bây giờ hắn chỉ có thể làm ra loại chống cự yếu ớt này. Phòng khách quý của tiệm thể dục thành Thiên Thủy. Một đám đại lão cũng nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy trợn tròn mắt, bọn họ cũng có kiến thức uyên bác thế nhưng không ngờ lại xuất hiện cảnh tượng như vậy. Vốn dĩ không ai địch nổi, đạt được quán quân chính là 10 phần chắc chắn Tần Mộc Dương lại thua, hơn nữa còn thua thảm như vậy, quả thực là vô cùng thê thảm, chiến lực song phương chênh lệch quá lớn. mà Bạch Y lão giả ngồi trên ghế nhìn thấy Hạ Bình chiến thắng, con mắt cũng không khỏi lộ ra một tia tinh quang, tựa hồ cảm thấy được cái gì, ở chỗ sâu trong con ngươi lộ ra vẻ kích động. Nhưng hắn vẫn nhìn xuống, mở miệng nói, Hạ Bình này, sau khi chấm dứt đại điển ban thưởng, ta muốn đích thân gặp hắn. Cái gì? Các đại lão đều giật mình, bọn họ ai nấy đều ngạc nhiên, Phương lão lại muốn gặp tiểu tử, chẳng lẽ là coi trọng tiềm lực của tên này, muốn tuyển thu sao? Bất quá ngẫm lại cũng đúng, cho dù Tần Mộc Dương rất cường đại, 18 tuổi đã đạt tới võ giả cảnh giới, là thiên tài 10 năm khó gặp, trước khi Hạ Bình xuất hiện, hắn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nhưng Tần Mộc Dương lại thua, thua bởi Hạ Bình. Một võ đồ cửu trọng thiên, hơn nữa còn thua cực thảm. So sánh hai bên thì biết cái nào càng có tiềm lực, nếu như nói Tần Mộc Dương là thiên tài 10 năm khó gặp, như vậy Hạ Bình này phỏng chừng chính là tuyệt thế yêu nghiệt. Có đôi khi sợ nhất chính là so sánh, đồ vật so sánh thì không đáng giá nữa. Đáng giận. Thị nữ này Tần Phi rất không cam tâm, nếu như không có Hạ Bình xuất hiện, nói không chừng nhi tử của hắn sẽ bị người già vừa ý, bây giờ hắn lại bị thằng Hạ Bình đáng giận này cướp mất cơ hội, thử hỏi hắn làm sao cam tâm. Nhưng mà hắn cũng không dám nói cái gì, ngay cả oán hận cũng không dám. Bởi vì một khi Hạ Bình được Phương lão mời gia nhập tổ chức võ đạo của những người cũ, chỉ sợ đến lúc đó Hạ Bình này nhất phi trùng thiên, thành Trường Thiên Thủy như gã cũng chỉ có thể ngước nhìn, thậm chí là khúng núng. Tiểu tử này cũng đúng. Một bước lên trời, đây là một bước lên trời. Cái gọi là ngư dược long môn chính là loại chuyện này. Một đám đại lão cao tầng thành Thiên Thủy đều nhìn Hạ Bình với ánh mắt ước ao ghen tị nhìn màn huỳnh quang, không thể nghi ngờ, mặc kệ Hạ Bình trước kia là tiểu nhân vật nào, nhưng một khi bị Phương lão nhìn trúng, về sau đều là người bọn họ không đắc tội nổi. Nhưng mà bọn họ cũng thừa nhận, cho dù Phương lão không coi trọng Hạ Bình này, đoán chừng cũng sẽ có tổ chức võ đạo cường đại khác để ý, dù sao chỉ là võ đồ cảnh liền có thể đánh bại võ giả cảnh, chỉ riêng tư chất khiêu chiến vượt cấp này cũng đủ để cho vô số tổ chức tâm động, tranh nhau sau đó đến mời. Người như vậy là thần long trên 9 tầng trời, há có thể chèn ép được. Hết chương 158. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.